Lúc nửa đêm, Lan Lăng vào tấm gương ma vương bí mật dưới, cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu tăng lên đến mấy vạn thước trên cao, hướng phía lời nguyện vĩnh sinh thế giới bay đi. Lần này con chỉ mẹ dạ ba đầu sắp tới cực hạn, vào mấy vạn thước trên cao gần như dùng âm thanh bay, chỉ một ngày một đêm sau đó đã đến lời nguyện vĩnh sinh thế giới. Vận khí cực kỳ tốt, vừa lúc lại một lần nữa gặp thế giới cuối đêm bắc cực, cực đêm bộ lạ nỉ tật, cổng cực quang lại một lần nữa xuất hiện. Lan Lăng tiến vào cổng cực quang, lại một lần nữa tiến vào lời nguyện vĩnh sinh thế giới, sau đó dùng máu tươi một đạo năng lượng cửa, đi qua lời nguyện vĩnh sinh thế giới tiến vào trời đất cái chắn bên trong, hướng phía ma ngục bí cảnh thiên địa yêu tháp bay đi. Hai ngày sau, Lan Lăng lại một lần nữa tiến vào đầu tiên ngồi thiên địa yêu tháp. Người quản lý ma ngục vô cùng hưng phấn nói, vậy hạ, là ta đánh một hồi buồn ngủ sao? Ta thế nào cảm giác ngài mới vừa ly khai không có bao lâu a? Lan Lăng nói, ta là vài ngày lúc trước rời đi nơi này. Người quản lý ma ngục nói, ngài quả nhiên nghĩ thông suốt sao? Quyết định định tại đây tiến hành tu luyện, luôn luôn đả thông cái cuối cùng thiên địa yêu tháp sao? Lan Lăng nói, cũng không phải, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi biết đại đế Ách Thiên nỗ lực kiến tạo ma tộc cổng cực quang, có thể trực tiếp đi qua trời đất cái chắn tiến vào quốc gia nhân loại. Người quản lý ma ngục nói, đúng vậy, thế nhưng đây cổng cực quang xây dựng đến rồi phân nửa. Chủ nhân có càng hùng vĩ nhận xét, bởi vì hắn phát hiện trời đất cái chắn bên trong không gì sánh được năng lượng to lớn, cực độ đặc thù năng lượng. Cho nên, hắn liền muốn tại đây một trời đất cái chắn năng lượng bên trong sân kiến tạo thần ma thánh điện, kiến tạo thiên không ma điện. Đương nhiên những thứ này công trình đều chưa hoàn thành, hắn cũng đã bỏ mình. Lan Lăng nói, vậy đại đế Ách Thiên kiến tạo cổng cực quang, kiến tạo lời nguyện vĩnh sinh thế giới chờ công trình, có bản vẽ, có khả năng lượng quyển trục các loại sao? Đương nhiên là có. Người quản lý ma ngục nói. Lan Lăng nói, ta có quyền mượn đọc sao? Người quản lý ma ngục trầm mặt xuống. Lan Lăng nói chuyện. Người quản lý ma ngục nói, bệ hạ, về cổng cực quang, về lời nguyện vĩnh sinh thế giới quả thực chia làm hai cái bộ phận, một là năng lượng bản vẽ, một là năng lượng quyển trục. Năng lượng bản vẽ là không gian cấu tạo, năng lượng tinh thạch phối phương, còn có năng lượng hướng đợi một chút. Tồn kho vào một năng lượng tinh thể bên trong, có cực kỳ to lớn số liệu lượng. Mà càng trọng yếu hơn chính là không gian quyển trục. Không gian quyển trục. Lan Lăng ngạc nhiên. Đúng, nói cho đúng là cho cái này nhiều hơn tới cõi độc lập tiến hành sát biên giới giới định, bằng không cái này độc lập cõi không gian cũng là một mảnh hỗn độn, không có biên giới, cũng hiển nhiên không cách nào độc lập tồn tại. Người quản lý ma ngục nói, đại đế Ách Thiên cuối cùng trăm năm mới viết ra không gian quyển trục. Cũng chính thức viết ra không gian quyển trục, chủ nhân mới kiến tạo cái này thiên địa yêu tháp, mang rất nhiều cõi dẫn vào ma ngục bí cảnh bên trong. Cũng chính thức sách viết ra không gian quyển trục, đại đế mới tiến về phía trước các thần bí không gian, thành tựu ma đế cấp tu vi. Mới có phản công thiên không thánh điện, phản công mặt trăng trung cực sức mạnh lòng tin. Không cần phải nói, Lan Lăng cũng biết cái không gian này quyển trục ra sao chờ đó vĩ đại. Đây quả thực là thế giới này năng lượng học, năng lượng võ học đỉnh kim tự tháp. Biểu hiện ra xem, đại đế Ách Thiên lớn nhất công lao sự nghiệp là gần như phá hủy quốc gia nhân loại, phá hủy thiên không thánh điện, chiếm lĩnh thế giới này 89 thành ruộng đất. Trên thực tế không phải, đại đế Ách Thiên lớn nhất công lao sự nghiệp là viết liêu không gian quyển trục. Hắn lớn nhất công lao sự nghiệp là ma tộc cổng cực quang, là thiên địa yêu tháp, là ma ngục bí cảnh, là đả thông tiến về phía trước các thần bí không gian cõi cửa. Đây mới là hắn nghịch thiên công lao sự nghiệp. Đánh một cách khác, đại đế Ách Thiên viết ra không gian quyển trục thì tương đương với trái đất thế giới châu bỏ đốn tam đại định luật và yêu nguyên nhân sở tiện thuyết tương đối. Lan Lăng nói, vậy liền đem ma tộc cổng cực quang, lời nguyện vĩnh sinh thế giới năng lượng bản vẽ, còn có không gian quyển trục cho ta xem. Người quản lý ma ngục nói, không được. Lan Lăng nói, vì sao không được? Người quản lý ma ngục nói, bởi vì ngài cấp bậc còn chưa đủ, chủ nhân có lệnh hắn người thừa kế, chỉ có đả thông tất cả thiên địa yêu tháp, mới có thể mượn đọc năng lượng bản vẽ và không gian quyển trục. Đừng nói giỡn, còn có 8 ngồi thiên địa yêu tháp, Lan Lăng tất cả đả thông có thể cần 10 năm, cho đến lúc này đế niết đã sớm thành cho, thậm chí đế quốc Viêm Ma cũng trở thành phế tích. Không có khả năng. Lan Lăng nói, ta hiện tại sẽ phải mượn đọc. Người quản lý ma ngục nói, cái này không phù hợp quy định. Lan Lăng nói, vậy ngươi đối với ta làm việc thiên tư, đem kiếm ô để và cách không thủ vật ma kỹ quyển trục cho ta, cũng là không hợp quy định. Người quản lý ma ngục không nói gì, hắn còn chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Ta đối với ngươi được, cho ngươi lái cửa sau, ngươi còn trái lại cắn ta một cái. Bất quá ngẫm lại có thể trở thành ma đế người, cũng đều là thế này vô sỉ sắc mặt, ngẫm lại cũng không được. Lan Lăng nói, ta là sắp trở thành ma đế người, đúng không? Người quản lý ma ngục nói, trong mắt của ta, ngài là Ách Vận Đại Đế sau đó rất có thể thực sự trở thành ma đế người hậu tuyển một trong. Lan Lăng nói, vậy ta tương lai sẽ là của ngươi chủ nhân, hiện tại sẽ là của ngươi chuẩn chủ nhân. Làm vì cái này ma ngục bí cảnh chuẩn chủ nhân, ta dự định ban bố một quy định. Không được người quản lý ma ngục nói, ngài còn chưa phải là chủ nhân nơi này, cho nên không có quyền ban bố bất luận cái gì khẩu lệnh. Lan Lăng nói, vậy lệnh khẩn cấp đâu? Ví như một quốc gia hoàng đế chết, thái tử còn chưa có lên ngôi, thế nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, diệt quốc đó nguy đang ở trước mắt, cấp tốc thời khắc. Như vậy thái tử có không có quyền lực ban bố lệnh khẩn cấp, có không có quyền lực thống soái quân đội. Người quản lý ma ngục hướng tới trễ một hồi, nói, vậy đại khái vẫn có quyền lực này, thế nhưng hiện tại giống như cũng không phải cấp tốc thời khắc. Lan Lăng nói, thế nào không phải? Ngươi nói, Thánh điện Thần Long vẫn luôn vào thâm nhập độ ngươi một năng lượng sinh mệnh, vẫn luôn vào tranh đoạt thiên địa yêu tháp ma ngục bí cảnh tối cao quyền lực. Nói cách khác, hiện tại ma ngục bí cảnh cái này ma tộc tối cao bảo địa rất có thể bất cứ lúc nào rơi vào tay giặc, cái này chẳng lẽ còn chưa phải là cấp tốc thời điểm sao? Lúc này ta xem như toàn bộ ma tộc tối cao chủ nhân, xem như ma ngục bí cảnh chuẩn chủ nhân, lẽ nào không có quyền lực ban bố tối cao lệnh sao? Người quản lý ma ngục nói, ta nghĩ ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian không được công phá, không phải rơi vào tay giặc. Lan Lăng nói, vậy nếu là nhỡ ra thất thủ đâu? Ma tộc cổng cực quang, lời nguyền vĩnh sinh thế giới năng lượng bản vẽ, còn có không gian quyền chủ, chẳng phải là đều có thể rơi vào Thánh điện Thần Long trong tay. Đến lúc đó ngươi thế nào hướng Đại đế Ách Thiên nói rõ? Cho nên vì để cho hai cái này ma tộc văn minh năng lượng học đỉnh phong được làm chạy chuyển xuống, ta xem như chuẩn ma đế, cực kỳ có nhất định phải nắm giữ hai cái này ma tộc văn minh của quý. Người quản lý ma ngục lặng im một lúc lâu, nói như ngươi vậy, giống như cũng có chút đạo lý. Lan Lăng nói, như vậy, ngươi giao ra đây đi. Người quản lý ma ngục nói, ta cuối cùng cảm giác ta làm như vậy thị phi phương pháp. Hợp pháp. Lan Lăng nói, ta xem như chuẩn ma đế, đã chính thức ban bố ma tộc văn minh đỉnh phong được làm tạm thời bảo hộ quy định. Chính thức phê chuẩn người quản lý ma ngục, vào gặp hủy diệt nguy cơ lúc trước, có quyền lực mang tương quan năng lượng bản vẽ, không gian quyển trục chờ ma tộc văn minh của quý, phục chế cho chuẩn ma đế tiến hành bảo hộ tính chất bảo quản. Ta chỉ là một nửa trí năng năng lượng sinh mệnh. Người quản lý ma ngục nói, thế nhưng, ta cuối cùng cảm giác ngài đang lừa dối ta. Ta nghĩ ta làm như vậy vô cùng nguy hiểm, cực kỳ không tuân quy củ, cực kỳ đó không bảo thủ. Lan Lăng nói, vào thời khắc quan trọng nhất, muốn theo đuổi theo nội tâm của ngươi. Ta không có nội tâm. Người quản lý ma ngục nói. Lan Lăng nói, kích thích liền là một loại nội tâm, một khi đột phá tư duy trói buộc, đi theo nội tâm của ngươi, ngươi cũng không hạn mà tới gần trí tuệ sinh mệnh. Được rồi, ngài không được lại lừa dối ta. Người quản lý ma ngục nói, ta giao cho ngài chính là, theo ngài ban bố ma tộc văn minh đỉnh phong được làm tạm thời bảo hộ quy định. Chương 875, Long Đế kẻ phản bội. Không gian quyền chủ. Kế tiếp, toàn bộ thiên địa yêu tháp bên trong hoàn cảnh tối xâm lại, sau đó một trong suốt sáng lóa hình lập phương tận trời mà hàng. Cái này hình lập phương, liền thuần túy là một năng lượng thể, bởi vì ngưng tụ đến rồi cực hạn, cho nên đạt tới vật chất hóa cấp bậc, đưa tay đã có thể đụng vào có thể nhận biết. Vào người quản lý ma ngục thao túng dưới, cái này hình lập phương không ngừng phân giải. Phân giải trong quá trình, cái này hình lập phương không ngừng thành lớn. Cuối cùng, trở thành một đoàn vô biên vô tận quang ảnh, vô số số liệu. Mời ngài vươn tay. Người quản lý ma ngục nói. Lan Lăng vươn tay, sau đó trong không khí xuất hiện một đạo năng lượng châm đâm, người phá Lan Lăng ngón tay của, chảy ra một giọt huyết. Toàn bộ hình lập phương năng lượng xuất thủ thâm nhập Lan Lăng huyết dịch bên trong, nhận biết Lan Lăng trong cơ thể yêu tinh, xác định hắn ma đế hậu tuyển thân phận của người. Bởi vì cái này hình lập phương bên trong tin tức, chỉ có ma đế sau đó lựa chọn mới có thể xem. Xác định thân phận sau đó. Vù vù vù vù vù vô số năng lượng quang ảnh tràn vào Lan Lăng đại não bên trong. Thật là vô cùng tận số liệu, đã không thể dùng dê, thậm chí không thể dùng tê để hình dung. Vô số năng lượng tinh thạch phân tích, vô số năng lượng phương thức, năng lượng tần số phân tích, vô số năng lượng công thức. Dính đến năng lượng học phạm vi, đến không hết. Những thứ này tất cả cũng là năng lượng bản vẽ. Ở trên địa cầu lúc đầu bản vẽ, liền thật là đồ án thiết kế trên giấy. Cho nên một chiếc hàng không mẫu hạm bản vẽ, biết chất đầy vài cái gian phòng. Đến phía sau bản vẽ liền tất cả vào trong máy vi tính tiến hành, mà lại trở thành không gian 3 chiều. Mà lúc này tiến vào Lan Lăng trong đầu năng lượng bản vẽ, không chỉ có là không gian 3 chiều. Thậm chí có vi mô, còn có vượt qua cõi. Nói chung, là không gì sánh được to lớn số liệu lượng, không gì sánh được số liệu phức tạp lượng. Ước chừng hơn nửa canh giờ, người quản lý ma ngục mới đem điều này hình lập phương bên trong năng lượng bản vẽ tất cả rót vào đến Lan Lăng đại não bên trong. Từ đó về sau, những thứ này số liệu liền vĩnh viễn bảo tồn vào Lan Lăng bộ óc bên trong. cái này vô số quang ảnh lại bắt đầu sụp xuống, ngưng tụ, một lần nữa về tới lúc trước một nho nhỏ hình lập phương bộ dáng, lại một lần nữa bị để vào cuối cùng một tầng thiên địa yêu tháp, đem gác xó. Kết thúc. Tất cả đều ở nơi này. Lan Lăng hỏi. Người quản lý ma ngục nói, dĩ nhiên không phải, đây chỉ là năng lượng bản vẽ rất nhỏ một bộ phận, tương đối trụ cột bộ phận. Lan Lăng nói, vậy những bộ phận khác đâu? Người quản lý ma ngục nói, bị Ách Vận Đại Đế lấy đi, hắn nghĩ để ở chỗ này chưa đủ an toàn. Ách Vận Đại Đế, mấy vạn năm tới thứ hai chân chính ma đế. Cũng là một cấp đại ngưu người, dẫn đầu ma tộc đại quân phản công quốc gia nhân loại, gần như chiếm lĩnh thế giới này chín thành ruộng đất. Cuối cùng, hắn trực tiếp cần năng lượng vũ khí oanh kích hủy diệt thiên không thánh điện, thậm chí muốn oanh kích trên mặt trăng thánh điện thần lòng trung cực sức mạnh. Kết quả, trên mặt trăng một kích tinh thần lực, trực tiếp mang toàn bộ Ách Vận ma quốc phá hủy, Ách Vận đại đế cũng tan thành mây khói. Nhưng cũng với khẳng định là, cái này Ách Vận đại đế tuyệt đối là ngưu nhân, hơn nữa hắn cũng nắm giữ tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, chế tạo ra chân chính năng lượng đại sát khí. Rất hiển nhiên, hắn chế tạo tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, liền là dựa vào đại đế Ách Thiên truyền xuống tới năng lượng bản vẽ, đương nhiên chính hắn khẳng định cũng có xâm nhập nghiên cứu và hoàn thiện. Bất quá đối với Lan Lăng mà nói, đây là một tin tức xấu. Ách Vận đại đế đem phần lớn năng lượng bản vẽ đều cầm đi, bất quá vì sao hắn không có tất cả lấy đi? Lan Lăng hỏi vấn đề này. Người quản lý ma ngục nói, hắn nói nhờ ra hắn thất bại, ma tộc trụ cột năng lượng văn minh vẫn là phải chạy truyền xuống. Tất cả cao đẳng văn minh cũng là từ cơ sở văn minh chuyển hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Mà vậy những cao cấp hơn năng lượng bản vẽ thực sự quá nguy hiểm, hắn nghĩ có cần phải đưa một càng địa phương bí ẩn phong tồn. Lan Lăng bóp cổ tay, sau đó nói, không gian kia quyển trục đâu? Hắn cũng cầm đi sao? Người quản lý ma ngục nói, không gian quyển trục, hắn thật không có lấy đi. Bởi vì những năng lượng này hình lập phương là số liệu, là có thể bị phá giải xem. Mà không gian quyển trục hoàn toàn là một ma kỹ quyển trục, chỉ dùng để tới học tập, là chuyên làm chủ của yêu tinh chế tạo. Bất kỳ người nào khác đều không thể học đồng thời nắm giữ không gian quyển trục. Nếu như hắn mang đi, vậy kế tiếp ma đế người được đề cử liền không cách nào học không gian quyển trục. Lan Lăng nói, không gian kia quyển trục đâu? Lấy ra đi. Người quản lý ma ngục nói, bị. Cầm đi. Lan Lăng nói, bị người nào cầm đi? Người quản lý ma ngục thanh âm lộ ra ý tứ giận dữ nói, vô sỉ người phản bội, đã từng đại đế với ma, sau đó trở thành long đế. Hắn thông qua cuối cùng một tầng ma ngục bí cảnh thử luyện sau đó, duyệt đọc những bản vẽ năng lực này, học tập không gian quyển trục, sau đó trực tiếp mang không gian quyển trục mang đi. Không gian quyển trục bị long đế mang đi. Cái này, đây chính là ma tộc văn minh cao cấp nhất của quý, là rất thứ trọng yếu nhất ta. Ngươi vì sao không ngăn cản long đế? Lan Lăng chất vấn. Người quản lý ma ngục nói, ta thế nào ngăn cản hắn? Công kích hắn sao? Đừng quên, ta là một năng lượng sinh mệnh, đối với các ngươi tới nói ta chỉ là một người hầu. Ta duy nhất quyền lực chính là chế định ma ngục bí cảnh thử luyện. Mà khi lúc ấy vị kia đại đế viêm ma đã đi qua sau cùng thử luyện, ta đã không có bất luận cái gì năng lực chế ước hắn. Thậm chí ta không có quyền lực ngăn cản hắn, cũng vô pháp đối với hắn làm ra bất kỳ hành động công kích. Bởi vì hắn là chủ nhân, ta là tớ người. Tiểu như cùng ta tuy rằng nắm giữ năng lượng cường đại, hiện tại ta thổi một hơi đều có thể mang ngươi tan nát, thế nhưng ta nhưng ngay cả ngài một cọng tóc gáy đều không thể thương tổn, bởi vì ngài là chủ, ta là tớ. Lan Lăng hiểu, cái này người quản lý ma ngục thì tương đương với một robot. Mà robot kiểu mẫu chính là, vĩnh viễn không được thương tổn chủ nhân. Lan Lăng nói, vậy Long Đế lấy đi không gian quyển trục thời điểm, vừa nói cho ngươi tại sao không? Người quản lý ma ngục nói, không có, trực tiếp lấy đi, cũng không nói gì. Con nói một tiếng xin lỗi. Đây thật là một tin tức xấu, một không gì sánh được to lớn tin tức xấu. Không gian quyển trục, có thể nói là ma tộc tối cao năng lượng quyển trục. Không có cái này quyển trục, ma đế vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành ma đế. Long đế đã thông ma ngục bí cảnh sau đó, còn đại đế viêm ma, còn chưa có thực sự trở thành long đế. Tại sao muốn lấy đi không gian quyển trục? Lẽ nào lúc đó cũng đã quyết định nhất định phải trở thành long đế, quyết định phản bội ma tộc sao? Không nên à. Đại đế viêm ma nhiệt tình yêu thương toàn bộ ma tộc A, cơ nghiệp là cũng từ ma tộc bắt đầu, bằng không cũng sẽ không thành lập đế quốc viêm ma. Như vậy hiện tại trở ngại tới nơi, không có không gian quyển trục, Lan Lăng thế nào cứu đế niết, thế nào cứu ma nữ vương? Thế nào chế tạo lời nguyện vĩnh sinh thế giới? Thế nào đem vân ách trong vương thành hơn 100 vạn người thần không biết quỷ không hay ẩn giấu đến cõi độc lập đi? Không có không gian quyển trục, hết thảy đều không thể nào nói đến. Lúc này, Lan Lăng cũng không nhịn được oán giận thành lập Long Đế tới. Hắn để cho mình vội vàng tỉnh táo lại, tiến vào tự hỏi. Trước, thiên mộ là từ khi nào thì bắt đầu có? Lan Lăng hiện nay lấy được tin tức cực kỳ hỗn loạn, có người trong miệng nói thiên mộ vạn năm đã có từ trước, có người nói là 3.000 năm trước mới có thiên mộ. Nếu như là người sau, vậy ý nghĩa cái gọi là thiên mộ, chẳng qua là Long Đế lợi dụng không gian quyển trục và năng lượng bản vẽ kiến tạo ra được không gian kết quả. Bởi vì Đông Ly Vương Khương Thượng cũng đã nói, nước Đông Ly thừa kế Long Đế bộ phận di sản, trong đó liền bao gồm thiên mộ. Bất quá, Cơ Tú Ninh còn nói qua phòng thí nghiệm không gian Thánh Điện Thần Long đã vận chuyển hơn vạn năm, thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn vứt đi. Vậy có khả năng hay không? Những thứ này bỏ hoang không gian bên trong phòng thí nghiệm, biết có không gian quyển trục bản phục chế. Dù sao Long Đế và Thánh Điện Thần Long chính là có đoạn thời kỳ trăng mật, hợp tác được cực kỳ vui sướng. Tạm biệt. Lan Lăng tạm biệt người quản lý ma ngục, dùng nhanh nhất độ rời mở thiên địa yêu tháp. Ước chừng 2 ngày 3 đêm thời gian, Lan Lăng trở lại Viêm Ma Thành. Đi qua cái này 5 ngày bên trong, bất kể là Thiên Sát Vương, còn Na Huyết Công Chúa, đều ở đây liên tục không ngừng thêm binh. Mà Thánh Điện Thần Long ác ma các hắc ám tế sư, cũng thông qua cổng cực quang tiến vào lĩnh vực ma tộc, lặng lẽ tiềm nhập Thiên Sát Vương đại quân bên trong. Thiên Sát Vương và Na Huyết đều ở đây ra cố vòng đây. Vây chút đánh viện binh, quả nhiên Lan Lăng cái này con ngồi không có xuất hiện, hai người này liền không động thủ. Cái này 5 ngày bên trong, Đường Nhân dùng hết kế Dương Đông kích Tây, thậm chí ngay cả Hấp Huyết Ma tộc tổng bộ pháo đài, còn có Thiên Sát Vương thành đô đánh lén qua 3 hồi. Nhưng mà, Thiên Sát Vương và Na Huyết đổ sộ bất động, như cũ không ngừng thêm binh Vân Ách Vương thành ra cố đối với đế niết vòng đây. Bởi vì hai người này nhìn ra, Lan Lăng tuyệt đối sẽ không đối với đế niết thấy chết mà không cứu được. Lúc này Lan Lăng và đế niết cộng lại phân lượng, xa xa qua Hấp Huyết Ma tộc tổng bộ hơn nữa Thiên Sát Vương thành gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thiên Sát Vương thành hủy diệt rồi, lại xây một tòa là được. Thậm chí tương lai ma tộc thủ đô đế quốc còn chưa nhất định xây vào Thiên Sát Vương thành. Mà Lan Lăng và đế niết không tiêu diệt hết, quan có thể là cả ma tộc Giang Sơn. Đế quốc Viêm Ma càng đánh lén Hấp Huyết Ma tộc pháo đài, càng đánh lén Thiên Sát Vương thành. Thiên Sát Vương và Na Huyết lại càng nghĩ Lan Lăng đây là đang chơi Dương Đông kích Tây, hắn nhất định không phải đối với đế niết thấy chết mà không cứu được. Cho nên dù cho biết là cạm bẫy, dù cho biết là thiên la địa võng, Lan Lăng nhất định sẽ xuống tới. Na Huyết và Thiên Sát Vương đều đối với điểm này tin tưởng vững chắc không rời, dù sao Lan Lăng người điên tính cách đã quyết định hết chuyện này. Trên thực tế, nếu như không phải Lan Lăng náo động mở rộng ra, Thiên Mã Hành không tìm được một cái không cách nào tưởng tượng cứu vớt đường, hắn thực sự biết dẫn binh đi cứu vớt đế niết. Trở về Viêm Ma Thành sau đó, Lan Lăng trước tiên tiến vào sơn động. Sau khi đi vào, hiện tại Cơ Tú Ninh như cũ trần truồng mà vòng ngồi ở chỗ kia, không khỏi kinh ngạc. 5 ngày lúc trước, Lan Lăng lột sạch Cơ Tú Ninh quần áo, sau đó liền chạy. 5 ngày sau đó hắn đã trở về, Cơ Tú Ninh còn chưa có mặc xong quần áo. Cái này không khỏi để cho Lan Lăng nghĩ tới trên địa cầu một chuyện cười. Một đôi thư hùng rùa, hàng năm giao phối một lần. Giao phối hoàn tất sau đó, liền mỗi người rời khỏi. Một năm đó thời hạn đến rồi, lại đến giao phối mùa. Rùa bố hộc tốc mà chạy tới hàng năm địa điểm ước định, nhìn thấy rùa mẹ đã ở nơi nào, nhưng lại cái bụng hướng lên trời chờ ở nơi đó, thuận tiện nó làm việc. Rùa bố nói, thân ái a, ngươi cứ như vậy cấp bách khó dằn nổi a. Rùa mẹ nói xạo, năm ngoái ngươi làm xong sau đó, quên mang lão nương vùng lên liền chạy, lão nương cái bụng hướng lên trời ước chừng một năm. Lan Lăng nói, ngươi không mặc quần áo chờ ta ngủ ngươi. Đợi chừng 5 ngày. Cơ Tú Ninh phẫn hận nói, ngươi suy nghĩ nhiều, là ngươi đem y phục xé nát, lão bà ngươi vừa không đem mới cho ta đổi. Á Lan Lăng hỏi, ngươi đã nói, phòng thí nghiệm không gian Thánh Điện Thần Long ước chừng vận chuyển vào năm. Đúng. Cơ Tú Ninh nói. Lan Lăng nói, như vậy thiên mộ tồn tại lịch sử có xa lắm không? Cơ Tú Ninh nói, thiên mộ cũ, qua lịch vạn niên sử. Thiên mộ mới, 3.000 năm chừng đó lịch sử. Lan Lăng nói, cái gì là thiên mộ cũ, cái gì là thiên mộ mới? Cơ Tú Ninh nói, thiên mộ cũ, cần năng lượng to lớn đi bảo vệ, hơn nữa thiên mộ bên trong không gian thời gian không là hoàn toàn bất động. Thiên mộ mới một khi kiến tạo hoàn tất, không cần bảo vệ, hơn nữa thời gian hoàn toàn ngừng. Lan Lăng nói, đó cho nên sẽ có trước vào thiên mộ mới, hoàn toàn là nguyên nhân là Long Đế công lao đúng không? Long Đế mang đi hoàn toàn mới năng lượng bản vẽ, còn có không gian quyển trục. Cơ Tú Ninh nói, không gian quyển trục nếu có, cũng là Thánh Điện Thần Long cơ mật tối cao, hiện nay ta không có tư cách biết. Thế nhưng căn cứ suy đoán của ta, phải là như vậy. Thiên mộ mới sinh ra thời gian, và Long Đế tiến vào quốc gia nhân loại thời gian tương đối ăn khớp. Lan Lăng nói, như vậy phòng thí nghiệm không gian Thánh Điện Thần Long, cũng có không gian quyển trục bản phục chế, bản chỉnh sửa, bản sao các loại, có phải hay không tương đối chuyện đương nhiên. Cơ Tú Ninh bỗng nhiên trầm mặt lại. Lan Lăng nói, ngươi nghĩ tới điều gì? Cơ Tú Ninh nói, nghĩ đến viện trưởng đã từng nói một lần sự cố nghiêm trọng, chết 2 gã thiên không tế sư, 4 gã dự khuyết thiên không tế sư. Lan Lăng nói, ngươi nghĩ cái này là Thánh Điện Thần Long có người ở ép buộc tiến hành nào đó không gian thử nghiệm, hoặc là học nào đó không gian quyền chủ. Cơ Tú Ninh nói, viện trưởng cũng không nói gì được rõ ràng như vậy, thế nhưng bây giờ nghĩ lại. Vậy một hồi sự cố nghiêm trọng và Thánh Điện Thần Long không gian phòng thí nghiệm đóng kín, thời gian vừa lúc là ăn khớp. Lan Lăng nói, nói cách khác, Thánh Điện Thần Long bỏ hoang không gian bên trong phòng thí nghiệm, rất có thể sẽ có không gian quyển trục bản sao. Cơ Tú Ninh gật đầu nói, phải có cái khả năng này. Lan Lăng nói, như vậy cái không gian này phòng thí nghiệm ở nơi nào? Cơ Tú Ninh nói, lĩnh vực ma tộc. Lan Lăng nói, ta rất kỳ quái, vì sao Thánh Điện Thần Long những thứ này phòng thí nghiệm bí mật, cũng sẽ ở ma tộc cảnh nội. Cơ Tú Ninh nhìn thoáng qua nói, toàn bộ có thật lớn tính nguy hiểm, có cấp đại sát thương tính chất phòng thí nghiệm, đều ở đây ma tộc cảnh nội. Đê Lan Lăng hiểu, cái đó và một tà ác đế quốc 731 bộ đội tà ác phòng thí nghiệm đại bộ phận đều ở đây Trung Quốc cảnh nội đạo lý là giống nhau y chang. Lan Lăng nói, như vậy Thánh Điện Thần Long cái này bỏ hoang không gian phòng thí nghiệm ở nơi nào? Cơ Tú Ninh vừa rơi vào trầm mặc. Lan Lăng nói, chẳng lẽ, ngươi muốn đưa ra giao dịch gì? Cơ Tú Ninh lắc đầu, nói, giữa chúng ta không có cách nào khác giao dịch, vật của ta muốn ngươi không có. Đương nhiên, ta hiện tại ngay cả mong muốn mấy thứ cũng không có, ta chỉ là ở sau cùng xác định và hồi ức. Phòng thí nghiệm không gian Thánh Điện Thần Long, cho dù là bỏ hoang, cũng là cơ mật tối cao, ta không có tư cách biết. Cơ Tú Ninh nói, thế nhưng ta dù sao đã vô hạn tiếp cận với Thánh Điện Thần Long tối cao cơ cấu quyền lực, cho nên có chút cơ mật ta cũng nhĩ tuyển con mắt nhuộm. Căn cứ có chút đặc thù, còn có Thánh Điện Thần Long tuần sát người tuần tra lộ tuyến, ta đại khái có thể suy đoán ra cái này bỏ hoang không gian phòng thí nghiệm ở nơi nào, bởi vì tất cả tuần sát người đều có thể xa xa tách ra khu vực này, thì dường như có một nguy hiểm lô đen ở nơi nào. Lan Lăng nói, ngươi suy đoán, có nhất định đạo lý. Nói cho ta biết, căn cứ ngươi suy đoán, Thánh Điện Thần Long vứt đi phòng thí nghiệm, địa điểm tại nơi nào? Cơ Tú Ninh vươn ngón tay ngọc, dùng năng lượng khí tức trên không trung vẽ một bản địa đồ, ma tộc lãnh địa bộ phận khu vực địa đồ, cực kỳ đó tinh chuẩn. Cái này địa đồ ước chừng hơn 10 thước vuông, Cơ Tú Ninh mang dày, người trần truồng ở trong không khí vẽ tranh, hơi nô lên bụng dưới, khiến cho nàng thoạt nhìn càng thành thục mê người. Vẽ xong địa đồ sau đó, Cơ Tú Ninh chỉ vào trên bản đồ một điểm nào đó nói, căn cứ suy đoán của ta, Thánh Điện Thần Long vứt đi không gian phòng thí nghiệm phải tại đây. Chương 876, nôn tình Cơ Tú Ninh. Không gian phòng thí nghiệm. Lại là vào trên biển. Cơ Tú Ninh chỉ cái chỗ này, Lan Lăng có chút ấn tượng, thậm chí còn là một thấy được nơi ấy. Cái chỗ này khoảng cách vùng đất rơi từ bầu trời 12.000 dặm, khoảng cách Viêm Ma Thành 17.000 dặm. Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm bí mật, thiên mộ các loại nơi ấy, giống nhau đều cực kỳ bí ẩn, từ bên ngoài xem căn bản không có bất luận cái gì đặc thù. Thế nhưng Cơ Tú Ninh chỉ cái chỗ này lại tương đối nổi danh, chí ít vào đế quốc Viêm Ma tương đối ưu minh. Viêm Ma hạm đội của đế quốc thậm chí còn lấy một cái tên, gọi là Ma Quỷ Yết Hầu. Cái hải vực này địa phương khác cũng là gió êm sóng lặng, duy chỉ có cái chỗ này có một không gì sánh được thật lớn, không gì sánh được đáng sợ vòng xoáy. Bất luận cái gì sinh mệnh tiến vào sau đó, liền vĩnh viễn biến mất. Lâu ngày, cái này gọi là Ma Quỷ Yết Hầu xoáy nước thật lớn, liền trở thành một tử vong vùng cấm. Bất luận cái gì thuyền đi qua, đều phải xa xa vòng qua. Đương nhiên cái hải vực này khoảng cách lục địa thực sự quá xa, trên cơ bản có rất ít thuyền chỉ trải qua. Thế nhưng Viêm Ma hạm đội của đế quốc thành quân sau đó, làm ngay qua nhiều lần đi xa, vòng qua cái này Ma Quỷ Yết Hầu nhiều lần. Mà nếu như Cơ Tú Ninh không có đoán sai, cái chỗ này chính là Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm không gian bỏ hoang. Như vậy được ca ngợi là tử vong vùng cấm xoáy nước thật lớn thì không phải là trời xanh, mà là phòng thí nghiệm không gian Thánh Điện Thần Long xuất hiện sự cố, đưa đến như vậy đặc thù hoàn cảnh địa lý. Lan Lăng nói, ta nhớ kỹ đây chính là một xoáy nước to lớn, bất luận cái gì sinh mệnh đến gần rồi đều có thể biến mất, bộ ngươi là muốn hại chết ta à. Cơ Tú Ninh nhìn Lan Lăng, nói, hai họa sống ngàn năm. Lan Lăng ôm eo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhô lên cái bụng, tức khắc Cơ Tú Ninh toàn thân nổi da gà một chút bốc lên. Được, chúng ta giả như nó là Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm không gian bỏ hoang. Vậy ta phải thế nào đi vào? Lan Lăng hỏi. Ta không biết. Cơ Tú Ninh nói, có thể trực tiếp ghim vào vòng xoáy là được rồi. Tay của Lan Lăng đi lên rời một cái, hơi dùng sức sờ nói, ngươi còn là muốn hại chết ta à? Cơ Tú Ninh hô hấp trở nên thô trọng, chẳng ngang đẩy đi tay của Lan Lăng, nói, cái này chỉ chẳng qua là ý của cá nhân ta. Ta nghĩ Thánh Điện Thần Long vứt đi phòng thí nghiệm xuất hiện nào đó sự cố, cho nên dẫn đến bên trong xuất hiện không gian sụp đổ, cho nên chế tạo ra một xoáy nước to lớn. Kể từ đó, đúng là nhảy vào vòng xoáy là có thể tiến vào bỏ hoang phòng thí nghiệm, thế nhưng cũng không đi ra được nữa. Lan Lăng hơi nhắm mắt lại, tới gần Cơ Tú Ninh gương mặt, ngửi nàng mê người mùi thơm. Trước trên người nàng tuy rằng cũng có mùi thơm, thế nhưng cũng không nồng nặc, ngược lại như có như không, nhẹ cao xa. Mà bây giờ trên người nàng hương vị, thực sự câu hồn tâm hồn, nghe thấy một cái liền khiến người ta tim đập rộn lên. Điều này làm cho hắn nghĩ tới A Sử Ly Nhân, họ trên người hương vị cũng như cùng thần bí nhất thôi tình dược vật giống nhau, khiến người ta từ thân thể và tinh thần châm luân. Hắn nhớ lại về cái này mà quỷ yết hầu truyền thuyết, còn có đế quốc viêm ma hạm đội làm thực nghiệm. Quả thực như là Cơ Tú Ninh đã nói, bất kỳ vật gì tiến vào cái này vòng xoáy sau đó, liền triệt để biến mất. Chú ý, là biến mất, mà không phải tan nát các loại. Ngươi mỗi ngày ăn cái gì sao? Lan Lăng hỏi. Không ăn, Cơ Tú Ninh nói, uống một loại tinh thạch nhũ là được rồi, tối đa uống nữa ly hoa lộ. Lan Lăng nói, vậy ta hải tử dinh dưỡng có thể hay không chưa đủ? Hắn vừa nhẹ nhàng xoa Cơ Tú Ninh cái bụng. Làm sao có thể, vậy nhưng cũng là thuần túy nhất năng lượng tiếp tế tiếp viện, gần như không có tạp chất, Cơ Tú Ninh nói. Lan Lăng nói, thế này thứ nhất, ngươi chẳng phải là không cần địa ra. Cơ Tú Ninh không thể nhịn được nữa nói, ngươi có thể lại buồn nôn một chút sao? Lan Lăng nói, hoa, thực sự không sót. Cơ Tú Ninh thanh âm nâng cao nói, ngươi đi hỏi A Sử Ly Nhân, ngươi đi hỏi Chi Nghiên, hỏi các nàng vì sao không sót cước. Ngươi đừng tới hỏi ta a. Lan Lăng giơ tay đầu hàng, đè lại Cơ Tú Ninh vai. Vào cái không gian này phòng thí nghiệm vứt đi sau đó, có hay không thánh điện thần Long Tế Sư tiến vào qua? Lan Lăng hỏi. Không biết, Cơ Tú Ninh nói, thế nhưng ta nghĩ phải có qua, chỉ bất qua không còn có ra. Lan Lăng nói, vậy ngươi nghĩ ta có nên hay không đi? Có nên hay không đi hỏi chính ngươi, hỏi ta làm gì? Cơ Tú Ninh hỏi. Lan Lăng nói, ngươi là mẹ của đứa nhỏ, ta là đứa nhỏ cha hắn, ta đương nhiên muốn hỏi a, bởi vì cái này đi vào, rất có thể liền không ra được. Cơ Tú Ninh nói, Lan Lăng, giữa người và người quan hệ không phải như vậy luận. Nếu như quyết định trở thành thánh nữ, vậy cứ tiếp tục cắt đứt thất tình lục dục. Đương nhiên điểm ấy tương đối gian nan, càng trong cơ thể ta đã tràn đầy ma huyết mạch. Thế nhưng dứt bỏ loại này thoát tục cảnh giới, đi tới thế tục cảnh giới nam nữ. Quyết định một đôi nam nữ thân mật trình độ, cũng không phải trên thân thể quan hệ, cũng không phải trong bụng có hai người chung đứa nhỏ. Mà là tinh thần phù hợp, một người vào đây đó trong linh hồn phân lượng. Ngươi là một người đa tình mà vừa người vô tình, nghiêm lại nhi ở trong lòng của ngươi không hề tiểu nhân phân lượng, có thể Chi Nghiên cũng có, đương nhiên còn có Tắc Ninh Băng, trừ lần đó ra liền cực kỳ bé nhỏ. Cơ Tú Ninh nói, đến nỗi ta, búng đầu góc của ta, lấy được thánh điện thần long tất cả bí mật sau đó, đợi lát nữa ta sinh hạ đứa bé này. Ta đây linh hồn của ngươi bên trong liền nhẹ như hồng bao, một khi ta gặp đế niết loại nguy hiểm này, ngươi không phải thế này cứu ta. Lan Lăng nói, chẳng qua là đùa giỡn một chút, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Cơ Tú Ninh nói, ta là không giỏi hay nói giỡn người, ngươi có thể đối với ta hay nói giỡn, thế nhưng cũng phải làm tốt ta chăm chú đáp lại chuẩn bị. Cũng chính bởi vì ta đây trong lòng ngươi nhẹ như hồng bao, cho nên ngươi mới có thể dễ dàng vui sướng mà và ta tiến hành bình đẳng giao lưu. Từ trình độ nào đó, cái này là một chuyện tốt. Lan Lăng nhìn Cơ Tú Ninh gương mặt tuyệt mỹ, nói, ngươi biết loại nào phụ nữ rất không đáng yêu sao? Chính là đem tất cả thấy quá rõ phụ nữ, một chút đều không đáng yêu. Cơ Tú Ninh thở dài nói, nếu như ta không phải là bị Thánh Điện Thần Long giết qua, nếu như không phải là bị ngươi ngủ qua, ta vĩnh viễn đều có thể trở thành một loại vượt qua tính chất những người khác, hiện tại. Có thể không có cơ hội. Lan Lăng nói, vào một cái thế giới, có vài người nói qua một câu nói rất buồn nôn khó chịu. Mỗi một nữ nhân kiếp trước cũng là thiên sứ, bởi vì tình yêu cho nên mới nổ bỏ đôi cánh, rớt xuống trần gian. Huệ Cơ Tú Ninh làm bộ muốn làm ra vẻ buồn nôn. Lan Lăng nói, sau đó ta chỉ muốn, nếu như ta là nam nhân, thấy đám xinh đẹp thiên sứ bay trên trời, mỗi một tên đều trần truồng gợi cảm mê người. Vậy ta nhất định sẽ chế tác một bức cung tên, đám đem những ngày qua dùng bắn xuống tới ngủ mất, thuận tiện còn bẻ hết cánh bọn họ. Cơ Tú Ninh nhìn Lan Lăng một lúc lâu nói, nghe qua ngươi nói thật sau đó, ta đột nhiên cảm giác được phía trước cái tên cặn bã lời nói dối cũng không có ác tâm như vậy. Cho nên, vào cặn bã lời nói dối cũng so với nói thật càng êm thai mê người, dù cho giả phải nhường người buồn nôn, dù cho lôi người đi ta ngoài tiều trong mềm. Lan Lăng nói, Cơ Tú Ninh nói, ý của ngươi là, ngươi sau đó tuyệt đại đa số thời điểm, đều muốn nói với ta lời nói dối sao? Lan Lăng bất trí với hay không mà nhún vai, sau đó nhìn Cơ Tú Ninh đôi mắt đẹp, chân thành tha thiết nói, ngươi nói chỉ cần đi vào cái này mà quỷ yết hầu xoáy nước lớn có thể tiến vào cái tên phòng thí nghiệm không gian bỏ hoang, sau đó ở bên trong có thể lấy được không trung quyền chủ. Nếu như ngươi lừa ta, ta liền chết không có chỗ chôn. thế nhưng ta lựa chọn tin tưởng ngươi, ta nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, ta sẽ nhảy vào cái này to lớn ma ngục yết hầu trong nước xoáy mặt. Cực kỳ cảm động Cơ Tú Ninh nói, thế nhưng, nửa đoạn sau lời nói ta không có nói qua, đều chính ngươi ý dâm ra. Cô gái này thật là một chút tình thú cũng không có. Lan Lăng nhìn Cơ Tú Ninh một lúc lâu, nói, tạm biệt. Sau đó, hắn đi ra ngoài. Cơ Tú Ninh nói, để cho vợ của ngươi cho ta đưa y phục vào đây. Lan Lăng nói, không cần, mặc một chút cởi cởi chẳng phải là quá phiền phức, ngươi không hề sợ lạnh, vừa không chú ý mình cái này thân túi ra, còn mặc cái gì quần áo. Cứ như vậy quăng đi, lần tới ta muốn làm chuyện gì cũng thuận tiện. Cơ Tú Ninh không thể nhịn được nữa ở phía sau mắng, Lan Lăng, ta. Nàng muốn mắng một câu thô tục, cùng loại ngày mẹ ngươi, hưởng phí mẹ ngươi các loại thô tục. Thế nhưng nàng quá có giáo dưỡng, những thứ này thô tục đến rồi bên môi, toàn thân thì dường như bị cầm giữ giống nhau, thô tục một chữ đều không có cách nào khác đọc ra. Mặc vào ách vận thần nữ Thủy Hồng trước sửa đổi tinh không khải giáp, Lan Lăng lại một lần nữa cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, hướng phía hơn một vạn ngoài giảm ma quỷ ết hầu xoáy nước lớn bay đi. Lúc rời đi, hắn vốn có mấy lời muốn giao phó. Thế nhưng qua loa do dự sau đó, không có gì cả nói rõ, trực tiếp rời đi. Bởi vì một thông báo, thì dường như lại cũng không về được cảm giác. Cái này gọi là ma quỷ ết hầu xoáy nước lớn khoảng cách Viêm Ma Thành, 17,000 dặm. Không sai biệt lắm 6 canh giờ sau đó, Lan Lăng liền chạy tới cái chỗ này. Nơi này Lan Lăng chưa có tới, thế nhưng Viêm Ma hạm đội của đế quốc, còn có chịu trách nhiệm thăm dò không trung quân đoàn đã tới 2 lần. Lan Lăng chí ít vào 3 phần trong báo cáo gặp qua cái này ma quỷ ết hầu xoáy nước lớn, thậm chí còn xem qua một phần cực kỳ y như nguyên bản phát họa. Nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, còn cảm giác được một hồi chấn động. Thật là một không gì sánh được xoáy nước to lớn, trực tiếp sợ rằng vượt qua cây số, đến nỗi độ sâu hoàn toàn không thấy đáy. Cái này vòng xoáy là một cái phễu hình, phía trên đường kính lớn, phía dưới nhỏ. Trong nước xoáy mặt chính là một mảnh chỗ trống, giống như không có gì cả, thì dường như một hắc động thật lớn. Thảo nào biết được gọi là ma quỷ ết hầu, bởi vì nhìn qua thật có thể đủ thôn vệ tất cả sinh mệnh, thôn vệ tất cả vật chất. Nếu như Cơ Tú Ninh muốn hại chết Lan Lăng, nàng kia đã thành công 90%. Nàng chỉ cần nói ra cái này địa điểm, Lan Lăng sẽ nhảy xuống, cho dù là vực sâu, cho dù là lô đen hắn cũng sẽ nhảy xuống. Bởi vì đây là duy nhất cứu vớt đế niết biện pháp. Lan Lăng là một người điên, một ít yêu quý tánh mạng mình người điên, cũng là một sau khi ta chết dù cho hồng thủy ngập trời người điên. Cho nên phàm là Cơ Tú Ninh có một chút chút chỗ hiểm chết Lan Lăng nhận xét, nàng đã muốn thành công. Những năm gần đây, có không ít người, không ít vật thể tiến vào cái này mà quỷ to lớn ít hầu vòng xoáy. Sau đó, không có bất kỳ người nào ra. Một khi nhảy vào đi, có thể chính là tan thành mây khói, cũng có thể là tiến vào bỏ hoang bên trong phòng thí nghiệm. Điểm này, không có ai biết, cũng không có ai có thể xác định. Đại khái 8 phần 10 có khả năng là tan thành mây khói. Một thành có khả năng tiến vào vứt đi bên trong phòng thí nghiệm, còn có hai thành có khả năng là cái gì, chỉ có trời mới biết. Nhìn phía dưới cái này đáng sợ vòng xoáy, như là lối đi một cái thế giới khác lô đen, như là ma quỷ ết hầu. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, sau đó hắn do dự 3 giây đồng hồ. Vù hắn trực tiếp nhảy xuống, hướng phía cái này ma quỷ to lớn ết hầu vòng xoáy nhảy xuống. Tức khắc, không trung chỉ mệ dạ ba đầu thấy vận mạnh. Mà xa ngoài vạn dặm Cơ Tú Ninh, cũng thân thể mềm mại run lên bần bật. Con chỉ mẹ dạ ba đầu trơ mắt nhìn Lan Lăng bỗng nhiên trong lúc đó liền biến mất. Mà cùng lúc đó, kể cả Câu Ly ở bên trong tất cả tử vong võ sĩ, trong nháy mắt cứng ngắc vào tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Đã không có sức sống, đã không có ý niệm, thậm chí ánh mắt đều trực tiếp tán loạn. Kể cả Na Huyết công chúa Tâm Phúc, Đế Minh. Chỉ một giây đồng hồ sau đó, tất cả tử vong võ sĩ tất cả sống lại, cũng kể cả Đế Minh. Hắn như có điều suy nghĩ, nhưng là cũng không nói gì. Lan Lăng nhảy vào cái này mà quỷ ết hầu vòng xoáy sau đó, gần như trong nháy mắt tan thành mây khói. Tất cả đều biến mất. Thân thể biến mất, tất cả nhận biết, tất cả năng lượng tất cả biến mất. Một giây đồng hồ, vừa dường như là vĩnh hằng. Tất cả nhận biết lần nữa khôi phục. Giống như xuyên qua thời không, giống như điện ảnh trong đó phi thuyền vũ trụ xuyên qua một cái hố run, hưởng thụ lệ. Lan Lăng lại một lần nữa mở mắt, đã ở vào một cực kỳ quái dị bên trong không gian. Một thế giới ánh sáng rực rỡ. Một vặn vẹo không gian thế giới. Nơi này tất cả đều không phù hợp thực tế không gian bao nhiêu. Nơi này không gian, thời thời khắc khắc đều đang lưu động, đều ở đây biến hóa. Loại cảm giác này thì dường như từ gương biến dạng trong đó thấy cái bóng, hết thảy đều là vặn vẹo biến hóa. Từ nơi này vặn vẹo biến hóa trong hình, Lan Lăng nhận ra. Cái này là một gian phòng thí nghiệm. Không sai, Lan Lăng thành công vậy một thành có khả năng. Đương nhiên, cũng có thể là mặt ngoài nhìn qua là một thành, mà trên thực tế cũng là 100%. Hắn tiến vào Thánh điện Thần Long phòng thí nghiệm không gian bỏ hoang. Chương 877, song không gian quyển trục. Tu vi lại phá. Ở trong ấn tượng, phòng thí nghiệm chắc là không gì sánh được phức tạp, có rất nhiều dụng cụ. Nhưng mà Thần Long Thánh điện phòng thí nghiệm đều phi thường ngắn gọn, có rất ít các loại các dạng dụng cụ, chỉ có các loại năng lượng tinh thạch cửa hàng giả bộ năng lượng hoàn cảnh. Mà trước mắt cái không gian này phòng thí nghiệm, không hề nghi ngờ là Lan Lăng gặp qua rất chỉnh tề phòng thí nghiệm. Toàn bộ phòng thí nghiệm ngoại trừ vặn vẹo không gian ở ngoài, không có gì cả. Phòng thí nghiệm này bên trong tất cả, cũng có thể vặn vẹo trở thành bất luận cái gì hình dạng, bao gồm dùng đặc thù năng lượng thể chế thành tường. Trước tất cả thí nghiệm phòng, tường cũng là các loại các dạng tinh thạch, phối hợp nhiều loại trận năng lượng. Mà cái không gian này phòng thí nghiệm tường, đã cơ hồ là thuần túy năng lượng thể. Vì sao nói gần như đâu? Chân chính thuần túy năng lượng thể, là thiên địa cái chắn một loại, không có bất kỳ sờ được vật chất, cũng chỉ là năng lượng cường đại bức tường, xỏ xuyên qua thiên địa. Mà trước mắt cái không gian này phòng thí nghiệm năng lượng thể hay là sơ được, nó như là một loại dịch thể. Hơn nữa toàn bộ không gian phòng thí nghiệm hoàn toàn số không trọng lực, Lan Lăng nhẹ nhàng phiêu đi tới, đưa ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chất lỏng này vậy năng lượng tường. Chuyện đáng sợ phát sinh. Đầu ngón tay của hắn lại bị cắn ướt. Là cái loại này chân chính thôn phệ, hoàn toàn biến mất. Lan Lăng kinh hãi không ngớt, liều mạng dãy, nhưng mà hoàn toàn không cách nào dãy. Hơn nữa này đáng sợ dịch thể năng lượng bức tường dọc theo ngón tay của hắn không ngừng lan tràn, muốn thôn phệ Lan Lăng cả người. Dưới sự bất đắc dĩ, dầm Lan Lăng thi triển năng lượng, cắt đứt mình ngón trỏ. Sau đó, cây gãy chi liền hoàn toàn bị thôn phệ, hoàn toàn biến mất. Lan Lăng tim đập loạn, nhanh lên rời xa đây đáng sợ dịch thể năng lượng bức tường. Tiếp tục, Lan Lăng ở nơi này một vặn vẹo phòng thí nghiệm bên trong không gian tìm kiếm thứ trọng yếu nhất, không gian quyển trục. Nguyên nhân vì phòng thí nghiệm này không gian thời thời khắc khắc đều ở đây vặn vẹo. Mà một khi vặn vẹo vượt qua nào đó trình độ, thân thể cũng sẽ bị bẻ gãy, bị áp bức, lại nổ lên. Cho nên ngắn ngủi mười mấy giây sau, Lan Lăng thân thể chịu không nổi các loại gấp các loại vặn vẹo, một tấc tấc tan xương nát thịt. Ngay chó má. Thật vất vả đột phá đến 3 sao cấp ma thánh, lại rớt xuống nhất cấp. Lan Lăng nói, yêu tinh, ngươi ngăn cản thân thể ta tự động khôi phục khỏi hẳn, bằng không ta sẽ không ngừng phấn thân thoái cốt, tu vi không ngừng giảm xuống. Yêu tinh nói, chủ nhân, đây là ngài bản năng của thân thể, gần như không cách nào ngăn cản. Trừ phi trực tiếp ở năng lượng nơi bùng tìm, trực tiếp phong bế đi thông toàn thân gân mạch năng lượng. Lan Lăng nói, vậy phong bế. Yêu tinh nói, có thể là cứ như vậy, ngài liền mất đi tu vi, hoàn toàn không cách nào chiến đấu. Lan Lăng nói, tại đây loại địa phương quỷ quái, cũng không cần chiến đấu. Yêu tinh nhất thời cầm năng lượng trái tim phong bế, ngoại trừ đi thông não vực năng lượng gân mạch bên ngoài, còn lại toàn bộ hết hạn. Kể từ đó, Lan Lăng liền trở nên tay trói gà không chặt. Linh hồn của hắn quang ảnh phiêu ở nơi này quỷ dị vặn vẹo không gian phòng thí nghiệm, tìm kiếm không gian quyển trục. Phòng thí nghiệm này diện tích không lớn, lớn nhất chỉ có hơn mấy trăm chiếc thước vuông, đổi thành không gian cũng chính là một vạn thước vuông tả hữu. Nhưng thấy quỷ chính là, đây một vạn thước vuông không gian là vặn vẹo, là trọng điệp, là thời thời khắc khắc biến hóa, tựu như cùng một cái mê cung giống nhau, hơn nữa còn là không có bất kỳ quy luật mê cung. Lan Lăng ngoại trừ bên người hơn 10 thước vuông không gian ở ngoài, gần như nhìn không thấy mọi khác không gian. Nhưng lại phải cẩn thận xung quanh bắt đầu khởi động vặn vẹo năng lượng tường, một khi bị đánh phải, cũng sẽ bị hoàn toàn cắn ướt. Theo đạo lý nói, cái không gian này phòng thí nghiệm bỏ phế 2.000 năm, khẳng định không biết vào được bao nhiêu người, bao nhiêu mấy thứ. Nhưng mà, Lan Lăng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì, nói vậy cũng là bị đây đáng sợ dịch thể năng lượng tường cắn ướt. Lan Lăng linh hồn quang ảnh cẩn thận từng ly từng tí ở nơi này mê cung vậy vặn vẹo không gian siêu tầm. Đây thật là một cái to lớn công trình. Bởi vì Lan Lăng ở năng lượng trái tim bên trong cản lại năng lượng lưu động, cho nên hắn mất đi tu vi, cũng chỉ có thể chậm rãi ở số không trọng lực xuống dưới phiêu lưu di chuyển. Cực kỳ gặp quỷ chính là, cái không gian này thời thời khắc khắc ở biến hóa. Mỗi một mục tiêu khả năng trên một giây đồng hồ còn đang một cái vị trí tọa độ, thế nhưng một giây sau liền thay đổi. Đọc truy hệ. N ở Lan Lăng linh hồn quang ảnh luôn luôn phiêu, luôn luôn tìm kiếm. Thế nhưng, đủ 2-30 canh giờ quá khứ, vẫn không có tìm được nếu nói không trùng quyển trục, cũng không có tìm được bất kỳ vật gì. Điều này làm cho hắn vô cùng uể oải. Đây có hai trường hợp. Loại tình huống thứ nhất, căn bản không có bất kỳ cái gì không gian quyển trục, cho dù có không gian quyển trục cũng đã bị phá hủy, hay hoặc là bị điều này có thể lượng tường cắn ướt. Loại tình huống thứ hai, có không gian quyển trục. Thế nhưng Lan Lăng tốc độ di động xa xa so ra kèm cái không gian này vặn vẹo tốc độ, cho nên hai cái giờ khoảng cách vĩnh viễn sẽ không nhận gần. Lan Lăng có khuynh hướng phía một loại. Bởi vì Thần Long Thánh Điện sở dĩ gặp phải trọng đại sự cố, rất lớn nguyên nhân cùng không gian quyển trục lại có quan hệ. Hơn nữa không gian quyển trục năng lượng cấp bậc cũng không thấp hơn điều này có thể lượng tưởng, cho nên cũng sẽ không bị thôn phệ. Nếu như là loại tình huống thứ hai, Lan Lăng tốc độ di động xa xa so ra kém không gian vặn vẹo tốc độ, Lan Lăng thì có cần phải nhanh hơn tốc độ. Thế nào nhanh hơn? Thả ra huyết mạch năng lượng. Yêu tinh, thả ra năng lượng, Lan Lăng nói. Cứ như vậy Lan Lăng sẽ ở trong thời gian rất ngắn tìm được không biết là không tồn tại không gian quyển trục. Bởi vì nơi này không gian thời thời khắc khắc đều ở đây vặn vẹo, Lan Lăng thân thể mỗi một giây đồng hồ đều ở đây nát bấy, đại khái bình quân không được một phút đồng hồ thời gian, sẽ phấn thân toái cốt một lần. Mà mỗi một lần phấn thân toái cốt, liền ý nghĩa tu vi ngã xuống nhất cấp. Nếu như tới một 10 lần 8 lần phấn thân toái cốt, Lan Lăng ở ma ngục bí cảnh bên trong tu luyện liền hoàn toàn uổng phí, tu vi hoàn toàn điệt trở lại ma thánh đi, vậy bi kịch. Ở yêu tinh thả ra huyết mạch năng lượng trong nháy mắt, Lan Lăng thân thể dường như lưu tinh giống nhau phi khoái xuyên qua. Lúc này, hắn ở vứt đi không gian phòng thí nghiệm tốc độ di động vượt qua xa không gian vặn vẹo tốc độ di động. Vèo vèo vèo vèo hắn thật nhanh ở nơi này mê cung giống nhau biến ảo vặn vẹo bên trong không gian xuyên qua, tìm kiếm. Gần như mỗi một giây đồng hồ, thân thể hắn đều đang khôi phục, sau đó lại phấn thân thoái cốt. Huyết mạch của hắn năng lượng mỗi một giây đồng hồ, đều đang kịch liệt mà tiêu hao. Nếu như có thể đoán giới tiền, Lan Lăng tại đây vặn vẹo bên trong không gian mỗi một giây đồng hồ bay giới cách, có thể phải vượt lên trước trên địa cầu phi thuyền vũ trụ. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Lan Lăng tốc độ phi hành vượt lên trước liền mấy trăm km mỗi tiếng đồng hồ, hơn nữa muốn cực độ cẩn thận, không thể đánh lên bất luận cái gì năng lượng bích. 5 giây, 6 giây, 7 giây, 9 giây sau. Lan Lăng mừng như điên. Bởi vì, hắn thấy không gian quyển trục, đương nhiên cũng có thể là không gian quyển trục phục chế bản, phó bản các loại. Cái không gian quyển trục này ở ngoài, có một lồng năng lượng, cái lồng năng lượng này cũng giống nhau. Lồng năng lượng thực sự rất không giống với, vậy lồng năng lượng hoặc là trong suốt, hoặc là thuần sắc, mà cái lồng năng lượng này quả thực tự nhiên độn. Mà lồng năng lượng bên trong, có 4 người. 4 người này gầy như que tủi, nhưng đều còn sống. Không sai, đều còn sống. Thế nhưng, đã hoàn toàn điên rồi. Ánh mắt của bọn họ là tán loạn, trong miệng hoàn toàn lại nhải. Đại bộ phận thời điểm phiêu phù ở lồng năng lượng bên trong vẫn không nhúc nhích, phi thường thỉnh thoảng mà hoa chân múa tay vui sướng một phen. Cơ Tú Ninh nói trận này không gian phòng thí nghiệm sự cố. Chết 2 cái thiên không tế sư, 4 người trừ bị thiên không tế sư. Vậy hỗn độn lồng năng lượng bên trong 4 người điên, phải là dự khuyết thiên không tế sư. Không sai, đúng vậy, bọn họ trang phục cùng hôi cổ phi thường tương tự. Đây 4 người trừ bị thiên không tế sư còn sống, chẳng qua là bị vây ở chỗ này mặt không ra được. Thế nhưng, 2 cái thiên không tế sư đâu? Chết. Tan xương nát thịt. Bị năng lượng tường cắn ướt. Hết thảy chung quanh, cũng không có 2 cái thiên không tế sư vết tích. Này bỏ hoang không gian phòng thí nghiệm, khắp nơi đều là vặn vẹo biến hóa. Mà cái không gian quyển trục này chỗ ở lồng năng lượng, cũng là vĩnh hằng ngừng, vĩnh viễn chỗ ở cái không gian này trung tâm nhất. Lan Lăng thấy được này không trung quyển trục, nó chính là một quyển năng lượng quyển trục, hắc ám đến cực hạn, nhìn qua tiểu như cùng một đám bóng đen giống nhau. Lồng năng lượng bên trong, ngoại trừ không gian quyển trục, 4 người điên ở ngoài, còn có một mấy thứ. Một cái nhìn qua, phi thường đó huyền diệu, thiết bị cổ quái vô cùng. Này trang bị như là một cái tháp năng lượng nhỏ, khoảng chừng chỉ có 3 thước cao, chỗ to như bắp đùi, chỗ nhỏ như ngón út. Cấu tạo phức tạp vô cùng, trung gian còn có một năng lượng cầu, trong suốt vô sắc năng lượng cầu, không ngừng mà đánh, không ngừng mà phóng xuất ra năng lượng cường đại. Cái lồng năng lượng này, phảng phất chính là cái này trang bị thả ra. Lan Lăng không biết đây là vật gì, nhưng cũng với khẳng định là thứ này đại biểu cho Thần Long Thánh Điện nhọn phi thường quả nhiên năng lượng học tạo nghệ. Hơn nữa còn là tiến hành không gian nghiên cứu át không thể thiếu một cái trang bị. Kế tiếp, Lan Lăng phải nghĩ biện pháp tiến nhập cái lồng năng lượng này bên trong. Dù cho vì ngăn cản bản thân không ngừng phấn thân thoái cốt, cũng muốn đi vào cái lồng năng lượng này bên trong. Phía ngoài không gian, thời thời khắc khắc đều ở đây sụt xuống, đều ở đây vặn vẹo biến hóa. Chỉ có cái lồng năng lượng này bên trong, bị vây tuyệt đối yên lặng chỉ. Nhưng vấn đề là, nên như thế nào tiến nhập cái lồng năng lượng này bên trong? Lan Lăng tới gần cái lồng năng lượng này, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía lồng năng lượng vươn tay. Vèo. Vừa nãy va chạm vào cái lồng năng lượng này, Lan Lăng đã bị hút vào tiến vào, đi thẳng tới lồng năng lượng bên trong. Nay Thần Long Thánh Điện mũi nhọn năng lượng phản ứng trang bị đang ở trước mắt. Cái không gian quyển trục này phục chế bản, chắc là khả năng chính là vốn là quấn, đang ở trước mắt. Đương nhiên, còn có 4 người trừ bị thiên không tế sư người điên. Lan Lăng vào trong nháy mắt. Đây 4 người điên trong nháy mắt liền đình chỉ điên cuồng, sau đó cầm Lan Lăng bao vây. Kế tiếp, bọn họ cứ như vậy ngơ ngác vây xem Lan Lăng, ánh mắt như trước tán loạn, cái quái gì đều không làm, cứ như vậy người vây xem, cũng không công kích. Lan Lăng bị bốn người Á Vương cấp người điên tiến hành thảm không nỡ nhìn vây xem, thực sự có chút giận cả tóc gáy. Vì để tránh cho bọn họ khả năng công kích, cũng vì bù đắp năng lượng của mình. Lan Lăng trực tiếp khi phát ở một người trong đó dự khuyết thiên không tế sư trên cổ của, mở răng nanh trợ cắn, bắt đầu thôn phệ. Khi nàng thôn phệ này Á Vương cấp dự khuyết thiên không tế sư thời điểm, đối phương tán loạn ánh mắt trong nháy mắt thanh tỉnh chỉ chốc lát, sau đó sinh cơ không ngừng mà bị thôn phệ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nếu như là cấp ma thánh Lan Lăng, thôn phệ Á Vương cấp cường giả thời điểm, còn có thể sẽ có kịch liệt phản kháng. Thế nhưng Lan Lăng bây giờ là Á Vương cấp, cùng những dự khuyết thiên không tế sư tu vi có thể so với hắn cao hơn ra rất nhiều, nhưng cũng còn là ở ma cấp Á Vương bên trong, cho nên đây người trừ bị thiên không tế sư chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bị hút máu thôn phệ. Vốn có gầy như que tuổi thân thể, rõ ràng bị hấp trở thành thời khô. Mà Lan Lăng ở hút máu thôn phệ thứ nhất dự khuyết thiên không tế sư thời điểm, mặt khác ba người điên, cứ như vậy mắt ngơ ngác nhìn, trong miệng tiếp tục lại nhải, không chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Cứ như vậy, Lan Lăng hút máu thôn phệ thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Bốn người điên Á Vương, toàn bộ bị hấp trở thành thây khô, thẳng tắp mà phiêu phù ở lồng năng lượng bên trong, vẫn không nhúc nhích. Lan Lăng ngồi xếp bằng ở lồng năng lượng bên trong, tiến hành thân thể cùng gân mạch rèn luyện. Không phải là Lan Lăng tham luyến điểm ấy tu vi, không vội mà đi học tập không gian quyền trụ. Mà là cái lồng năng lượng này bên trong thời gian là hoàn toàn ngừng, hơn nữa muốn học tập không gian quyển trục tên này, huyết mạch bên trong chứa đựng nhiều như vậy ngoại lai năng lượng, là một cái phi thường bất an nhân tố. Đủ vài canh giờ sau, năng lượng rèn luyện hoàn tất. Lan Lăng cắn nuốt 4 người đỉnh cấp ma cấp Á Vương dự khuyết thiên không tế sư, tu vi không chỉ về tới 3 sao cấp Á Vương, còn đột phá nhất cấp, đi tới cấp 4 sao Á Vương, rốt cuộc một cái nho nhỏ ngạc nhiên. Đương nhiên, đây bốn người trừ bị thiên không tế sư có thể thành hay không vì tử vong võ sĩ, liền không được biết rồi. Kế tiếp, chính là học tập không gian quyển trục thời khắc. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, nhìn phía không gian quyển trục. Cách một thước, đều có thể cảm nhận được không gian quyển trục bên trong chính mình không gì sánh được năng lượng cường đại. Toàn bộ quyển trục là hoàn toàn hắc ám, thế nhưng nhìn kỹ dưới, lại phảng phất có lâm tấm, lại vô số ánh sáng mạch lạc. Toàn bộ hắc ám quyển trục, thì dường như một cái độc lập năng lượng vũ trụ giống nhau. Từ biểu hiện ra xem, vô cùng nhỏ bé. Mà nó bên trong năng lượng thế giới, cũng là không gì sánh được vô cùng thật lớn. Lúc này Lan Lăng thân thể đã hoàn toàn khôi phục, tim đập loạn. Hắn lúc này bỗng nhiên có thể xác định, đây là không gian quyển trục nguyên bản. Bởi vì, vật như vậy căn bản không cách nào phục chế, căn bản không cách nào viết ra phó bản các loại. Đây là ách thiên đại đế cuối cùng suốt đời, viết ra ma tộc văn minh năng lượng học đỉnh của quý, thì không cách nào phòng chế. Ách vận đại đế học qua quyển trục này. Long đế, có thể cũng học qua quyển trục này. Mà thần Long Thánh Điện hai vị thiên không tế sư, có thể cũng nỗ lực học tập cái không gian quyển trục này, kết quả tan thành mây khói, thậm chí có thể dùng toàn bộ không gian phòng thí nghiệm đều hoàn toàn hủy diệt, sụp xuống. Lan Lăng gần như có thể khẳng định, lần này không gian phòng thí nghiệm chuyện sự cố, cũng là bởi vì thần Long Thánh Điện thiên không tế sư nỗ lực mạnh mẽ học tập không gian quyển trục. Vì học tập quyển trục này, bọn họ thậm chí ma hóa, đi trong cơ thể chú xạ ma huyết mạch, thậm chí có khả năng rót vào Long Đế phần huyết mạch. Vì để tránh cho đáng sợ tai họa, Thần Long Thánh Điện còn chế tạo phòng thí nghiệm này xuất hiện. Nhưng mà, không gian này quyển trục sẽ không nên Thần Long Thánh Điện người của học tập, cũng không nên là bọn hắn nắm giữ. Cho nên, tạo thành Thần Long Thánh Điện nghìn năm thứ nhất lớn nhất một hồi sự cố, cũng trực tiếp đưa đến bọn họ đình chỉ không gian thực nghiệm nghiên cứu. Như vậy Lan Lăng đi đụng vào, đi nắm giữ, đi học tập cái không gian quyển trục này. Lại như thế nào đây? Hít một hơi thật sâu. Lan Lăng đưa tay đi cầm cái không gian quyển trục này. Ẩm. Chương 878, không gian thuật. Nại nhi, ta đến rồi. Năng lượng kinh người. Cái này không gian quyển trục năng lượng xa so với Lan Lăng trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Cường đại đến đủ mang vài cái Lan Lăng đều giết thật nhanh trở thành đống cặn bã, trực tiếp tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Lan Lăng vừa mới cầm cái không gian này quyển trục, cả người trong nháy mắt hợp lại trói buộc định cách. Không chỉ là thân thể, còn có linh hồn và tinh thần. Một hồi ầm ầm, Lan Lăng bên trong nào trống rỗng. Sau đó, một cổ cường đại năng lượng xuyên thấu qua thân thể của Lan Lăng, tiến vào trái tim năng lượng của hắn, tốc hành huyết mạch của hắn chỗ sâu. Rất nhanh, cái này cổ cường đại hắc ám năng lượng và yêu tinh nối liền ở cùng nhau. Kế tiếp, lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Cái không gian này quyển trục, không chỉ là một cái quyển trục, cũng là một năng lượng sinh mệnh. Có năng lực suy tính, cũng có giao lưu năng lực. Chủ của yêu tinh, ngươi học không gian quyển trục, có phần quá sớm không gian quyển trục năng lượng sinh mệnh phát ra thanh âm. Lan Lăng nói, bất đắc dĩ. Không gian quyển trục nói, dựa theo quy định, không có được ma đế truyền thừa, là không thể học không gian quyển trục. Lan Lăng nói, nhưng đã có người phá lệ đúng không? Không gian quyển trục nói, không sai, đó là một người phản bội. Lan Lăng nói, bởi vì người kia lựa chọn thành là Long Đế, mà không phải ma đế sao? Không gian quyển trục nói, tuy rằng ta là đại đế ách thiên lợi dụng vô cùng năng lượng và sinh mệnh sách viết ra, thế nhưng ta bản thân cũng không có lập trường. Thành là Long Đế còn là trở thành ma đế, hoàn toàn là chủ của yêu tinh bản thân lựa chọn. Yêu tinh vốn chính là thần ma và thần long hỗn độn ý chí tập hợp thể, lựa chọn trở thành ma đế còn Long Đế cũng là bình thường. Thế nhưng lên một chủ của yêu tinh không nên đem không gian quyển trục lấy ra, lại càng không nên đem không gian quyển trục giao cho Thánh Điện Thần Long. Lan Lăng nói, Long Đế làm như vậy, có mục đích gì? Đó không phải là ta quan tâm phạm chủ. Không gian quyển trục nói, thế nhưng không phải chủ của yêu tinh muốn học không gian quyển trục, hoàn toàn là nằm mơ, kết quả duy nhất chính là triệt để hủy diệt. Lan Lăng nói, cho nên cái không gian này phòng thí nghiệm chuyện sự cố, là ngươi chế tạo ra. Đương nhiên không gian quyển trục nói, bọn họ sai vào coi ta là trở thành một cái quyển trục, mà không phải một sinh mệnh, cho dù là năng lượng sinh mệnh. Lan Lăng nói, vậy hai tên thiên không tế sư đâu? Không gian quyển trục nói, bị ta cắn ướt, trở thành năng lượng của ta. Không gian quyển trục không phải một tri thức hệ thống, cũng không phải một cái tin tức hệ thống, mà là một toàn diện hệ thống năng lượng thể hệ. Cái gọi là học không gian quyển trục, chính là cải tạo thân thể và nắm giữ không gian năng lượng kết hợp, đương nhiên cần lực lượng khổng lồ. Không gian quyển trục đặt ở thiên địa yêu tháp tầng cao nhất, là một đời chủ của yêu tinh học qua sau đó, cái này quyển trục sẽ tạm thời trở nên chỗ trống mất đi năng lượng. Vào năm tháng khá dài trong đó, từ thiên địa yêu tháp hấp thụ đầy đủ năng lượng, sau đó để cho đời kế tiếp chủ của yêu tinh có thể học không gian quyển trục. Thế nhưng Long Đế mang ta đem sau khi đi, ta liền mất đi hấp thụ năng lư. NG nguồn gốc. Mà vừa mới hai tên thiên không tế sư đưa lên, vừa vặn liền trở thành năng lượng của ta nguồn gốc, bị ta cắn nuốt sạch sẽ. Ngưu bức. Lan Lăng xem thế là đủ rồi. Ta vốn tưởng rằng ta phải vĩnh viễn rời khỏi chủ của yêu tinh, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên tìm được ta. Không gian quyển trục nói, hiện tại, ngươi mang theo ta rời khỏi, mang ta thả lại thiên địa yêu tháp tầng cao nhất đi. Lan Lăng nói, thế nhưng ta muốn học tập không gian thuật. Không được không gian quyển trục nói, trụ cột nhất quy định là đả thông thiên địa yêu tháp thời điểm mới có thể học không gian quyển trục. Long Đế phản bội sau đó, ta cho mình tăng thêm một hoàn toàn mới quy định. Phàm là chủ của yêu tinh nhất định phải triệt để trở thành ma đế sau đó, mới có thể học không gian thuật. Lan Lăng nói cách khác, ta hiện tại không thể học. Không được. Không gian quyển trục nói. Lan Lăng nói, chính là, ta cần học không gian thuật, cứu vớt nữ nhân của ta, nếu như nàng không thể được cứu trợ nói, ta. Dừng. Không gian quyển trục nói, người dĩ nhiên đọc qua thiên địa yêu tháp không gian học năng lượng bản vẽ, người quản lý ma ngục trái với có chút quy định. Ta không biết ngươi là thế nào lừa dối nó. Thế nhưng ta và nó là hoàn toàn ngược lại, người quản lý ma ngục cực kỳ đó mềm yếu, mà ta cực kỳ mạnh cứng rắn. Chuyện này không có bất kỳ thương lượng đường sống, chí ít đang đả thông thiên địa yêu tháp lúc trước, và ngươi không có được ma đế truyền thừa lúc trước, ngươi không thể học không gian quyển trục. Ngươi duy nhất có thể đi đường, chính là mang theo ta rời khỏi, mang ta đặt ở thiên địa yêu tháp tầng cao nhất. Yên tâm, nên ngươi sẽ là của ngươi, vĩnh viễn cũng chạy không được. Không gian quyển trục năng lượng sinh mệnh nói, tốt lắm, ta muốn yên lặng. Lan Lăng nói, vậy ta phải nói cho ngươi biết, ta không ra được. Đầu tiên ta bị một lồng năng lượng khốn trụ, một tháp năng lượng thiết bị thả ra lồng năng lượng. Thứ nhì, cái không gian này phòng thí nghiệm đã sụp xuống, trở thành một độc lập vặn vẹo không gian, xung quanh đều là một loại chất lỏng năng lượng bức tường, một khi đụng vào lập tức bị thôn phệ. Ta không ra được, trừ phi học tập xong không gian quyển trục năng lượng sinh mệnh nói. Đúng. Lan Lăng nói. Cho nên dù cho ta muốn đem ngươi mang đi ra ngoài, thả lại thiên địa yêu tháp tầng cao nhất, ta trước hết học không gian quyển trục, thế này mới có thể đi ra ngoài. Không gian quyển trục rơi vào trầm mặc. Ta mặc dù là một năng lượng sinh mệnh, nhưng ta vẫn là vô cùng nói nguyên tắc, ta lời nói ra, tuyệt đối là không được sửa đổi. Dù cho tình huống xảy ra thật lớn đó biến hóa, ta cũng không có khả năng cải biến nguyên tắc của ta tính chất, ta là một cường ngạnh năng lượng sinh mệnh, ta và người quản lý ma ngục là hoàn toàn khác nhau. Không gian quyển trục năng lượng sinh mệnh nói, thế nhưng, hôm nay tình huống thật sự là quá đặc thù, dính đến ma tộc văn minh, thậm chí toàn bộ thế giới văn minh sống chết tồn vong. Ta cũng chỉ có thể qua loa cải biến một cái nguyên tắc của ta, thế nhưng ngươi nhớ kỹ ta là vì công nghĩa, tuyệt đối không phải làm việc thiên tư, cũng không phải cải biến nguyên tắc tính chất. Lan Lăng nghiêm túc nói, nguyên tắc của ngươi tính chất, ta đã thật sâu cảm nhận được, cực kỳ đó kính nể, thậm chí kính ngưỡng. Không gian quyển trục năng lượng sinh mệnh nói, tình huống quá đặc thù, ta cho phép ngươi học không gian quyển trục, ta là vì ma tộc văn minh, vì thế giới văn minh. Đương nhiên, ngươi là một khiến người ta cực kỳ tôn kính năng lượng sinh mệnh, và người quản lý ma ngục hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng. Lan Lăng nói, được rồi, vậy liền bắt đầu đi. Không gian quyển trục nói, ngoài ra, đừng tưởng rằng ngươi ở trong lòng cười trộm ta cũng không biết. Ẩm. Lan Lăng lại một lần nữa tan thành mây khói. Thật vất vả tăng lên tu vi, lại một lần nữa điệt trở về 3 sao cấp A Vương. Sau đó, Lan Lăng linh hồn và năng lượng sinh mệnh, hoàn toàn chui vào không gian quyển trục bên trong. Cái không gian này quyển trục chính là thật cường đại, hoặc khác ma kỹ quyển trục cũng là quyển trục năng lượng tiến vào cơ thể người. Mà không gian quyển trục, dĩ nhiên là linh hồn của con người và năng lượng quang ảnh tiến vào hắc ám quyển trục thế giới. Kế tiếp không gì sánh được buồn chán trong thời gian, Lan Lăng linh hồn đều ở đây không gian quyển trục thế giới bên trong ngao du. Không ngừng học, không ngừng bị cải tạo. Không gian quyển trục bên trong thế giới, quả thực chính là một nhỏ tiểu vũ trụ. Từ vị diện này, tiến vào cái khác cõi. Bên trong có nhiều loại không gian, nhiều loại năng lượng trận, nhiều loại năng lượng thông đạo, nhiều loại hắc ám thông đạo. Đây đại khái là Lan Lăng trải qua nhất huyền huyễn, rất rất bí hiểm thế giới. Học nắm giữ các loại năng lượng cũng không phải quan trọng nhất là bị cải tạo. Từ năng lượng trái tim, đến năng lượng gân mạch, đến não vực, đến linh hồn cải biến. Mà ở học và cải tạo trong quá trình, Lan Lăng hiểu một con đường để ý. Học không gian quyển trục trung tâm cũng không phải muốn cải tạo, nắm giữ, sáng tạo có chút không gian, mà là cải tạo thân thể của mình đi thích ứng, đi qua lại không ngớt các không gian cõi. Rất nhiều không gian, vốn chính là tồn tại, nó cũng không cần ngươi đi sáng tạo. Ngươi cần phải làm, đó là có thể đủ xuyên qua không gian cản trở, coi cái chán, trực tiếp xuyên qua đi. Đây là một huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, cực độ thâm ảo, vừa cực độ vi mô quá trình. Thế cho nên dù cho với Lan Lăng đại não, hơn nữa yêu tinh giúp đỡ, cũng gần như muốn nổ tung giống nhau. Thảo nào quy định trong đó chủ của yêu tinh nhất định đã thông thiên địa yêu tháp sau đó mới có thể học không gian quyền trụ. Bởi vì chỉ có cho đến lúc này chủ của yêu tinh nao vực và tinh thần lực mới có thể chống đỡ không gian quyển trục đáng sợ như vậy cường độ học. May mà Lan Lăng tinh thần lực tu vi trước sau vượt qua xa vũ lực tu vi, cho nên mới có thể miễn cưỡng tiến hành không gian quyển trục học, bằng không toàn bộ não vực trực tiếp liền tan thành mây khói. Nhưng dù cho như vậy, không gian quyển trục học cũng gần như muốn vượt qua Lan Lăng não vực và tinh thần lực cực hạn. Không biết qua bao lâu, vào không gian quyển trục cõi thế giới bên trong, có lẽ là vô hạn lâu. Mà ở cái này hỗn độn lồng năng lượng bên trong, thời gian trôi qua thật lâu. Mà đối với ngoại giới thời gian, vẫn là trong nháy mắt. Lan Lăng học tập xong không gian quyển trục, cũng bị cải tạo xong rồi thân thể. Linh hồn của hắn quang ảnh dần dần từ không gian quyển trục ra, như là hạt cắt giống nhau tràn ra, sau đó hợp thành một Lan Lăng. Một hoàn toàn mới Lan Lăng, bị triệt để cải tạo trôi qua Lan Lăng, nắm giữ tầng thứ nhất không gian thuật Lan Lăng. Hơn nữa còn có một cái ngoại ý muốn ngạc nhiên. Tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá. Không chỉ về tới cấp 4 sao A Vương, còn đột phá cấp 5 sao. Bởi vì, cái không gian này quyển trục bên trong năng lượng thực sự quá cường đại, mà cải tạo trong quá trình, những năng lượng này vừa tất cả tiến vào Lan Lăng trong cơ thể. Mà cái không gian này quyển trục lúc trước là hoàn toàn hắc ám vẻ, lúc này là một mảnh hỗn độn vẻ, thế nhưng bên trong năng lượng mạch lạc, bên trong vi mô bên trong thế giới, như cũ hoàn chỉnh rõ nét. Lan Lăng cầm lấy không gian quyển trục. Tiếp tục, hắn cầm lên rất mấu chốt nhất một vật, không gian năng lượng thiết bị. Hắn lúc trước là căn bản không có khả năng cầm lấy cái này năng lượng thiết bị, bởi vì nó bị giam cầm ở bên trong không gian. Mà bây giờ chỉ cần đưa vào nào đó thuộc tính năng lượng, có thể dễ dàng mà cầm lên. Vụ. Vào Lan Lăng cầm cái không gian này năng lượng thiết bị trong nháy mắt, hỗn độn năng lượng biến mất. Lan Lăng bên trái tay cầm không gian quyển trục, tay phải cầm không gian năng lượng thiết bị, bay đến vặn vẹo phòng thí nghiệm sát biên giới. Dịch thái năng lượng tường vẫn ở chỗ cũ vặn vẹo bắt đầu khởi động. Lan Lăng phóng xuất ra một năng lượng. Sau đó cầm cái này cỡ nhỏ tiêm tháp thức năng lượng thiết bị, nhẹ nhàng vẽ một đường hình tròn. Tức khắc, nguyên bản không thể phá vỡ năng lượng tường, thôn vệ hết thể năng lượng tường, xuất hiện một cánh cửa không gian, trực tiếp thông đi ra ngoài biển rộng. Từ nơi này nói cửa không gian, Lan Lăng đi ra ngoài, dễ dàng ly khai cái này phòng thí nghiệm không gian bỏ hoang. Hắn sau khi rời đi, cái này tắt cửa không gian trực tiếp biến mất. Cái này phòng thí nghiệm không gian bỏ hoang vẫn ở chỗ cũ vặn vẹo biến hóa. Cái này xoáy nước to lớn vẫn ở chỗ cũ trong biển rộng xoay tròn. Mà vậy bốn người như cũ thây khô hình dự khuyết thiên không tế sư cũng như cũ bị tạm thời lưu tại bên trong. Bởi vì vậy một chỗ là vứt đi phòng thí nghiệm trung tâm, không gian năng lượng bức tường giống như vĩnh viễn không phải tiếp xúc. Xông ra mặt biển, Lan Lăng kêu gọi con chi mẹ dạ ba đầu, dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về đế quốc Viêm Ma. Sau khi rơi xuống đất, hắn trước tiên đối với Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước nói, đem tất cả tinh không ma lực thiên thạch lấy ra vật giao cho ta, tất cả hắc ám năng lượng. Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước nhìn Lan Lăng một cái, xác định lời của hắn sau đó, trực tiếp xoay người đi. Qua một lúc lâu, nàng gánh trở lại một năng lượng quan tài. Cái này bên trong chứa con số thiên văn tinh không ma lực lấy ra vật, thuần túy năng lượng lỗ đen, ước chừng là 55 vạn cân tương đương, xa xa vượt qua xa lúc đó hủy diệt hỏa ma sơn đích đáng lượng. Đường nhân nhìn Lan Lăng một cái, hợp lại không nói gì thêm. Lan Lăng, Đế Niết, Na Huyết, Thiên Sát Vương Tứ Phương là ký kết hiệp định cấm sử dụng tinh không ma lực. Mang theo không gian năng lượng thiết bị và 55 vạn cân tương đương tinh không ma lực hắc ám năng lượng, Lan Lăng bay thẳng hướng Vân Ách Vương Thành. Đế Niết, Nại Nhi, ta đến rồi. Chương 879, Lan Lăng đến. Ma nữ vương hôn. Vân Ách Vương Thành bên kia, đã khai chiến. Thiên Sát Vương và Na Huyết Công Chúa Liên Quân, luôn luôn kéo dài vây nhưng không đánh, nhất định phải đến khi Lan Lăng cái này lớn nhất con mồi tiến vào cạm bẫy sau đó đánh lại. Thế nhưng Đế Niết chờ dưới trướng quân đoàn tất cả khôi phục sức chiến đấu sau đó, trực tiếp khai chiến. Bởi vì Đế Niết chưa từng có trông cậy vào qua Lan Lăng trợ giúp, thậm chí nàng như đinh đóng cột mà nói qua, cự tuyệt đế quốc Viêm Ma trợ giúp. Không chỉ có Đế Niết, Ma Nữ Vương và Dược Tộc Vương, đồng dạng là ôm ý nghĩ như vậy. Trước mắt cái này tư thế ai nấy đều thấy được, Thiên Sát Vương và Na Huyết tiến thêm một bước cấu kết, vậy nhưng không đánh chính là vì thu hút Lan Lăng đến, mang Lan Lăng và Đế Niết một lưới bắt hết. Cho nên, Đế Niết, Ma Nữ Vương, Dược Tộc Vương 1 triệu cô con này, chưa từng có nghĩ đến lấy được bất luận cái gì trợ giúp, chỉ muốn bằng vào lực lượng của chính mình tiến hành đột phá vòng vây. Thế nhưng, ba người này trong lúc đó cũng tồn tại mâu thuẫn. Ma Nữ Vương nghĩ phải từ để nàng làm mồi, để cho Đế Niết dẫn những người khác đột phá vòng vây. Mà Đế Niết nghĩ, sở dĩ tạo thành cục diện hôm nay đều là của nàng duyên cớ, cho nên nàng phải trở thành mồi, để cho Ma Nữ Vương đem người đột phá vòng vây. Mà vốn là trong kế hoạch, Ma Nữ Quốc già yếu cũng có thể lập tức triệt đi Đế Quốc Viêm Ma. Thế nhưng đóng giữ Ma Nữ Quốc Vương Thành các võ sĩ kiên quyết không đồng ý, bởi vì nơi này có suối nguồn thần ma, cái này là Ma Nữ Quốc truyền thừa, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế nhưng, Ma Nữ Quốc còn bỏ tất cả ma kỳ lãnh địa, mang mọi người tất cả tập kết đến rồi Ma Nữ Quốc Vương Thành, dự định và Vương Thành đồng sinh cộng tử. Ma Nữ Vương và Đế Niết cãi vã hồi lâu, đều không thể quyết định người nào đột phá vòng vây, người nào làm mối. Thế là hai người phụ nữ quyết định, đánh trước sẽ bàn, ở trong chiến tranh tìm cơ hội. Cho nên, Vân Ách Vương Thành cứ như vậy khai chiến. Đế Niết 100 vạn đại quân, chủ công tiến công Thiên Sát Vương và Na Huyết 1.200 vạn liên quân. Hơn nữa, còn đánh Thiên Sát Vương, không đánh Na Huyết. Cái này trận chiến đầu tiên, liền đánh cho không gì sánh được đó hung mãnh, hoàn toàn là một bức đồng quy vu tận tư thế. Trên chiến trường tử thương, làm người ta nhìn thấy mà giật mình, để cho Thiên Sát Vương tìm đập loạn. Mặc dù Đế Niết con cầm lấy Thiên Sát Vương đánh, thế nhưng Na Huyết cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Nàng tự mình dẫn đầu không trung hấp huyết ma tộc quân đoàn trợ chiến. Ngày thứ nhất chiến tranh, liền không gì sánh được đó thảm liệt. Ma Nữ Vương, Đế Niết tự mình dẫn binh ra trận, Thiên Sát Thái Tử và Na Huyết cũng tự mình ra trận, Đế Minh trấn thủ Tây Tuyến, Thiên Sát Vương trấn thủ Nam Tuyến. Đế Niết bên này, 1 triệu đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Na Huyết và Thiên Sát Thái Tử bên này, xuất động vòng vây Đông Tuyến 300 vạn đại quân, nhưng lại từ Nam Bắc 2 tuyến điều tập hơn 10 vạn không trung quân đoàn. Đế Niết 100 vạn. Đối chiến Na Huyết và Thiên Sát Thái Tử 400 vạn đại quân. Từ ánh bình minh chiến đấu đến buổi tối, giết được thiên hôn địa ám, thời phơi khắp nơi. Trực tiếp tiến vào nửa đêm, ngày đầu tiên chiến đấu mới vừa rồi ngừng, đôi bên thương vong vô số. Đế Niết công chúa bên này, trận vong vượt lên trước 25 vạn. Thiên Sát Thái Tử và Na Huyết bên này, trận vong vượt lên trước 140 vạn, trên căn bản là vừa so sánh với 6 thương vong. Đế Niết quá hung mãnh, hoàn toàn là đồng quy vu tận tư thế. Ta lo lắng mai kia nàng thực sự biết đột phá phía đông vòng đây. Thiên Sát Thái Tử nói, cho nên, có phải hay không muốn tiếp viện đông tuyến? Dứt lời, hắn hướng Thiên Sát Vương nhìn lại một cái. Ý kia cực kỳ hiểu rồi, có phải hay không phải ra khỏi động thần long thánh điện ác ma các hắc ám tế sư? Không, chiến đấu kế tiếp có thể tiếp tục thảm liệt, cũng có thể đối với Đế Niết quân đoàn tiến hành đại quy mô sát thương. Thế nhưng nhất định phải ẩn giấu thực lực, Na Huyết công chúa vương bài không thể động, chúng ta vương bài cũng không thể động. Thiên Sát Vương nói, Đế Niết không thể giết, thậm chí Ma Nữ Vương cũng không thể giết, nhất định phải đem Lan Lăng dẫn trở lại, một lưới bắt hết. Thiên Sát Thái Tử nói, chính là Lan Lăng đã trở thành con rùa đen rút đầu, không thể nào biết tới nơi. Thiên Sát Vương nói, không, hắn sẽ đến, hắn chính là một người điên. Na Huyết công chúa trước sau không nói gì, nội tâm của nàng cực kỳ phức tạp, vừa hy vọng Lan Lăng sẽ đến, thế này là có thể đánh một trận định càn khôn. Nhưng là vừa hy vọng Lan Lăng sẽ không đến, thế này đại biểu cho đế niết vào Lan Lăng trong lòng phân lượng không lớn là bao. Mà điểm ấy ban đêm, Vân Ách trong vương thành đã làm ra quyết định. Ma nữ vương và đế niết, dực tộc vương ai cũng không ly khai, tất cả lưu lại tử chiến cản phía sau. Để cho A Sử Ly Nhân, dực tộc thái tử dẫn đầu mọi người đột phá vòng đây, tiến về phía trước đế quốc Viêm Ma, đem dực tộc và ma nữ quốc học sinh mới của thay mặt trưởng cứu ra ngoài. Ngày kế, thảm thiết đại chiến lại một lần nữa bùng nổ. Đế niết công chúa và ma nữ vương dẫn binh điên cuồng mà đế sát, điên cuồng mà muốn vào phía đông vòng vây xé mở một lỗ hổng. Ngày thứ hai chiến cuộc càng thêm thảm liệt. Chỉ hai canh giờ, thiên sát vương và na huyết đông tuyến vòng vây đã bị xé ra một lỗ to lớn. Không sai, chỉ hai canh giờ đã bị xé ra lỗ hổng. Hơn nữa đêm qua đông tuyến vòng vây đã ra cô qua, tử trận quân đội đều đã trải qua từ cái khác vòng vây bổ khuyết lên đây, quân lực đã hoàn toàn khôi phục. Đế niết quân đoàn hung mãnh, quả thực khiến người ta trong lòng run sợ. Bất kể là dực tộc võ sĩ, còn đám tuyệt mỹ vô song ma nữ quốc võ sĩ, cũng là thiên hạ ít có tuấn nam mỹ nữ. Thế nhưng chiến đấu cái loại này chút nào không sợ chết hung hãn, quả thực khiến người ta chấn động. Cho nên thiên sát vương và na huyết nghị không gì sánh được vững chắc vòng đây, chỉ hai canh giờ liền xé ra một to lớn khe hở. Sau đó, ma nữ vương và đế niết mệnh lệnh A Sử Ly Nhân và dực tộc thái tử lập tức đột phá vòng đây, đầu cũng không cần trở về mà bay đi đế quốc Viêm Ma. Đế niết, dực tộc vương, ma nữ vương dẫn đầu tinh nhuệ nhất sức mạnh cản phía sau. Cường đại nhất võ sĩ lưu lại hy sinh cản phía sau, để cho nhỏ yếu đại tân sinh đột phá vòng đây. Từ đó có thể thấy được, cái này ba thống soái là bực nào chủ nghĩa lý tưởng. Nhìn thấy một màn này, thiên sát vương và na huyết công chúa giản đơn mắt của vành mắt muốn liệt, bọn họ nghĩ vững chắc vô cùng vòng đây, dĩ nhiên hai canh giờ đã bị xé rách, sau đó mắt mở trừng trừng nhìn A Sử Ly Nhân và dực tộc thái tử sẽ phải thành công đột phá vòng đây. Một khi A Sử Ly Nhân và dực tộc thái tử xuất lĩnh đại tân sinh võ sĩ thành công đột phá vòng đây, tuy rằng chưa nói tới ác ngộng, nhưng đối với thiên sát vương và na huyết mà nói, cũng là một hồi thất bại, cũng tuyệt đối là để cho đế quốc Viêm Ma như hổ thêm cánh. Thế nhưng, chuyện phát sinh kế tiếp, lại để cho mọi người chấn kinh. Vào cuối cùng trước mắt, A Sử Ly Nhân và dực tộc thái tử đều cự tuyệt đột phá vòng đây, còn có hai người dưới trướng hơn 10 vạn năm nhẹ võ sĩ, cũng đều cự tuyệt đột phá vòng đây, muốn lưu lại đồng sinh cộng tử. Mặc kệ đế niết là như thế nào hạ lệnh, mặc kệ ma nữ vương trách mắng như thế nào, những người này đều không đột phá vòng đây, muốn lưu ở trên chiến trường chém giết. Thế là, ngày thứ hai đại chiến sớm kết thúc, vào lúc giữa trưa liền kết thúc. Ngày thứ hai đại chiến mặc dù con rằng có hai canh giờ, thế nhưng thảm liệt trình độ hơn xa ngày đầu tiên. Đế niết quân đoàn thương vong 15 vạn, thiên sát vương và na huyết liên quân thương vong 1 triệu trở lên. Hai ngày chiến đấu, đế niết quân đoàn đã tổn thất 40 vạn. Thiên sát vương và na huyết liên quân tổn thất đồ ngốc 10 vạn. Hôm nay đế niết quân đoàn đã chỉ còn lại có hơn 70 vạn đại quân. Mà thiên sát vương và na huyết liên quân còn dư lại 1000 vạn lần đại quân. Thế lực của song phương từ 1, 10 biến thành 1, 14. Vì sao không đi? Vì sao không đột phá vòng đây? Vì cho các ngươi xé mở cái này lớn khe hở, chúng ta bỏ ra bao nhiêu hy sinh? Ma nữ vương nổi giận nói, các ngươi những hải tử này không đột phá vòng đây, chúng ta tất cả hy sinh liền uổng phí. A Sử Ly Nhân nói, sao biết uổng phí? Không phải giết rất nhiều địch nhân sao? Dực tộc vương nói, thái tử, vì sao không đột phá vòng đây? Ngươi không phải luôn luôn hận ta sao? Vẫn muốn thoát đi cái nhà này sao? Dực tộc thái tử không nói gì, chẳng qua là lắc đầu. Đế niết công chúa hiếm thấy lộ ra nụ cười nói, chúng ta bên này đều là người ngu, thảo nào ý hợp tâm đầu. Nếu cũng không muốn bỏ xuống chiến hữu chạy trốn, vậy cùng nhau chiến đấu đến cuối cùng, cùng nhau chết trận đi. Ma nữ vương nói, được, vậy cùng nhau chết trận đi. Dực tộc vương cười ha ha nói, cùng nhau chết trận, cùng nhau chết trận. Giết một đủ, giết hai tên buôn bán lời. Thế nhưng, một trận chiến này chúng ta không giết mất thiên sát vương và na huyết 7 triệu người, coi như là thất bại. Được, vậy giết chết địch nhân 7 triệu. Chết trận, chết trận, chết trận. Ngay từ đầu chỉ có dực tộc vương đang kêu, sau đó toàn bộ vân ách trong vương thành đế niết quân đoàn đều ở đây lạc giọng giống to hơn. Đế niết công chúa dưới trướng 70 mấy vạn đại quân đều đang điên cuồng hô to. Chết trận, chết trận, chết trận. Hai ngày này chiến cuộc, nhất là ngày hôm nay cho nhau hy sinh, cho nhau thành toàn, cho nhau không buông tha, khiến cho toàn bộ đế niết quân đoàn đều không sợ hãi, thậm chí là sĩ khí tận trời. Đế niết và ma nữ vương dẫn đầu cường đại nhất võ sĩ cản phía sau, nỗ lực dùng mình hy sinh đổi lấy đại tân sinh võ sĩ đột phá vòng đây. Mà đại tân sinh võ sĩ không muốn chạy trốn, muốn lưu lại đồng sinh cộng tử. Ngày hôm nay một trận chiến này, làm cho cả đế niết quân đoàn tâm tình ngưng kết đến rồi cực hạn. Để cho tất cả mọi người gan dạ và cao quý, cũng tiêu thăng đến cực hạn. Thiên Sát Vương và Na Huyết quân đoàn bên trong. Nghe Vân Ách trong vương thành hơn 10 vạn người cùng kêu lên giống to hơn chết trận. Thiên Sát Vương và Na Huyết khuôn mặt từng đợt co quắp, nhất là Na Huyết, nàng vẫn luôn là kiêu ngạo, nghĩ mình là cao quý chính là. Thế nhưng hiện tại, nàng nghĩ bản thân đứng ở xấu xí một phương. Đối phương chỉ có hơn 10 vạn người, lại sĩ khí không gì sánh được vang dội. Đã biết bên còn có nghìn vạn lần đại quân, lại sắc mặt tâm u. Thời gian không nhiều lắm Thiên Sát Vương nói, Lan Lăng có lẽ sẽ tới, thế nhưng chiến cuộc đợi không được hắn tới nơi. Đế Niết và Ma Nữ Vương, chính như là một ngọn lửa, thời khắc chuẩn bị và chúng ta đồng quy vu tận. Na Huyết vẫn không có nói chuyện. Thiên Sát Vương nói, cho nên, phải làm cho tốt con tiêu diệt Đế Niết và Ma Nữ Vương, Lan Lăng và Đế Quốc Viêm Ma tiếp tục kéo dài hơi tàn chuẩn bị tư tưởng. Vân Ách Vương thành cuộc chiến sau đó, có thể còn có một trận Đế Quốc Viêm Ma cuộc chiến. Na Huyết nói, Lan Lăng không đến, con người này coi như là phá hủy. Thiên Sát Vương nói, đúng, Đế Niết và Ma Nữ Vương vì hắn mà chết trận. Mà hắn trước sau không hiện ra, như vậy hắn cái này điên cuồng mà vừa dũng cảm mặt nạ đã bị triệt để xé rách, chứng minh hắn cũng là một rất sợ chết tên hề mà thôi. Na Huyết nỗi lòng phức tạp nói, có thể, hắn vốn chính là một rất sợ chết tên hề, chỉ bất quá trước mặt nạ quá mức giống như thật, thế cho nên để cho rất nhiều người đối với hắn sản sinh tưởng tượng. Có vài người vì hắn xuất sinh nhập tử, mà có vài người cũng gần như nên vì hắn xuất sinh nhập tử. Thiên Sát Thái Tử khuôn mặt một hồi co quắp nói, Đế Niết rõ ràng mắt bị mù. Lan Lăng hắn vốn là chỉ là một rất sợ chết tên hề mà thôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một con quạ bay vào đây, sau khi rơi xuống đất biến thành một đám bóng người nói, Lan Lăng đến. Lời này vừa ra, toàn tràng yên tĩnh như chết. Thiên Sát Vương không biết là mừng như điên, còn chấn động, nói, hắn. Hắn thật đúng là tới nơi. Mà Na Huyết tuyệt mỹ lãnh khốc biểu tình lần đầu tiên xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, ánh mắt của nàng không ngừng run rẩy, thậm chí khỏe miệng từng đợt co quắp. Lan Lăng không đến, nàng biết pha trò. Biết thất vọng, nghĩ Đế Niết mắt bị mù, dĩ nhiên làm cho này dạng rất sợ chết đàn ông mà tâm động. Cũng hiểu được bản thân mắt bị mù, dĩ nhiên làm nam nhân như vậy mà tâm động. Đồng thời cũng sẽ may mắn, sau cùng bản thân còn thủ vững tâm trí, không có cũng hướng Lan Lăng. Thế nhưng Lan Lăng tới nơi, nàng vừa vô cùng tức giận, vô cùng chấn động. Hán, thật đúng là tới nơi, biết rõ là thiên la địa võng, biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn vẫn phải tới. Hắn thực sự cứ như vậy không sợ chết. Thực sự liền điên cuồng như vậy. Mà quan trọng nhất là, Đế Niết ở trong mắt hắn liền trọng yếu như vậy sao? Để cho hắn thậm chí không tiếc tánh mạng của mình trước đi tìm cái chết. Toàn trang yên tĩnh như chết. Đây là một loại cực độ phức tạp tâm tình. Lan Lăng không đến, bọn họ thất vọng pha trò. Thế nhưng Lan Lăng tới nơi, bọn họ được đền bù mong muốn, cuối cùng có thể mang Lan Lăng và Đế Niết một lưới bắt hết. Thế nhưng, tất cả mọi người nghĩ bản năng hèn mọn, nghĩ người của mình đường thấp mà vừa không sạch sẽ. Ngày hôm nay Đế Niết và Ma Nữ Vương tình nguyện bản thân hy sinh, cũng muốn để cho nhỏ yếu đại tân sinh võ sĩ đột phá vòng đây. Mà những học sinh mới này thay mặt võ sĩ không muốn đi, muốn lưu lại và Đế Niết, Ma Nữ Vương đồng sinh cộng tử. Người như thế đường lên cao quý và vĩ đại, đã để cho mọi người tại đây tự hèn hạ tạm tụ, cảm thấy mình không sạch sẽ và đê tiện. Mà hôm nay Lan Lăng biết rõ là thiên la địa võng, nhưng vẫn là đến đây chịu chết, còn một lần rung động bọn họ, lại một lần nữa để cho bọn họ cảm nhận được mình xấu xí. Ha ha ha ha ha, Thiên Sát Vương cười to nói, hắn quả nhiên tới nơi, hắn thật đúng là tới nơi, Lan Lăng mang đến vài người. Ô Nha Trinh Sát nói, hắn mang theo hơn 10 người. Hơn 10 người. Thiên Sát Vương không dám tin nói, hắn mang theo hơn 10 người đến trợ giúp Đế Niết. Cái này là đang nói đùa sao? Ô Nha Trinh Sát nói, chính là hơn 10 người, hơn nữa Đế Quốc Viêm Ma lúc trước đánh lén Thiên Sát Tộc, đánh lén Hấp Huyết Ma Tộc lãnh địa tử vong võ sĩ, đã tất cả trở lại cốt lõi. Ha ha ha ha ha, Thiên Sát Vương cười to nói, cái này chứng minh rồi cái gì? Cái này chứng minh rồi Lan Lăng đã trúng bạn xa lánh. Đế Quốc Viêm Ma những người đó, không muốn theo hắn cùng nhau chịu chết. Mang theo mười mấy người đi tìm cái chết, Lan Lăng đối với Đế Niết thật đúng là tình nghĩa thâm hậu a. Na Huyết bỗng nhiên cười lạnh nói, nếu thế này tình ý kéo dài, tâm tình so với kiên vàng, vậy sẽ thanh toàn hai người này đi. Đưa hắn họ đưa xuống địa ngục, làm một đôi uyên ương đi. Vung ra lối đi. Mặc cho Lan Lăng tiến vào Vân Ách Vương Thành. Ngày mai quyết chiến, mang Lan Lăng và Đế Niết, một lưới bắt hết. Tuân mệnh. Ngày mai quyết chiến, mang Lan Lăng và Đế Niết một lưới bắt hết. Cứ như vậy, Lan Lăng xuất lĩnh hơn 10 người, thẳng đường bất lực mà tiến vào Vân Ách Vương Thành, tiến vào Thiên Sát Vương và Đế Niết nghìn vạn lần đại quân vòng đây, tiến vào hai người thiên la địa võng. Làm Lan Lăng rơi xuống đất, xuất hiện ở Đế Niết, Ma Nữ Vương đám người trước mặt thời điểm. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, không dám tin nhìn Lan Lăng. Mọi người thật không có bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng, Lan Lăng liền đột nhiên như vậy xuất hiện, hơn nữa chỉ còn mang theo hơn 10 người liền xuất hiện. Từ vây quanh ngày đầu tiên thành lập, bất kể là đế niết còn ma nữ vương, còn dực tộc vương, cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới Lan Lăng tới, hơn nữa hoàn toàn ngăn cản, cự tuyệt đế quốc viêm ma trợ giúp. Thế nhưng, Lan Lăng còn là xuất hiện ở họ trước mặt. Cho các nàng mang đến tâm hồn trước nay chưa có rung động đập vào, còn có vô biên vô tận ấm áp, cảm động. Thậm chí, đế niết cứng rắn tâm tình trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lửa nóng, vô cùng mềm mại. Ước chừng một lúc lâu, đế niết công chúa quỳ một gối nói, đế niết, bái kiến ma đế bệ hạ. Ma nữ vương, dực tộc vương, ở đây mọi người tất cả hai đầu gối quỳ xuống, nói, bái kiến ma đế bệ hạ. Sau đó, ma nữ vương đầu gối đi được Lan Lăng trước mặt, nâng lên tay hắn hôn xuống. Chương 880, gặp lại A Sử Ly Nhân. Hôn say mê. Có thể trước đế niết, ma nữ vương, dực tộc vương đều lời thề son sắt nói qua, nhất định phải đến khi Lan Lăng hoàn toàn thừa kế ma đế sau đó mới chính thức thuần phục. Bởi vì lên một chủ của yêu tinh phản bội giáo huấn thực sự mới thảm thống. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều đi con mẹ nó. Cái gì nguyên tắc? Cái gì phải đến ma đế truyền thừa sau đó lại thuần phục? Hết thảy đều đi con mẹ nó. Ba người này cũng là người chủ nghĩa lý tưởng, đều muốn phục hưng ma tộc văn minh trở thành cả đời sứ mệnh. Mà có thế này một vị chủ của yêu tinh. Biết rất rõ ràng nơi này là thiên la địa võng, biết rất rõ ràng đây là một cạm bẫy, như cũ xông vào, hơn nữa chỉ mang theo hơn 10 người liền xông vào. Cho nên tất cả quy định đều ném sau, trực tiếp quỳ lạy xuống tới, tỏ vẻ mình thuần phục. Ma nữ vương hôn mu bàn tay Lan Lăng, sau đó liền đem đỏ tươi môi in lại phía trên không có rời khỏi. Nàng xinh đẹp tuyệt thế, quả nhiên cũng chỉ có Na Huyết và Đế Niết mới có thể địch nổi. Mà so sánh với vóc người của nàng, ngoại hình của nàng vừa không coi là cái gì. So với khí chất của nàng, vóc người của nàng có không coi là cái gì. Trên người của nàng xuất hiện hai loại tuyệt nhiên bất đồng khí chất, băng và lửa khí chất. Khí chất lạnh như băng, nghiêm nghị không được xâm phạm. Thế nhưng trong mắt chỗ sâu cùng nhiệt, nội tâm cùng nhiệt, lại đủ thiêu đốt tất cả. Chính trực, gan dạ, cao quý, ma thuật giống nhau mị hoặc, tất cả tập trung ở trên người một nữ nhân. Đế Niết và Na Huyết cũng là trên cái thế giới này rất xinh đẹp nhất phụ nữ, và ma nữ vương tương xứng. Nhưng lại là thiếu nàng thành thục ý nhị. Ngươi đã sanh đứa nhỏ sao? Lan Lăng nói. Không có, bệ hạ. Ma nữ vương nói. Ngươi tên là gì? Lan Lăng nói. Ma nữ vương nói, Đắc Cơ. Tên này âm độc và phong thần bảng bên trong hồ ly tinh giống nhau y chang. Thế nhưng Lan Lăng tin tưởng, phong thần bảng bên trong hồ ly tinh bất kể là dung mạo, ý nhị, tư thế đợi một chút, đều so ra kém trước mắt ma nữ này vương Đắc Cơ. Dực vương các hạ. Lan Lăng nhìn phía dực tộc vương. Cái này cao ngất như núi, rồi lại để lại vết sẹo đàn ông, đã từng hắn là cả phía Bắc Man Hoang sống lưng. Hắn suốt đời cũng không có đột phá Á Vương, nhưng lại là trở thành phương Bắc Man tộc chống lại hấp huyết ma tộc đứng đầu. Bệ hạ, dực tộc vương dập đầu. Vào phía Bắc Man Hoang, còn có bốn đại ma vương đầu. Lan Lăng hỏi, mặc dù đồng chúc cho ma tộc, thế nhưng đối với phía Bắc Man Hoang tất cả nhận thức gần như là số 0. Dực tộc vương nói, tất cả đầu hàng đế ma đà, trở thành hắn người hầu. Lan Lăng nói, vậy ngươi vì sao kiên trì chống lại đế ma đà? Dực tộc vương nói, bệ hạ, đầu tiên ta muốn vặn vẹo một câu trả lời hợp lý. Cho nên ta có thể chống lại ma đà đế quốc vài thập niên, cũng không phải ta dực tộc cường đại, mà là đế ma đà dung túng. Nói như thế nào? Lan Lăng nói, dực tộc vương nói, đế ma đà là một cực kỳ xuất sắc đứng đầu, hắn đối với tộc cận nhân, còn có chủng tộc khác đều cực kỳ tàn nhẫn. Thế nhưng đối với phía Bắc Man Hoang năm lớn ma tộc, nhất là năm lớn ma tộc đứng đầu đều cực kỳ khoan dung. Mà ở năm đại ma vương trung, hắn giỏi nhìn chung chính là ta và ta dự tộc, đây mới là ta không có bị diệt căn nguyên. Bằng không với ma đà đế quốc thực lực, ta căn bản không có thể có thể kiên trì vài thập niên. Lan Lăng nói, mời nói tiếp. Dự tộc vương nói, về ma tộc phục hưng, đế ma đà có mình chiến lược phương hướng. Hắn nỗ lực trở thành ma tộc mới đứng đầu, đối với năm đại ma vương đều cực kỳ to lớn phương. Trên thực tế, dưới trường hắn hơn 10 người hút máu ma vương trùng, có 4 người chính là phía Bắc Man Hoang 4 đại ma vương. Mà nếu như ta không xôi năm nói, cũng sẽ đột phá A vương, cũng sẽ trở thành hút máu ma vương một trong. Lan Lăng nói, vậy ngươi vì sao không có đáp ứng? Dực tộc vương nói, bởi vì hắn không phải chân chính ma tộc, mặc dù hắn luôn miệng nói hấp huyết ma tộc là hoàn toàn mới ma tộc. Rồi lại kế thừa viễn cổ hút máu huyết mạch ma vương truyền thống. Nhưng là chúng ta đều tinh tường biết. Viễn cổ hấp huyết ma tộc bởi vì phá hủy ma tộc sinh thái cân đối, cho nên bị khai trừ đi ra ngoài, lệnh cưỡng chế cải tạo thành làm phổ thông ma tộc. Viễn cổ hút máu ma vương thậm chí bị đại đế Ách Thiên trước mặt mọi người xử tử. Đối với một đoạn này, Lan Lăng thực sự không biết chút nào. Dực tộc vương tiếp tục nói, hơn nữa, đế ma đã hấp huyết ma tộc thậm chí cũng không phải truyền thừa viễn cổ hút máu ma vương huyết thống, lai lịch của hắn cực kỳ đó khả nghi. Đương nhiên hết chuyện này cũng là tiểu tiết, chân chính để cho ta cự tuyệt hắn, thậm chí đối địch với hắn nguyên nhân là hắn bác bỏ ma đế là ma tộc đứng đầu cái này tối cao hiện thực. Lan Lăng nói, hắn nói cái gì? Dực tộc vương nói, đế ma đã kiên trì cái gọi là chủ của yêu tinh, cái gọi là ma đế, là một cái âm mưu, một cái bẫy, một mấy vạn năm âm mưu. Hắn kiên trì cho rằng, cái gọi là ma đế trên thực tế là thánh điện thần lòng trung cực sức mạnh một hình nộm. Vào thời khắc mấu chốt, cái này ma đế biết phá hủy bản thân có tất cả, triệt để ngăn chặn ma tộc văn minh phục hưng. Hắn thí dụ đại đế Ách Thiên, Ách Vận đại đế cũng là vào thời khắc quan trọng nhất sắp thành lại bại, không giải thích được triệt để biến mất. Mà trước một đời chủ của yêu tinh càng là phản bội ma tộc, trở thành long đế. Lan Lăng nói, hắn loại này, không phải là không có sức thuyết phục. Dực tộc vương nói, hắn kiên trì phải đi mới ma tộc đường phục hưng, mang ma đế xích làm âm mưu, xích làm cũ kỹ truyền thống, trở ngại ma tộc văn minh chướng ngại vận, đây là ta và hắn căn bản mâu thuẫn. Ta đây dực tộc truyền thống, ma tộc thế giới vĩnh viễn chỉ có một tối cao đứng đầu, đó chính là chủ của yêu tinh ma đế bệ hạ. Bởi vì ma đế bệ hạ lấy được viễn cổ thần ma sức mạnh và ý chí, là cả ma tộc tín ngưỡng tượng trưng. Ma đế chính là ma tộc chính là ma đế. Nếu như hủy bỏ ma đế, đó chính là phủ định toàn bộ ma tộc. Cho nên ta và đế ma đà mâu thuẫn phải không có thể hóa giải, phải không có thể ma hợp. Lan Lăng nói, mà trên thực tế, các ngươi coi như không tồi bạn bè. Dực tộc vương nói, đúng vậy, thậm chí ta cuối cùng dẫn đầu dực tộc xuôi nam, cũng là ý tứ của hắn. Nếu như hắn muốn tiêu diệt dực tộc, chúng ta căn bản không có cơ hội xuôi nam. Lan Lăng gật đầu một cái nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem Na Huyết, chỉ biết đế ma đà. Sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói. Vâng, bệ hạ. Dực tộc vương nói. Sau đó, Lan Lăng nhìn phía dực tộc thái tử, cái này tuấn mỹ vô cùng thanh niên, có thể tuổi của hắn đã 3-40 tuổi. Bệ hạ. Dực tộc thái tử dập đầu. Lan Lăng nói, ta xem ngươi có chút quen mắt. Dực tộc thái tử kinh ngạc, không biết Lan Lăng lời này là có ý gì. Lan Lăng nói, sau này hãy nói, có thể ta có thể cho một ngạc nhiên to lớn. Sau đó, Lan Lăng nói, A Sử Ly Nhân đâu? Ma nữ vương nói, nàng chưa bao giờ tham gia hội nghị, sự tình quyết định sau đó nói cho nàng biết một tiếng là được. Lan Lăng nói, ta đi gặp nàng một chút. A Sử Ly Nhân vẫn là cùng lúc trước giống nhau, chuyện gì cũng không quản, đại đa số thời điểm liền xếp bằng ngồi dưới đất lên, có chút thời điểm là tu luyện, mà có chút thời điểm liền thuần túy là đang ngẩn người. Tiểu như cùng ma nữ vương nói như vậy, sự tình quyết định nói cho nàng biết một tiếng là được, nàng chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì quyết sách. Vào quốc gia nhân loại cũng là như vậy, Lan Lăng chịu trách nhiệm động não, nàng chịu trách nhiệm động quả đấm. Không sai, là động quả đấm. Vào quốc gia nhân loại rất lâu, nàng đều không dùng võ khí, đeo cái bao tay sau đó liền trực tiếp vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn muốn tánh mạng người. Một lãnh nhược băng xương nữ thần, lại có không biết lửa vũ giống nhau ngay thẳng phương thức chiến đấu. Nay thiên ma nữ vương và đế niết hy sinh rất nhiều người tính mạng, mang vòng vây xé mở một chỗ hổng để cho nàng và dực tộc thái tử dẫn đầu đại tân sinh võ sĩ đột phá vòng vây chạy trốn. Nhưng sau cùng nàng cự tuyệt. Kỳ thực, nàng thật sự có sự tình chưa hoàn thành. Chuyện thứ nhất, nàng còn chưa cứu được con trai A Sử Nguyên Bản, cái này là nàng trên cái thế giới này rất không yên tâm, mặc dù không phải ruột con trai, thậm chí nàng và A Sử là cũng không phải thân sinh chị em. Thế nhưng A Sử Nguyên Bạt chính là của hắn của quý. Chuyện thứ hai, hắn còn không có tìm được Tắc Luân. Được rồi, chuyện thứ hai cũng không có chuẩn xác như vậy. Mới vừa tới đến miền Nam Man Hoang thời điểm, nàng quả thực liên tiếp rời khỏi ma nữ vương, thâm nhập các lĩnh vực ma tộc tìm kiếm Tắc Luân ở nơi nào. Thế nhưng có một ngày, sư phụ ma nữ vương nói đừng, sau đó nàng sẽ không có tìm. Đừng, có hai tên nguyên nhân. Thứ một nguyên nhân, Tắc Luân đã chết. Cái nguyên nhân thứ hai, Tắc Luân không có chết. Đã tìm được. A Sử Ly Nhân có khuynh hướng loại thứ hai nguyên nhân, biết Tắc Luân không có chết là được rồi, sau đó sẽ chờ Tắc Luân tìm được nàng, mà không phải nàng tìm được Tắc Luân. Lan Lăng tiến vào A Sử Ly Nhân cửa phòng, liền cảm thụ được một khí tức lạnh như băng, còn có một dòng mê người mùi thơm. Từ ngoài cửa xem nàng, có rất biến hóa lớn, vừa giống như không có gì thay đổi. Nàng trong lãnh nhược băng xương, hơn một phần hồn siêu phách lạc ma lực. Thế nhưng, nàng có hay không thay đổi, bất kể là điệu bộ còn biểu tình, đều cùng trước đây giống nhau y chang. Lan Lăng mới vừa đi vào bên trong cánh cửa, A Sử Ly Nhân liền phát hiện, sau đó nàng mở đôi mắt đẹp, hướng hắn trông lại. Nhìn thấy Lan Lăng trong ngáy mắt, nàng thân thể mềm mại run lên. A, ngươi đã đến rồi. Cái này là Lan Lăng đối với nàng câu đầu tiên đối thoại phỏng đoán. A Sử Ly Nhân vĩnh viễn cũng là lạnh lùng, ít nói quả ngữ. Trừ A Sử La gặp chuyện không may khi ấy ban đêm, nàng gần như không có chạy qua lệ. Mà Lan Lăng nghĩ mình ở trong mắt của nàng cũng không có bao sâu phân lượng, cho nên mặc dù bảy nhiều năm không có thấy, nhưng nhiều lắm chính là một câu ngươi đã đến rồi ân cần thăm hỏi. Thế nhưng, Lan Lăng đã đoán sai. A Sử Ly Nhân nhìn thấy Lan Lăng đầu tiên nhìn thấy, đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó bắt đầu nhận rõ, sau cùng xác định hắn chính là Tắc Luân. Tức khắc, nước mắt như châu xà tuôn ra ra. Cho tới bây giờ cũng sẽ không khóc A Sử Ly Nhân, nước mắt không ngừng hạ xuống. Sau đó, một làn gió thơm, nàng lạnh lẽo mềm mại hương thơm thân thể mềm mại đầu nhập vào Lan Lăng ôm ấp. Nàng ôm thật chặt Lan Lăng, liều mạng khóc. Trong chớp nhoáng này, A Sử Ly Nhân rõ ràng lật đổ Lan Lăng đối với nàng tất cả tưởng tượng. Cái tên lạnh lùng, bình tĩnh lạnh lùng A Sử Ly Nhân đâu. Khóc đã đợi nửa giờ, A Sử Ly Nhân đang nâng mặt của Lan Lăng, sau đó không chút do dự hôn lên bờ môi của hắn. Không phải nhấp môi ăn lướt hôn, mà là hôn say mê. Cái loại này gần như muốn tắt thở giống nhau hôn say mê, cái loại này chứng cuồng loạn hôn say mê. Chương 881, nghịch thiên không gian thuật, mở ra. Tắc Luân, chúng ta đi cứu Nguyên Bạt đi, đi cứu Thấm Thấm đi, đem tất cả mọi người cứu ra đi. A Sử Ly Nhân hai mắt đẫm lệ hướng Lan Lăng nói. Lúc này, nàng không còn có trước lạnh lùng và cương ngạnh, chỉ có vô cùng mềm yếu. Những lời này, nàng đã nhịn hơn 7 năm. Cho tới nay, nàng cũng là một cô độc phụ nữ, trong lòng của nàng chỉ có rất ít vài người. Mà mệnh căn chính là A Sử Nguyên Bạt, có thể còn muốn hơn nữa một Thấm Thấm. Nàng là một phụ nữ lạnh lùng, nhưng lại là một người đơn thuần. Cùng Thấm Thấm sống một thời gian lâu, trong lòng của nàng thì có Thấm Thấm. Cùng Phục Yên Nhi sống một thời gian lâu, nàng đối với Phục Yên Nhi cũng bắt đầu quan tâm, dù cho Phục Yên Nhi một thân gần thói xấu, rất không làm cho người thích. Thế nhưng lớn kịch biến sinh sau đó, A Sử Ly Nhân gặp phải sứ mệnh liền là bảo vệ mẹ con Chi Ninh, thành công đi tới miền Nam Man Hoang tiến vào ma nữ quốc sau đó, mẹ con Chi Ninh liền an toàn. A Sử Ly Nhân sứ mệnh liền biến thành tìm kiếm Tắc Luân. Thậm chí, nàng cũng không có và ma nữ vương đề cập qua cứu con trai A Sử Nguyên Bạt, cứu Thấm Thấm chuyện tình. Bởi vì nàng nghĩ, cái này là thuộc về nàng và Tắc Luân sứ mệnh, không phải ma nữ quốc. Ma nữ vương nói cho nàng biết không cần tìm Tắc Luân, đại biểu cho trên cơ bản đã biết Tắc Luân ở nơi nào, cho nên không cần tìm. Thế là, A Sử Ly Nhân lại bắt đầu cuộc đời nước chảy bèo trôi. Ma nữ vương bắt nàng làm đồ đệ, nàng kia liền mỗi ngày đều đang tu luyện. Ma nữ vương dự định để cho nàng làm người thừa kế, trở thành ma nữ quốc đời kế tiếp nữ vương, A Sử Ly Nhân cũng không có dị nghị, làm ngay đi. Ma nữ vương dự định thêm vào ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, để cho nàng theo đế niết công chúa xuất chiến, vậy xuất chiến không? Nói chung, A Sử Ly Nhân tất cả cũng không muốn động não. Nàng quen nếp tìm được một người thân nhất, sau đó đối phương nói như thế nào liền làm như thế đó. Cái thứ nhất là sư phụ Khương Thượng, thứ hai là Tắc Luân, người thứ ba chính là ma nữ vương. Mà cái này 7 năm chung, hắn mỗi một ngày đều đang đợi và Tắc Luân gặp lại, sau đó đi cứu A Sử Nguyên Bạt, đi cứu Thấm Thấm, bởi vì đây là nàng và Tắc Luân chung sứ mệnh. Cái này là sứ mệnh của nàng, cũng là niềm tin của nàng, thậm chí duy trì nàng mỗi một ngày sống tiếp ý niệm trong đầu. Cứ như vậy bất chi bất giác, nàng đối xử với Tắc Luân nhớ cũng ngày càng đậm, cuối cùng đến rồi ghi lòng tạc giả mức. Vào quốc gia nhân loại thời điểm, nàng đối xử với Tắc Luân sinh ra ỷ lại, có chút tâm động, thế nhưng không hơn. Mà đến miền Nam Man Hoang sau đó, vì cứu A Sử Nguyên Bạt, vì cứu Thấm Thấm, nàng bắt đầu vô biên vô hạn mà nhớ Tắc Luân, không gì sánh được đang mong đợi và hắn gặp lại, sau đó đi cứu hai đứa bé. Cứ như vậy lâu ngày, nàng đối xử với Tắc Luân nhớ biến thành ghi lòng tạc dạ, thì dường như A Sử Nguyên Bạt và Thấm Thấm là nàng và Tắc Luân chung đứa nhỏ giống nhau. Nàng và Tắc Luân cũng giống như trở thành người một nhà. Được, không bao lâu, chúng ta phải đi cứu Nguyên Bạt, đi cứu Thấm Thấm. Lan Lăng nói. A Sử Ly Nhân gật đầu, sau đó hơi có chút mệt mỏi dựa vào Lan Lăng trong lòng, hơi nhắm mắt lại dường như muốn ngủ dáng vẻ. Lan Lăng cúi đầu xuống, vào nàng chân bóng như ngọc trên trán hôn một cái. Cô gái này tuy rằng rất cường đại, hơn nữa lạnh lùng, thế nhưng ở sâu trong nội tâm vô cùng cô độc, kiên cường rồi lại vô cùng yếu đuối. Không nữa dựa vào thời điểm, nàng biết cực kỳ kiên cường, dùng bả vai của nàng nâng lên tất cả trọng trách. Ví như lúc đó nàng một người bảo hộ mẹ con Chi Ninh, Phương Thanh Trạc mẹ con, triển chuyển mấy vạn dặm. Thế nhưng một khi có dựa vào, nàng liền quá chú tâm ỷ lại người kia, sau đó cái gì bộ óc cũng không muốn động. Nàng bây giờ, tựu như cùng một đứa bé, tìm được Lan Lăng lòng này linh dựa vào, thế nhưng gần như muốn ngủ mất. Lan Lăng nhẹ nhàng vuốt ve eo của nàng, nói, thời gian cấp bách, ta muốn đi thương nghị chuyện, cùng đi chứ. A Sử Ly Nhân lắc lắc đầu nói, ta không đi, các ngươi quyết định được làm như thế nào, nói cho ta biết một tiếng là được rồi. Được Lan Lăng nói. A Sử Ly Nhân rời khỏi Lan Lăng ôm ấp, nhìn nàng nói, mấy năm nay, ta mỗi một ngày đều đang suy nghĩ ngươi, nghĩ và ngươi gặp lại, sau đó đi cứu ra con của chúng ta. Lan Lăng trên môi nàng hôn một cái, sau đó đi ra ngoài, trở về đến đại sảnh chỗ. Đến Niết, Ma Nữ Vương, Dực Tộc Vương, Dực Tộc Thái Tử đã chờ ở nơi nào, cùng đợi Lan Lăng quyết sách. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Lan Lăng hỏi. 71 vạn. Đến Niết nói, hai ngày này, chết trận 40 vạn. Lan Lăng khuôn mặt chợt một hồi co quắp, hắn đã nửa giờ cũng không có trì hoãn, nhưng vẫn là tới qua loa chậm một chút. Kế hoạch của ta là, toàn bộ thành viên đột phá vòng đây. Lan Lăng nói. Đế Niết đám người không nói gì, nhìn Lan Lăng, chờ kế hoạch của hắn. Trên thực tế, Đế Niết và Ma Nữ Vương nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Họ vô cùng bi quan, rồi lại tràn đầy hy vọng. Cái gọi là bi quan, là bởi vì cục diện trước mắt căn bản là vô giải. Bất luận kẻ nào tới, cũng cứu không được cái này hơn 10 vạn người. Cho dù là Ma Đế Lan Lăng tự mình đến, nhưng hắn còn mang đến mười mấy người, và chiến cuộc hoàn toàn vô sự vô bổ. Thế nhưng ôm có hy vọng, là bởi vì Lan Lăng là ma đế, là ma tộc tối cao chủ nhân. Là thần bí không biết, là vô cùng cường đại. Dù cho bây giờ ma đế Lan Lăng có thể vào võ công tu vi lên còn không bằng ma nữ vương, cũng không như đế niết, nhưng hắn dù sao cũng là ma đế, khẳng định nắm giữ nào đó phi thường cường đại mà vừa thần bí năng lượng. Cái này là lâu dài tới nay, ma nữ vương, dực tộc vương trở trung thành nhất cuồng tín đối với ma đế sùng bái mà mang tới thần bí không biết cảm xúc, tiến tới mang đến ma đế không gì làm không được cảm giác. Nhưng liền cục diện trước mắt, nếu như Lan Lăng có thể mang hơn 10 vạn người trưởng cứu ra ngoài, vậy thật là thần tích. Lan Lăng nói tiếp, theo ta được biết, Vân Ách Vương Thành có một huyệt động ngầm cực kỳ lớn. Ma Nữ Vương nói, đúng vậy, nói cho đúng là có huyệt động ngầm cực kỳ lớn loạn. Lớn nhất một, diện tích qua hơn 10 vạn thước vuông. Ngay lúc đó Thiên Sát Thái Tử, hơn 10 vạn quân đoàn phục địa yêu chính là trốn ở Vân Ách Vương Thành những thứ này ngầm huyệt động bên trong. Lan Lăng nói, kế hoạch của ta là... Tại đây những động biết một cùng loại ách vận ma kinh phế tích, vừa tương tự với lời nguyền vĩnh sinh thế giới độc lập không gian cõi. Cái không gian này coi và hiện thực không gian vị trí chồng nhau, nhưng là vừa hoàn toàn độc lập ẩn nút. Sau đó mang chúng ta hơn 10 vạn người tất cả giấu vào cái này ẩn nút cõi không gian bên trong. Cho đến lúc này, chúng ta thì dường như trần gian trưng giống nhau. Lời này vừa ra, Đế Niết công chúa và Ma Nữ Vương không khỏi đôi mắt đẹp sáng ngời. Đây thật là một không thể tưởng tượng nổi, thiên mã hành không. Thiên tài và ma quỷ giống nhau ý nghĩ. Một cực độ khiến người ta chấn động, thậm chí hoàn toàn không dám tưởng tượng ý nghĩ. Bất kể là ma nữ vương, còn đế niết công chúa, đều cho tới bây giờ không dám tưởng tượng biết một độc lập không gian, sau đó mang mọi người giấu kín đi vào. Ma đế Lan Lăng còn thật sự có biện pháp cứu vớt cái này hơn 10 vạn người. Quả nhiên không hổ là ma đế A, quả thực khiến người ta không dám tin tưởng. Lan Lăng nói, kế hoạch của ta bước đầu tiên. Là lợi dụng một không gì sánh được cường đại năng lượng lỗ đen, oanh kích Vân Ách Vương Thành ngầm huyệt động, tạo thành không gian sai vị, chế tạo một độc lập tĩnh mịch không gian. Ma Nữ Vương nói, bệ hạ, vào thời kỳ viễn cổ, Thánh Điện Thần Long Trung cực sức mạnh oanh kích thượng cổ Ách Vận Ma Kinh. Nhưng đó là tinh thần lực, là không gì sánh được năng lượng to lớn, chúng ta tạm thời không cách nào cung cấp cái này năng lượng. Lan Lăng nói, ta biết, nếu như là địa phương khác, căn bản không có thể có năng lượng lớn như vậy. Thế nhưng ta mang đến 55 vạn cân tương đương tinh không ma lực lấy ra vật, thuần túy năng lượng lô đen. Cái này là hủy diệt hỏa ma sơn tương đương gấp 5 lần, đương nhiên cái này còn xa xa chưa đủ. Không sai, 50 vạn cân tương đương năng lượng lô đen còn chưa đủ chế tạo ra một tĩnh mịch không gian cõi. Lan Lăng tiếp tục nói, thế nhưng, Vân Ách Vương Thành đã trải qua mấy trận đại chiến, chết mấy nghìn vạn người. Trầm tích vô số tử vong năng lượng bóng tối, tại đây chế tạo tia chớp địa ngục. Là trước nay chưa có kinh thiên năng lượng. Mà cái này dòng tia chớp địa ngục, chỉ là một lời dẫn, mang 55 vạn tinh không ma lực năng lượng phân giải lời dẫn. Căn cứ đại đế ách thiên năng lượng bản vẽ, cường đại tia chớp U Minh có thể mang tinh không ma lực năng lượng phân giải đến thứ 3 trạng thái. Mà năng lượng lỗ đen một khi phân giải trở thành thứ 3 trạng thái, như vậy uy lực của nó mang lấy được mấy trăm lần trở lên tăng lên. Cho đến lúc này, 55 vạn cân tương đương năng lượng lỗ đen. Đã đủ hành kích ra một mấy triệu thước vuông độc lập tĩnh mịch không gian cõi. Lan Lăng nói, sau đó, ta lợi dụng không gian thuật, cho cái này hỗn độn tĩnh mịch không gian tiến hành cắt giới, khiến cho trở thành một có thể ẩn náu bình thường cõi. Cuối cùng, chúng ta hơn 10 vạn người tất cả trốn vào cái này độc lập tĩnh mịch không gian bên trong. Triệt để từ thế giới này trưng, biến mất. Nghe được Lan Lăng toàn bộ kế hoạch sau đó. Ma nữ vương và dược tộc vương ánh mắt là không gì sánh được cùng nhiệt, lập tức quỳ xuống dập đầu nói, ma đế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn họ mừng như điên không phải tới từ cho có thể chạy trốn, trên thực tế bọn họ một chút còn không sợ chết. Hai người mừng như điên là đến từ cho Lan Lăng nghịch thiên biểu hiện, ma đế kết quả lại chính là ma đế, quả nhiên không gì làm không được. Dù cho tu vi của hắn rất thấp, nhưng cũng có thể đủ giỏi hơn tình cảnh, có thể nắm giữ tình cảnh thần lực. Như vậy ma đế, ma nữ vương và dược tộc vương đối với tương lai sự nghiệp tràn đầy lòng tin, đối với ma tộc văn minh phục hưng tràn đầy lòng tin. Lan Lăng nói, vậy ta tuyên bố, thế gian trưng kế hoạch, chính thức bắt đầu. Mang Vân Ách Vương thành mọi người tất cả rút lui khỏi đến hẻo lánh giải đất, rời xa trung tâm huyệt động. Vâng. Đế Niết công chúa nói, sau đó lập tức đi sắp xếp. Một lúc lâu sau, Đế Niết quân đoàn 71 vạn người, còn có hơn 10 vạn sát chết, tất cả rút lui khỏi đến Vân Ách Vương thành rất sát biên giới giải đất. Bước thứ hai, vào Vân Ách Vương thành ngầm trung tâm động ba dựng tinh không ma lực trận năng lượng. Lan Lăng mang đến hơn 10 người, bọn họ cũng không phải tới chiến đấu, mà là gánh đủ loại tinh thạch, đủ loại vật liệu. Cần trong thời gian ngắn nhất, kiến tạo một tinh không ma lực trận năng lượng. 55 vạn cân tinh không ma lực lấy ra vật, sẽ đặt ở trận năng lượng này trung tiến hành phân giải, sau đó trong nháy mắt cho nổ, chế tạo ra một độc lập tĩnh mịch không gian. Chương 882, Lan Lăng thần tích. Tình cảnh kinh biến. Đương nhiên, lúc này còn có cái khác lựa chọn. Đó chính là dùng tia chớp địa ngục trực tiếp oanh kích Thiên Sát Vương và Na Huyết Công Chúa quân đoàn. Lan Lăng đã đột phá Á Vương, hơn nữa nơi này tử vong năng lượng bóng tối là trước nay chưa có mạnh mẽ, bởi vì mảnh đất này lên đã chết trận mấy nghìn vạn người. Như vậy chế tạo ra tia chớp địa ngục có thể nổ chết bao nhiêu người? Đơn thuần uy lực lên, đủ đánh giết mấy triệu người. Thế nhưng, toàn bộ Vân Ách Vương thành chiến trường bao lớn, vượt lên trước 3 vạn cây số vuông, tia chớp địa ngục dù cho lại người tiên, cũng vô pháp hoàn toàn bao trùm khu vực này. Còn có một chút, Lan Lăng thì không cách nào chính xác khống chế tia chớp địa ngục đánh đúng địa điểm. Mà rất điểm trọng yếu nhất, bất kể là Na Huyết quân đoàn còn Thiên Sát Vương quân đoàn, ma võ sĩ, đại ma vũ sĩ trở lên tinh nhuệ, cùng một màu đều có không trùng vật cưỡi. Một khi cảm thụ được tia chớp địa ngục sắp xảy ra, bọn họ biết dùng tốc độ nhanh nhất rút lui, thoát ly địa ngục mây đen che phủ phạm vi ở ngoài. Bọn họ không phải thiên địa yêu tháp bên trong năng lượng yêu thú, đến khi tia chớp địa ngục bắt đầu chém đánh lại chạy trốn. Cho nên, Lan Lăng tia chớp địa ngục có thể cho Na Huyết và Thiên Sát Vương quân đoàn mang đến to lớn sát thương, thế nhưng phần lớn thương vong cũng là tầng dưới chốt quân đội, không cách nào cải biến toàn bộ chiến cuộc. Lan Lăng là muốn mang mọi người, hoàn chỉnh không thiếu giải đất trở về đế quốc Viêm Ma. Cho nên, dùng tia chớp địa ngục cho nổ năng lượng lỗ đen chế tạo nguyên thủy hệ ngụy tinh thần lực chế tạo ra cắt đứt cõi, là biện pháp duy nhất. Đăng nhập hờ tờ tờ. Ê, để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Ma nữ vương, đế niết, A Sử Ly Nhân đám người tự mình động thủ, tổng cộng mấy nghìn tên cao thủ, tốn mấy canh giờ, dựng ra một cực độ phức tạp tháp năng lượng. Cái tháp năng lượng này, vừa vô cùng thô sơ, vừa vô cùng tinh vi. Cái này là Lan Lăng căn cứ đại đế Ách Thiên lưu lại năng lượng bản vẽ đáp kiến khởi lai, trải qua hắn không gì sánh được số phức tạp giải toán. Hơn nữa kế hoạch lần này, không chỉ là cứu vớt đế niết đám người, cũng là đối với tinh không ma lực năng lượng một lần hoàn toàn mới thực nghiệm. Một khi thành công, liền đại biểu cho tinh không ma lực thiên thạch phân giải từ giai đoạn thứ 2 hướng đi giai đoạn thứ 3. Toàn bộ tháp năng lượng độ cao vượt lên trước hơn 1000 mét, đứng xứng ở Vân Ách Vương thành chỗ cao nhất. Dùng tinh thạch xây thành trận năng lượng đều ở đây bùn đất phía dưới, trực tiếp lối đi ngầm huyệt động, lộ ở bên ngoài là một loại kim thăm dò. Cái này căn cứ kim loại kim thăm dò vượt lên trước 200 mét. Vì cái này căn cứ mấy thứ, đế quốc Viêm Ma gần như móc sạch toàn bộ loại kim loại này dự trữ. Loại kim loại này là địa cầu lên không có, Lan Lăng mang nó mệnh danh là không khí bí kim. Trên thực tế, Lan Lăng căn bản không cách nào phân chia nó rốt cuộc là kim loại, còn là một loại tinh thạch. Nói nó là kim loại, nó vừa cơ hồ là trong suốt vô sắc. Nói nó là tinh thạch, hết lần này tới lần khác nó có và kim loại giống nhau, tràn đầy có thể kéo dài và rất mỏng. Nó có hai cái đặc điểm, mật độ cực kỳ thấp, xem như kim loại nó mật độ so với nước còn thấp hơn nhiều. Mà quan trọng hơn là nó khả năng dẫn, bất kể là tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, còn khả năng dẫn, đơn giản là không gì sánh được kinh người. Nhỏ như sợi tóc không khí bí kim, có thể truyền điện năng liền vượt qua trên địa cầu cấp điện thô nhất. Mà lúc này Lan Lăng chuẩn bị không khí bí kim kim thăm dò, đường kính vượt qua cánh tay, tác dụng của nó chính là mang tất cả tia chớp địa ngục tất cả dưới sự dẫn đường tới, nệ 55 vạn cân tương đương hắc ám năng lượng, khiến cho nó phân giải tiến vào giai đoạn thứ 3, sau đó tiến hành cho nổ. Lan Lăng toàn bộ năng lượng phản ứng thiết bị, đã xưng là nguyên thủy nhất phiên bản tinh thần lực. Cái này nếu là cứu vớt đế niết quân đoàn một lần hành động, cũng là đế quốc viêm ma về nguyên thủy hệ tinh thần lực lần đầu tiên thực nghiệm. Đương nhiên, nếu như thực nghiệm thất bại, biết có kết quả gì? Đó là đương nhiên là hết thảy đều tan thành mây khói, đế niết công chúa, ma nữ vương, A Sử Ly Nhân chờ mọi người, tất cả đều tan thành mây khói. Dù cho cái này là rất nguyên thủy nhất, rất phiên bản thô sơ nhất tinh thần lực, cũng là xa xa vượt qua xa nhân lực năng lượng. Hơn nữa, ở đây tất cả thiết bị, tất cả cũng là lan lăng vào trong đầu bắn ra, căn cơ đại đế ách thiên năng lượng bản vẽ thiết kế ra được, không có đi qua nghiệm chứng. Cho nên chuyện điên cuồng như vậy, cũng chỉ có lan lăng mới phải làm ra. 3 giờ sáng, phiên bản thô sơ nhất ngụy tinh thần lực tháp năng lượng tất cả dựng hoàn tất. Đế niết quân đoàn mọi người, đã tất cả rút lui khỏi đến Vân Ách Vương thành sát biên giới, triệt để rời xa cái này bên trong lỗ lớn huyệt. Kế tiếp, chính là Lan Lăng bắt đầu kêu gọi lực trời đất, chế tạo tia chớp địa ngục. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng bắt đầu kêu gọi xung quanh vài trăm dặm bên trong tất cả năng lượng tử vong, năng lượng bóng tối. Ngao. Cơ hồ là trong nháy mắt, giống như có vô số lệ quỷ chu lên. Sau đó, ùn ùn kéo đến năng lượng tử vong, năng lượng bóng tối tất cả chui ra mặt đất, trào lên thiên không, hình thành huyết sắc mây đen. Lan Lăng thực sự giật mình, hắn thực sự còn chưa từng thấy qua mạnh như vậy, nhiều như vậy năng lượng tử vong. Hắn vừa mới kêu gọi, dưới lòng đất năng lượng bóng tối đúng như cùng núi lửa phun trào giống nhau cuộn trào mãnh liệt ra. Ha ha ha, Thiên Sát Thái Tử nói, quả nhiên như là công chúa điện hạ dự liệu, Lan Lăng muốn bắt đầu chế tạo tia chớp địa ngục, hắn thật đúng là dùng hết bài. Qua một chiêu này tia chớp địa ngục, hắn còn muốn dùng bao nhiêu lần a? Lan Lăng tiến vào Vân Ách Vương thành nửa canh giờ, Na Huyết công chúa đã đi xuống lệnh toàn bộ đại quân bảo trì vây quanh trạng thái, nhưng tất cả rút lui trăm dặm, rời xa cái này miếng đầy năng lượng bóng tối khu vực chết. Thiên Sát Vương nói, Lan Lăng tia chớp địa ngục quả thực không gì sánh được kinh người, thế nhưng cực hạn tính chất quá mạnh mẽ. Ví như cần phải có cường đại năng lượng bóng tối, vừa ví như nổi lên thừa hài gian quá dài, hơn nữa hoàn toàn không có khả năng khống chế tia chớp bùng nổ phạm vi, một khi bắt đầu sau đó, liền không cách nào kết thúc, liền nhất định phải để cho tất cả năng lượng tử vong đã tiêu hao sạch sẽ. Na Huyết nói, dù sao cũng là dùng lực trời đất, mà không phải mình nắm giữ. Tiếp tục Na Huyết công chúa đi ra không trung đại điện, nhìn bóng tối bầu trời đêm, nói, chúng ta sẽ chờ xem một hồi tuồng, nơi này tia chớp địa ngục, sẽ phải là thiên cổ kỳ quan, sau đó không thấy được. Sau đó, Thiên Sát Vương, Thiên Sát Thái Tử, Địa Sát Vương, Đế Minh, U Minh đám người tất cả đi ra đại điện, đi tới không trung đại điện sân rộng, quan sát trước nay chưa có tia chớp biểu diễn. Dù sao cũng tất cả quân đội đều đã trải qua rút lui khỏi đến tia chớp bùng nổ phạm vi ở ngoài. Như thế nào đi nữa nói Lan Lăng cũng là trong truyền thuyết diệt thế ma đế à. Dùng cái này tia chớp địa ngục cho chính hắn đưa ma, không thể tốt hơn. Thiên Sát Thái Tử cười nói, dù sao, một đại nhân vật chết đi, đều cần một sáng lạn bối cảnh. Đúng vậy, không sai, Địa Sát Vương đón ý nói lùa nói. U Minh bỗng nhiên nói, mặc dù đã sớm đoán được hắn sẽ đến, thế nhưng làm Lan Lăng chân chính tới thời điểm, ta còn là rất rung động. Cho nên cái chết của hắn, cũng có thể là rất rung động. Tuy rằng hắn cực kỳ yếu đốt nhỏ, nhưng là của hắn chết mang sẽ trở thành miền Nam man hoang một trọng đại nghi thức. Na Huyết nói, cái này tia chớp địa ngục, sẽ kéo dài bao lâu? Thiên Sát Thái Tử nói, không phải vượt lên trước 2 khắc đồng hồ. Na Huyết nói, đến khi tia chớp địa ngục mang nơi này toàn bộ năng lượng tử vong tất cả hao hết sau đó, đại quân của chúng ta lập tức thu nhỏ lại vòng đây, sáng sớm ngày mai liền triển khai quyết chiến, không còn ẩn giấu bất kỳ lực lượng nào, cần phải đánh một trận định càn khôn. Thiên Sát Vương nói, hiểu rồi, đem hết toàn lực mang Lan Lăng và Đế Niết một lưới bắt hết. Lan Lăng. Cho nên thần long thánh điện ác ma các hắc ám tế sư, ngày mai cũng nên xuất động. Na Huyết công chúa lúc trước luôn luôn không có xuất động cường đại nhất, rất tinh nhuệ nhất vong linh võ sĩ quân đoàn cũng nên dốc toàn bộ lực lượng. U Minh thở dài nói, ngày mai là một quốc gia đại sự ngày, ma đế chết, Lan Lăng chết. Thiên Sát Thái Tử nói, lúc đó Lan Lăng chính là tại đây đánh bại ta, hắn có thể thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Vân Ách Vương Thành sẽ trở thành hắn nơi táng thân đi. Lúc này, Vân Ách Vương Thành bầu trời huyết sắc mây đen càng ngày càng dày. Càng ngày càng dày, càng ngày càng dày. Lan Lăng như cũ không ngừng kêu gọi, kêu gọi, kêu gọi. Ngầm năng lượng tử vong thực sự giống như vô cùng tận giống nhau, theo Lan Lăng kêu gọi, trước sau như là núi lửa phun trào giống nhau, liên tục không ngừng tuôn ra. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 1 khắc đồng hồ. Ước chừng nửa giờ. Lan Lăng lúc trước kêu gọi qua rất nhiều lần tia chớp địa ngục, thế nhưng không có một lần kịch mở màn có lâu như vậy. Nửa giờ sau. Vân Ách Vương thành chiến trường tất cả khí tức tử vong bị lấy ra được sạch sẽ. Nguyên bản như là u minh ao đầm giống nhau mặt đất, lúc này dĩ nhiên trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Cái loại này tử thi và máu tươi dính qua dấu vết, dĩ nhiên cũng đã biến mất, chiếm lấy trở thành bầu trời cái này trước đó chưa từng có kinh người huyết sắc mây đen. Sơ sơ mấy nghìn cây số vuông diện tích, dày đặt 100 mét huyết sắc mây đen. Cái này rõ ràng là năng lượng tử vong ngưng tụ, nhưng giống như một ngồi thực chất núi lớn giống nhau che phủ vào Vân Ách Vương thành bầu trời. Mặc dù cái này là lúc rạng sáng, nhưng toàn bộ Vân Ách Vương thành bầu trời như cũ tràn đầy ngày diệt vong phủ xuống khúc nhạc dạo cảm giác. Năng lượng tử vong ngưng tụ xong trở thành. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, sau đó chợt ở trong người chế tạo một đường tia chớp địa ngục. Bút một đường tia chớp địa ngục chợt từ hắn bảo kiếm tóe ra, trực tiếp đâm vào bầu trời huyết sắc mây đen. Cái này tựu như cùng đốt con số thiên văn thuốc nổ giống nhau. Sau đó, kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa, thiên cổ kỳ quan xuất hiện. Rầm rầm rầm rầm. Một đường trước nay chưa có tia chớp địa ngục, huyết sắc tia chớp như là cự long giống nhau xuất hiện. Lan Lăng đều chưa từng thấy qua như vậy tia chớp địa ngục. Đây tia chớp địa ngục vượt qua mấy vạn mét dài, hơn 10 mét đó to. Then chốt, nó là chân chính màu máu đỏ. Hơn nữa như là sống giống nhau, giống như một điều chân chính huyết sắc du long ở trên trời xoay quanh, ngao du. Mà này huyết sắc tia chớp cự long xuất hiện thời điểm, Thiên Sát Vương, Na Huyết công chúa, chờ mọi người trong nháy mắt mở to tất cả mắt. Hoàn toàn không dám tin nhìn một màn này. Thật là thiên cổ kỳ quan a. Này không gì sánh được to lớn huyết sắc tia chớp cự long, ngao du bay lượn nước chừng 3 giây đồng hồ. Sau đó, kinh thiên động địa vụ nổ mới truyền đến. Sau đó, vượt lên trước mặt trời rất nhiều lần phát sáng mũi nhọn mới chợt bùng nổ. Thiên diêu địa động. Dù cho khoảng cách hơn 100 dặm, toàn bộ mặt đất cũng đang kịch liệt run rẩy. Này huyết sắc tia chớp cự long cuối cùng chợt chui vào Vân Ách Vương thành cuối vậy căn cứ kim thăm dò. Dọc theo kim thăm dò tiến vào ngụy tinh thần lực trận năng lượng bên trong, chui vào 55 vạn cân tương đương hắc ám năng lượng với nhau. Sau đó triệt để biến mất, vô tung vô ảnh. Cái kia kinh thiên huyết sắc tia chớp du long sau khi biến mất, đáng sợ kinh người tia chớp địa ngục loạt mới chính thức buông xuống. Vô số tia chớp, giăng khắp nơi. Mấy trăm nói, mấy nghìn nói, hơn vạn nói tất cả lớn nhỏ tia chớp, điên cuồng mà chém đánh. Vân Ách Vương thành biến mất, hoàn toàn bị vô tận tia chớp ánh sáng che. Biến thành một đám rực rỡ mà vừa quang rực rỡ lạ thường tình cảnh. Đây mới thực là thiên cổ kỳ quan A. Ở phía xa Thiên Sát Vương, Na Huyết công chúa đám người, đều ngừng thở nhìn một màn này. Tình cảnh oai, vừa xa tưởng tượng. Tình cảnh rung động, kinh tâm động phách. Đông nhiên Thiên Sát Thái tử nói, nếu như không phải Na Huyết công chúa hạ lệnh rời khỏi vậy miếng khu vực chết, cái này tia chớp địa ngục chém đánh xuống, đến tột cùng muốn chết bao nhiêu người A. Không có người trả lời hắn, nhưng ai cũng biết, sẽ chết mấy triệu người. Lần này tia chớp địa ngục năng lượng, một chút cũng không có lãng phí. Tất cả dọc theo không khí bí kim kim thăm dò tiến vào ngụy tinh thần lực trận năng lượng, cuối cùng tất cả tiến vào 55 vạn cân tương đương hắc ám năng lượng bên trong. Thế nhưng cái này kinh thiên tia chớp địa ngục năng lượng, thì dường như nê chìm biển rộng giống nhau, tiến vào những thứ này hắc ám năng lượng sau đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ khi ngụy địa ngục ngưng ma trận xây xong sau đó, ách vận thần nữ Thủy Hồng trước tinh luyện tinh không ma lực thiên thạch hiệu suất tăng lên gấp đôi đa. Nguyên bản 1.000 cân tinh không ma lực thiên thạch có thể để luyện ra hắc ám năng lượng nhiều hơn gấp đôi đa. Cho nên hôm nay 55 vạn cân tinh không ma lực thiên thạch để luyện ra hắc ám năng lượng tương đương với trước 150 vạn cân, ước chừng là lúc trước phá hủy hỏa ma sơn hắc ám năng lượng năm nhiều gấp 6 lần. Nhưng dù cho như vậy, cái gọi là 55 vạn cân cân tương đương hắc ám năng lượng bỏ vào một năng lượng tinh thạch đồ đựng dụng cụ chung cũng chỉ có 3.000 hào thăng mà thôi. 3.000 hào thăng năng lượng lô đen. Trận này tia chớp địa ngục là trước nay chưa có, là rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa năng lượng. Ước chừng rằng co nửa giờ. Toàn bộ Vân Ách Vương Thành, giống như tận thế giống nhau. Nửa canh giờ này bên trong, tất cả tia chớp địa ngục cuối cùng tất cả tràn vào cái này 3.000 hào thăng năng lượng lỗ đen bên trong. Sau đó, tất cả như là nê chìm biển rộng, không có bất kỳ phản ứng nào, một chút phản ứng cũng không có. Lan Lăng sợ ngây người, nửa canh giờ này tia chớp địa ngục năng lượng hạng kinh người. Dĩ nhiên tất cả bị những thứ này năng lượng lỗ đen hoàn toàn cắn ướt, không có phản ứng chút nào. Thế nào mới có thể làm cho năng lượng lỗ đen tiến vào thứ 3 phân giải? Rất đơn giản, để cho năng lượng lỗ đen thôn phệ năng lượng đạt đến cực hạn, rồi lại che đậy vào một cái không gian bên trong không cách nào thả ra, không cách nào bành trướng, thế này nó sẽ tiến hành bản thân phân ra, tiến vào tầng thứ 3 phân giải trạng thái. Mà một khi tiến vào tầng thứ 3 phân giải trạng thái, năng lượng của nó sẽ tăng vọt gấp trăm lần đông đúc. Những thứ này tia chớp địa ngục tất cả bị cắn ướt, vẫn như cũ không phản ứng chút nào, cũng chỉ chứng minh một việc. Tia chớp địa ngục năng lượng chưa đủ, không cách nào đạt được cái này 3.000 hào thăng năng lượng lỗ đen thôn vệ cực hạn. Tất cả gió êm sóng lặng. Toàn bộ tia chớp địa ngục năng lượng tất cả bị cắn ướt, nhưng không có phát sinh phản ứng. Đế Niết công chúa, ma nữ vương không khỏi hướng Lan Lăng trông lại. Lan Lăng tâm tình triệt để lạnh lẽo, nhiều như vậy năng lượng như cũ không đạt được những thứ này năng lượng lỗ đen thôn vệ cực hạn, vậy phải làm thế nào? Đối với Lan Lăng mà nói, cái này 3.000 hào thăng năng lượng lỗ đen thôn vệ lượng cơ hồ là vô hạn A, Lan Lăng đi đâu đi tìm nhiều như vậy năng lượng đi thỏa mãn nó. Nếu như lên trời chiếu cố lời nói, cái này 3.000 hào thăng năng lượng lỗ đen còn thiếu chút xíu nữa năng lượng thì tốt rồi. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, phóng xuất ra một đường tương đối mà nói vi không lớn lắm nhiều lắm tia chớp địa ngục, trực tiếp đánh về phía vậy căn cứ không khí bí kim kim thăm dò. Bốp Lan Lăng tia chớp địa ngục xuyên thấu qua không khí bí kim kim thăm dò, chật chui vào trận năng lượng bên trong, cuối cùng chui vào 3.000 hào thăng năng lượng lỗ đen tiếp nữa. Sau đó, cái này 55 vạn cân tinh không ma lực thiên thạch lấy ra vật, cái này 3.000 hào thăng năng lượng lỗ đen, đặt tới năng lượng thôn vệ cực hạn. Nó bắt đầu rồi trước nay chưa có phản ứng. Không có kinh thiên động lực nổ tung. Không có thiên diêu địa động vụ nổ. Hết thể đều là vô thanh vô tức. Cái này 3.000 hào thăng năng lượng lỗ đen, chợt lột xác. Một đường phát sáng to lớn đến mức tận cùng quang mang, chợt tóe ra. Trong nháy mắt, bóng tối này đến mức tận cùng năng lượng lỗ đen, trong nháy mắt trở nên trong xanh. Từ 3.000 hào thăng bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Cuối cùng, ngưng tụ trở thành một chút. Mà cái điểm này, vượt lên trước ánh nắng mũi nhọn ngàn lần, vạn lần. Phụt. Bình tinh thạch năng lượng, còn có ngụy tinh thần lực trận năng lượng, trong nháy mắt tan thành mây khói, hư không tiêu thất. Điểm này phát sáng to lớn đến mức tận cùng quan mang, chợt nhanh chóng bắn ra. Ẩm. Tựa như bom nguyên tử tuôn ra quần sáng trong nháy mắt. Chương 883, bước hơi khỏi thế gian. Tin xấu động trời. Ngụy tinh thần lực bùng nổ. Bất luận kẻ nào cũng không có nhìn thấy cái này cực độ rung động một màn. Đương nhiên cũng không dám nhìn tới. Tại đây loại năng lượng trước mặt, gần như bất luận cái gì cao thủ đều có thể tan thành mây khói. Đây đại khái là trên cái thế giới này rất rất năng lượng kinh khủng, cũng là có thể phá hủy tất cả, phá vỡ một chút năng lượng, kể cả cõi và không gian. Cái này so với mặt trời phát sáng to lớn hơn vạn lần quang điểm, trong nháy mắt chợt vỡ tung. Từ nhỏ tới cực điểm quang điểm, biến thành quang đoàn, sau đó với mỗi giây 30 vạn cây số tốc độ khuếch tán. Mà đạo tia sáng này nơi đi qua, toàn bộ không gian đều bị triệt để lệch vị trí, thăng loạn. Lan Lăng nhìn không thấy một màn này, Na Huyết cũng nhìn không thấy một màn này, Thiên Sát Vương càng nhìn không thấy một màn này. Thế nhưng, tất cả mọi người bản năng cảm giác được da mặt ngứa, da đầu ngứa, toàn thân ngứa. Thậm chí, cảm giác được huyết thống chỗ sâu năng lượng run lên bần bật, rồi lại hoàn toàn không rõ ràng lắm nguyên nhân. Na Huyết công chúa thân thể mềm mại thậm chí run lên bần bật, mặc dù góc độ nhỏ vô cùng. Nhìn thấy vân ách trong vương thành bộ, tuôn ra kinh thiên bạch quang. Sau đó chợt tạm đạm, biến thành hoàn toàn hắc ám, gần như thôn phệ hết thể hắc ám. Lúc này đã gần ánh bình minh, sắc trời đã lộ ra nắng sớm. Vừa rồi vân ách vương thành bên trong tuôn ra bạch quang, khiến cho xung quanh trở nên triệt để hắc ám. Mà lúc này vân ách vương thành đáng sợ hắc ám, vừa làm nổi bật xung quanh sáng như ban ngày. Thiên Sát thái tử bỗng nhiên nói, Lan Lăng và Đế Niết, tự sát. Không muốn chết ở trong tay của chúng ta, cho nên hay dùng rất thảm thiết nhất phương thức tự sát. Lan Lăng chế tạo ra ngụy tinh thần lực cực kỳ vô cùng nhỏ, chính là một đường kính nhỏ tới cực điểm quang điểm, sau đó chợt vỡ tung, khuyết tán. Đường kính từ nhỏ tới cực điểm biến thành 1 cm, biến thành một thước, 10 m, 100 m, 1000 m, 2000 m. Và khuyết tán bùng nổ trong quá trình, vậy vượt lên trước mặt trời vạn lần quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng triệt để biến mất. Công kích của nó phạm vi, chỉ là một đường kính làm 2000 thước nửa cung tròn không gian. Bởi vì nó là coi vũ khí. Mặc dù nghịch thiên đến rồi cực hạn, thế nhưng một khi vượt qua phạm vi, tất cả sức mạnh tất cả hao hết. Đối với 1500 m bán kính ra tất cả, đều không cụ bị bất kỳ lực sát thương nào. Cái này từ 55 vạn cân tương đương hắc ám năng lượng, hơn nữa vân ách vương thành tia chớp địa ngục cùng nhau kích thích ra tới ngụy tinh thần lực, trực tiếp khiến cho không gian sai vị, chế tạo ra một tương đương với 20 tỷ thước vuông tĩnh mịch không gian, lớn nhất mặt bằng diện tích vào 3 cây số vuông chừng đó. Đương nhiên, hết chuyện này chỉ chẳng qua là lý luận. Có chân chính là thật hay không chế tạo ra tĩnh mịch không gian, còn muốn tiến thêm một bước đi nghiệm chứng. Lan Lăng rời khỏi an toàn mang, hướng đi Vân Ách Vương thành trung tâm, Đế Niết cũng theo sau. Sau đó hai người đi vào huyệt động bên trong, từng bước một thâm nhập, đi tới ngụy tinh thần lực bùng nổ trung tâm. Nơi này tất cả nhìn qua hợp lại không có gì bất đồng, gần như hết thể tất cả đều như cũ nguyên dạng. Chỉ bất quá lúc trước dựng tinh thạch tháp năng lượng, còn có tinh không ma lực lấy ra hắc ám năng lượng, đã tất cả biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn nữa vết động, nhìn qua là giống nhau y chang, thậm chí sờ lên cũng giống nhau y chang. Ngụy tinh thần lực nổ tung, giống như không có mang tới bất kỳ biến hóa nào. Lan Lăng xuất ra từ thánh điện thần long vứt đi không gian phòng thí nghiệm xuất ra năng lượng thiết bị, thi triển ra không gian thuật. Tức khắc một đám ánh sáng từ không gian năng lượng thiết bị thả ra ra, miêu tả ra một độc lập coi không gian. Vừa rồi vậy một kế ngụy tinh thần lực oanh kích, chế tạo ra một 20 tỷ thước vùng tĩnh mịch không gian. Chỉ bất quá cái không gian này lúc này hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, là gần như không có không gian giới hạn, bất luận cái gì tiến vào người đều đã tan nát. Kế tiếp, Lan Lăng sẽ phải dùng không gian thuật vì cái này tĩnh mịch không gian tiến hành bức tranh giới. Sẽ chết tịch bên trong không gian hỗn độn năng lượng, tất cả trục xuất đến không gian sát biên giới, xây dựng thành một đạo năng lượng kết giới. Chết như vậy tịch bên trong không gian, chính là một mảnh hư vô, có thể giấu người. Lan Lăng hướng đến nét nói, Thiên Sát Vương và Na Huyết rất nhanh đã muốn phát động tổng tiến công, ngươi đi tập kết quân đội, thế nhưng không được lộ diện. Ta tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành không gian cắt giới. Nói chung trước sau bảo trì ngủ đông, dù cho Na Huyết và Thiên Sát Vương quân đoàn lại gần, cũng không cần khai chiến, trừ phi đã đánh giáp lá cả. Vâng. Đế Niết công chúa nói, sau đó nàng xoay người rời đi. Lan Lăng ở nơi này một to lớn bên trong huyệt động, thực chiến không gian thuật, tiến hành không gian cắt giới. Nếu như chỉ bằng vào Lan Lăng sức mạnh, dù cho hắn đã đột phá cấp A Vương, cũng không có khả năng hoàn thành không gian cắt giới, dù sao đây chính là 20 tỷ thước vuông không gian. Thế nhưng trong tay hắn có cái này Thánh Điện Thần Long không gian năng lượng thiết bị, bên trong ẩn chứa không gì sánh được năng lượng cường đại, có thể giúp Lan Lăng tiến hành không gian cắt giới. Lan Lăng giơ không gian năng lượng thiết bị, phóng xuất ra một đường ly kỳ quan mang, sẽ chết tịch bên trong không gian hỗn độn năng lượng không ngừng trục xuất đến sát biên giới, hình thành không gian kết giới. Đây chỉ là không gian thuật bên trong trụ cột nhất một loại. Đi qua ngày hôm qua tia chớp địa ngục, Vân Ách Vương thành bầu trời là trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái, cơ hồ là nghìn dặm không mây. Trái tim đen đú ám HTTP, truy. Ẹ nù ạ toai lúc trước, bởi vì nơi này chết trận quá nhiều người, vô số oan hồn, vô số năng lượng tử vong chiếm giữ dưới đất và không trung, khiến cho toàn bộ Vân Ách Vương thành bầu trời như là u minh địa ngục giống nhau, suốt ngày đều nhìn không thấy mặt trời, trước sau là đáng sợ mây đen che phủ. Tràn đầy thăm thẳm màu xanh lá cây và màu máu đỏ quỷ dị ánh sáng. Đêm qua vậy kinh thiên tia chớp địa ngục, mang tất cả tử vong năng lượng bóng tối đã tiêu hao sạch sẽ, cho toàn bộ Vân Ách Vương thành mang đến vang vang trời quang. Mà đại địa bùn đất mùi vị, cũng lần đầu tiên tràn ngập ở trong không khí. Mặt trời còn chưa có mọc lên, thế nhưng đại địa đã có sáng. Thiến quân Na Huyết công chúa ra lệnh một tiếng. Tức khắc, vây quanh Vân Ách Vương thành đông tây nam bắc bốn nhánh đại quân, lại một lần nữa tiếp cận trung tâm, thu nhỏ lại vòng vây. Thình thịch, nghìn vạn lần đại quân từ mặt đất đến không trung, phân tán vào Vân Ách Vương thành xung quanh vượt lên trước 2 vạn cây số vuông trên mặt đất, trùng trùng điệp điệp không ngừng tiếp cận. Vô số không trung quân đoàn che khuất bầu trời, vô số mặt đất quân đoàn như là hắc ám thủy triều ùn ùn kéo đến. Cái này là sau cùng quyết chiến, mang Lan Lăng và Đế Niết một lưới bắt hết đại quyết chiến đấu. Một trận chiến này mang hoàn toàn thay đổi lịch sử ma tộc. Cái này này đây dưới khắc lên đánh một trận. Một trận chiến này mang phủ định mục nát ma đế truyền thống, một trận chiến này sẽ chứng minh hoàn toàn mới hấp huyết ma tộc trước vào và cường đại tính chất. Một trận chiến này mang chứng minh hấp huyết ma tộc mang vứt bỏ ma tộc lịch sử trói buộc, đi lên mới ma tộc văn minh phục hưng văn chương. Nếu như cái gọi là ma đế bị hấp huyết ma tộc đánh bại, tiêu diệt, vậy chứng minh rồi cái gọi là ma đế chính là mục nát quá hạn, là áp lực vào ma tộc thế giới đỉnh đầu mấy vạn năm núi lớn. Đương nhiên, Na Huyết cũng không biết trái đất lịch sử. Nếu như biết, nàng nhất định sẽ đem cái gọi là ma đế truyền thừa tỷ dụ trở thành châu Âu thời Trung Cổ. Châu Âu thời Trung Cổ, được ca ngợi là trên địa cầu tối tăm nhất thời đại, tông dạy thống trị che phủ vào toàn bộ châu Âu bầu trời, toàn bộ văn minh triệt để tĩnh mịch, quanh quẩn một chỗ không tiến lên. Tử vong và hắc ám, bao phủ cả vùng. Thánh điện Thần Long là quốc gia nhân loại tối cao thần quyền, vậy ma đế chính là ma tộc tín ngưỡng thần quyền. Vào Na Huyết và Đế Ma Đà trong lòng. Hấp huyết ma tộc nổi lên đại biểu cho bọn họ có thể thoát khỏi ma đế truyền thống, hướng đi mới đường phục hưng, đại khái tương đương với châu Âu văn hóa phục hưng đi. Thống nhất miền Nam man hoang, sau đó đi qua đấu tranh và thỏa hiệp, đạt được vào phía Bắc ma đà đế quốc xác nhập con mắt, tiến tới thống nhất toàn bộ ma tộc thế giới. Một hoàn toàn thống nhất ma tộc đế quốc thành lập sau đó, như cũ và Thánh điện Thần Long tiến vào khế ước hòa bình thời hạn, phát triển hoàn toàn mới ma tộc văn minh, tái hiện ma tộc đế quốc huy hoàng. Tích góp từng tí một sức mạnh mãi đến có thể triệt để phá hủy Thánh điện Thần Long khi ấy. Đây là Đế Ma Đà và Na Huyết chiến lược viễn cảnh, hơn nữa Đế Ma Đà đã bắt đầu rồi hoàn toàn mới năng lượng lĩnh vực nghiên cứu và đột phá. Hắn cần tự thân ví dụ đi đánh phá Ma Đế thần thoại, hắn muốn dựa vào lực lượng của chính mình đi đột phá thuộc về Ma Đế cảnh giới. Ma Đế trong cơ thể yêu tinh có phân nửa Thần Long ý chí, cái này đại biểu cho Ma Đế vĩnh viễn không thể nào là thuần túy ma tộc nhân. Liên đại biểu cho nó có thể là Thánh điện Thần Long một hồi trung cực âm mưu, liền đại biểu cho hắn là trở ngại ma tộc văn minh sau cùng chướng ngại vật. Hơn nữa, ma đế truyền bảo hoàn toàn là một loại huyết thống luận, quan niệm về số mệnh. Người nào lấy được yêu tinh, người đó chính là ma đế, người đó chính là ma tộc chủ nhân. Cái này hoàn toàn vi phạm vương hầu mang dáng vẻ ninh có loại hồ. Cái này hoàn toàn bóp chết bản thân phân đấu giá trị, đây hoàn toàn là phản động mà vừa mục nát lý luận. Ma tộc văn minh muốn một lần nữa nổi lên, phải cách mạng, cách ma đế mạng. Na huyết thừa nhận vào nhìn thấy Lan Lăng trong nháy mắt, thật là không cách nào áp chế động tình, khiến cho lý tưởng của nàng gần như đều dao động. Thế nhưng vào liên tiếp tính cách trong đối kháng, nàng dần dần mang thứ tình cảm này chuyển biến trở thành địch ý, đố kỵ. Hơn nữa vừa tới miền Nam man hoang thời điểm, nàng nghĩ ma đế Lan Lăng cũng không phải hấp huyết ma tộc chướng ngại vật, hơn nữa có thể là một có thể hợp tác, có thể lợi dụng chiêu bài. Thế nhưng vào liên tiếp kịch liệt trong đối kháng, Na huyết đã hoàn toàn xác định, ma đế Lan Lăng là nàng hấp huyết ma tộc chướng ngại vật. Khoảng chừng vào vài ngày lúc trước, nàng bị phía Bắc man hoang một phong mật thư. Đế ma đã đang đánh phá ma đế thần thoại, đột phá thuộc về ma đế cảnh giới bước tiến, có thực chất tính chất thành quả, lấy được huy hoàng thành tựu. Đây càng thêm chứng minh rồi nàng và đế ma đã con đường là chính xác, đồng thời đế ma đã vào mật thư chung mời nàng thống nhất miền Nam man hoang sau đó, cùng hắn chung chia sẻ cái này huy hoàng võ đạo thành tựu. Sau cùng, đế ma đà vào mật thư cuối cùng lại một lần nữa lập lại hấp huyết ma tộc chiến lược. Tiêu diệt truyền thống, tiêu diệt mục nát, tiêu diệt ma đế, hướng đi tương lai. Rầm rầm rầm rầm. Hơn 1000 vạn đại quân, từ phương hướng 4 phương hướng, hướng phía Vân Ách Vương thành tiếp cận, một chút thu nhỏ lại vòng đây. Tử vong bóng dâm, quyết chiến bước chân, càng ngày càng gần. Đại quân tiếp cận tốc độ cũng không nhanh, nhưng là phi thường đó kiên quyết. Na huyết không trung đại điện trôi lơ lửng trên không trung. Mắt nhìn xuống vô biên vô tận nghìn vạn lần đại quân. Tiêu diệt truyền thống, tiêu diệt mục nát, tiêu diệt ma đế, hướng đi tương lai. Trong miệng nàng mỗi chữ mỗi câu mà nhớ kỹ, trong đầu không ngừng hiện lên đế ma đà nói. Người ta cùng tồn tại ma đà đế quốc, không ngừng xung đột, không ngừng mâu thuẫn, không ngừng địch hóa. Thế nhưng một khi rời xa, ngươi ngược lại sẽ không ngừng dựa tư tưởng của ta, đồng ý ta chiến lược. Cho nên ngươi ta cùng một chỗ, có lẽ sẽ phản bội. Mà một khi rời xa, ngược lại sẽ trở thành cùng chung chí hướng đồng bọn. Sự thực chứng minh, đế ma đã nói còn thật là chính xác. Na huyết một khi đi lên đối kháng ma đế con đường, liền tự động và đế ma đã đồng nhất lập trường. Vốn là na huyết cũng chỉ là dã tâm bừng bừng, muốn không ngừng cường đại, không ngừng mở rộng. Mà một khi mở ra và Lan Lăng đối kháng đường, đây là đối kháng ma đế, đây là một loại làm phản và phản bội. Như vậy, nàng liền cần một suy nghĩ vũ khí vũ trang bản thân. Thế là, đế ma đã cương lĩnh, tiêu diệt truyền thống, tiêu diệt mục nát, tiêu diệt ma đế, hướng đi tương lai, cũng liền trở thành Na huyết suy nghĩ cương lĩnh, trở thành nàng lý luận vũ khí. Bằng không dù cho hấp huyết ma tộc là mới ma tộc, nhưng là dù sao cũng là ma tộc, phản kháng ma đế liền ý nghĩa phản bội. Một cường đại mà vừa người cao ngạo, thì không cách nào có lý chẳng sợ phản bội, cho nên cần một càng cao hơn lớn hơn lý luận cương lĩnh. Theo đại quân đi bước một tiếp cận, Na huyết nghĩ bản thân tín niệm trong lòng cũng một chút trở nên kiên định. Nguyên bản nàng đi tới miền Nam man hoang mơ hồ chiến lược phương hướng, cũng lập tức trở nên rõ ràng. Thình thịch rầm. Đại quân bước tiến rung động đại địa. Trong không khí khí tức càng ngày càng áp lực, đại quyết chiến đấu trước nghiêm trọng, gần như làm cho không người nào có thể hô hấp. Một giờ. Hai canh giờ. Ba giờ lúc ấy. Na huyết và thiên sát vương đại quân tiến tới 190 dặm, lần đầu tiên chân chính nguy cấp. Lúc trước đại quân từ trước đến nay Vân Ách Vương thành bảo trì mười mấy dặm khoảng cách. Hai ngày chiến đấu kịch liệt cũng đều là đế niết quân đoàn chủ động xuất kích. Mà lần này, nghìn vạn lần đại quân chân chính tiếp cận Vân Ách Vương thành phía dưới. Tất cả áp đáy hòm sức mạnh, tất cả dốc toàn bộ lực lượng. Na huyết công chúa đáng sợ nhất vong linh võ sĩ quân đoàn, Thiên Sát Vương mang tới thần long thánh điện ác ma các hắc ám tế sư đoàn. Hai cổ lực lượng vượt lên trước đế niết quân đoàn mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Có thể mang đế niết hơn 10 vạn người, tiêu diệt được sạch sẽ, có thể mang Lan Lăng và đế niết, ma nữ vương tất cả một lưới bắt hết. Hết thể đều chuẩn bị xong, Hắc Ám Tế Sư trực tiếp phá hủy Ma Đế Lan Lăng tinh thần linh hồn trận năng lượng đều đã trải qua chuẩn bị xong. Có thể trực tiếp để cho Lan Lăng triệt để tan thành mây khói, hồn phi phách tán, lại cũng vô pháp sống lại. Đến nôi đến niết, càng không nói chơi. Cướp đoạt năng lượng của nàng, lưu nàng lại tuyệt thế vô song thân thể, trở thành Thiên Sát Vương hoặc là Thiên Sát Thái tử đồ chơi, qua lên muốn sống không được, muốn chết cũng không xong địa ngục cuộc sống. Na huyết công chúa đứng trên không trung đại điện trên quảng trường, mắt nhìn xuống Vân Ách Vương thành bên trong. Trong miệng tiếp tục thấp giọng thì thầm, tiêu diệt truyền thống, tiêu diệt mục nát, tiêu diệt ma đế, hướng đi tương lai. Nàng không ngừng kiên định tín niệm của mình, phá hủy ma đế chính nghĩa tính chất niềm tin. Hít một hơi thật sâu, Na huyết công chúa run giọng nói, khai chiến. mang đế niết quân đoàn chém tận giết tuyệt, mang ma đế Lan Lăng tan thành mây khói. Vâng. Theo nàng ra lệnh một tiếng, hấp huyết ma tộc tinh nhuệ nhất sức mạnh, thiên sát vương tinh nhuệ nhất sức mạnh, thần long thánh điện ác ma các hắc ám tế sư đoàn, tia chớp giống nhau xông vào Vân Ách Vương Thành. Vong linh quân đoàn, thủy triều giống nhau xông vào Vân Ách Vương Thành. Cấp á vương cường giả, vượt lên trước mười mấy người. Cấp ma thánh cường giả, vô số kể. Ma tôn cấp cường giả, ùn ùn kéo đến. Cái này là có tính chất hủy diệt sức mạnh, đủ mang đế niết quân đoàn và Lan Lăng tiêu diệt vài lần. Trong lịch sử ngày hôm nay, phải là ma đế chết. Nhưng mà, toàn bộ Vân Ách Vương Thành bên trong, trống không một vật. Đế niết quân đoàn, Lan Lăng chờ mọi người, phảng phất từ thế giới này triệt để bốc hơi. Chú thích của bánh, phần thứ nhất 4.000 chữ đưa lên, đại gia lễ 1 tháng 5 vui vẻ, đáng tiếc tác giả chúng ta không có ngày nghỉ lễ. Chương 884, thất bại thảm hại. Na huyết ngã xuống. Làm Na huyết và Thiên Sát Vương liên quân tiếp cận 50 dặm chỗ thời điểm. Lan Lăng đã dùng không gian thuật cho độc lập tĩnh mịch không gian cõi cắt giới xong rồi. Kế tiếp, chính là lợi dụng không gian năng lượng thiết bị vào vị diện này lên mở ra cửa không gian, khiến cho đế niết quân đoàn có thể liên tục không ngừng tiến vào cái này độc lập tĩnh mịch không gian bên trong. Vào. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Vù vù vù vù đế niết quân đoàn võ sĩ như là tia chớp giống nhau nhảy vào Lan Lăng mở ra cửa không gian, sau đó triệt để biến mất vào hiện thực trong không gian, tiến vào ngụy tinh thần lực chế tạo ra tĩnh mịch không gian bên trong. Không cần bất luận cái gì chỉ huy, bất kể là ma nữ quốc võ sĩ, còn dực tộc võ sĩ, thậm chí chí nguyện đi theo đế niết tộc địa sát võ sĩ, cũng là rất tinh nhuệ nhất sức mạnh. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất, rồi lại đều đâu vào đấy dũng mãnh vào cái này độc lập tĩnh mịch bên trong không gian. Không phải đi vào, mà là dùng võ đạo lực lượng bắn ra đi vào. Lan Lăng mở ra ba đạo lớn cửa không gian, mỗi một giây đồng hồ dũng mãnh vào nhân số của vượt lên trước 2-3 hơn trăm người. Theo Na huyết quân đoàn và Thiên Sát Vương quân đoàn tiếp cận, đế niết quân đoàn tiến vào tĩnh mịch không gian người càng ngày càng nhiều. Làm địch nhân nguy cấp thời điểm, đế niết quân đoàn còn có 10 vạn người ở bên ngoài. Na huyết công chúa ra lệnh một tiếng, khai chiến. Đế niết quân đoàn còn có 8 vạn người di ở lại bên ngoài. Sau đó, Na huyết quân đoàn tinh nhuệ nhất sức mạnh, Thiên Sát Vương tinh nhuệ nhất sức mạnh, Thần Long Thánh Điện ác ma các hắc ám tế sư đoàn, thủy triều giống nhau dũng mãnh vào Vân Ách Vương Thành. Đế niết quân đoàn còn có 5 vạn người ở lại bên ngoài. Bên địch phát hiện Vân Ách Vương Thành không có một bóng người, vô số vong linh võ sĩ bắt đầu điên cuồng mà lục soát, có thể dễ dàng chui vào mỗi một tên huyệt động bên trong. Mà lúc này, đế niết quân đoàn còn có 3 vạn người ở bên ngoài. Chỉ bất quá cái này 3 vạn người, cũng là một đám người tu vi cao nhất. Vù vù vù vù vù. Cái này 3 vạn người như là sao băng loạt giống nhau, dây đặc dũng mãnh vào tĩnh mịch không gian bên trong. Sau đó, 3 đạo cửa không gian đóng kín. Tĩnh mịch không gian và hiện thực cõi triệt để cắt đứt ra, đế niết quân đoàn đều triệt để từ thế giới này bốc hơi biến mất. Chỉ 2-3 giây sau đó, vô số vong linh võ sĩ đoàn cuộn trào mãnh liệt mà vào, tiến vào cái này to lớn huyệt động, bắt đầu lục soát mỗi một tấc không gian. Nhưng mà, bọn họ đã định trước không thu hoạch được gì. Đế niết quân đoàn may mắn còn sống sót 70 vạn người, còn có 40 vạn thi thể, tất cả đều mang vào cái này cắt đứt tĩnh mịch không gian bên trong. Cái không gian này, cũng không là ách vận ma kinh phế tích cái loại này độc lập không gian, cần tan nát sau đó linh hồn tiến vào. Vừa không giống như là lời nguyện vĩnh sinh thế giới, sau khi tiến vào có thể vĩnh sinh bất tử. Lan Lăng cái này tĩnh mịch không gian, còn chưa có tiến hóa đến lời nguyện vĩnh sinh thế giới cấp bậc. Tiến vào cái không gian này bên trong, tuy không phải tan nát, thế nhưng ở đây không có dưỡng khí, người bình thường sau khi tiến vào, đều có thể hít thở không thông mà chết. Dù cho tu vi đến rồi ma vũ tông sư, cũng chỉ có thể tại đây một tĩnh mịch bên trong không gian ngây ngô 12 canh giờ mà thôi. Cho nên, đế niết quân đoàn 70 vạn đại quân tiến vào cái không gian này sau đó trước tiên, Lan Lăng liền cần đưa bọn họ triệt để ăn nghỉ. Cái gọi là triệt để tình cảnh, hơi tương tự với trên địa cầu mang người triệt để dùng dịch đạm trong nháy mắt đóng băng. Nhịp tim ngừng, hô hấp ngừng, thậm chí não vực hoạt động cũng triệt để ngừng, cả người tiến vào hoàn toàn trạng thái chết giả, không cần dưỡng khí. Đến khi xác định sau khi an toàn, lại để cho bọn họ sống lại, rời khỏi cái này tĩnh mịch không gian. Lan Lăng là cấp á vương cường giả, cũng rất khó để cho 70 vạn người trong nháy mắt tiến vào ngất, triệt để ăn nghỉ. Thế nhưng, nơi này là hắn chế tạo ra cõi, tinh thần lực của hắn có thể nắm trong tay tất cả. Huống chi còn có ma nữ vương, còn có đế niết hai cái này cấp á vương cường giả. Vào ba cấp á vương cường giả chung nỗ lực dưới, hai khắc đồng hồ bên trong mang toàn bộ tĩnh mịch bên trong không gian 70 vạn người nao vực và năng lượng triệt để đóng băng, tiến vào ngất ăn nghỉ. Đương nhiên, cấp ma tông trở lên cường giả là không cần ngất chẳng diện, bởi vì bọn họ huyết thống năng lượng có thể duy trì toàn bộ đại não và thân thể sức sống vận chuyển, dù cho vậy vào tĩnh mịch bên trong không gian ngây ngô lên mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề. Kế tiếp, Lan Lăng cần phải làm là đợi Đế Niết và Thiên Sát Vương lui lại. Vì tận lực giảm bớt sức sống tiêu hao, dù cho Dực Tộc Vương, Dực Tộc Thái Tử như vậy đỉnh cấp ma thánh cường giả, cũng đều nhắm mắt điều tức. Chỉ có Lan Lăng, Ma Nữ Vương, Đế Niết ba vị này cấp Á Vương cường giả có thể tùy tâm sử dụng, đương nhiên còn có Câu Ly cái này tên tử vong võ sĩ. Chi Ninh, Chi Ngọc được không? Lan Lăng hỏi. A Sử Ly Nhân nói, được, vào Ma Nữ Quốc Vương Thành rất an toàn. Có chút trở ngại hỏi A Sử Ly Nhân hoàn toàn là hỏi đường người mù, nàng như vậy không thương nói chuyện, biểu đạt năng lực gần như là số 0. Chi Ninh và Chi Ngọc đứa bé đứng ở Ma Nữ Quốc Vương Thành nào chỉ là tốt, quả thực so với giả bảo ngọc còn giả bảo ngọc. Toàn bộ Ma Nữ Quốc Vương Thành, vô số mỹ nhân và tiểu mỹ nhân, liền Chi Ngọc một con trai, hơn nữa còn là một xinh đẹp như vậy con trai. Cho nên cuộc sống của hắn, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Hắn năm nay không được 10 tuổi, cũng đã thăng cấp đến Ma Nữ Quốc Thái Tử gia. Nghĩ đến đâu nhà ăn liền đến nhà ai ăn, nghĩ đến đâu nhà ngủ liền đến nhà ai người nào. Bất kể là đọc sách, còn luyện công đều 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, so với ngay lúc đó Á Sử nguyên bản còn không đáng tin cậy. Cho nên Chi Ninh cần 3 ngày 2 đầu đi tìm cái này tiểu tổ tông, sau đó nhéo cái lỗ thai đem hắn đưa ra về nhà. Tay chân tâm tình, quỳ đa phiến, đói bụng chiêu thức gì đều dùng lần. Đáng tiếc, cái này tiểu tổ tông có một đống chỗ dựa vững chắc. Toàn bộ Ma Nữ Quốc tất cả mỹ nhân tuyệt sắc đều là núi rửa của hắn. Bởi vì hắn là chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế con trai của Tắc Luân. Mặc dù lúc đó Ma Nữ Quốc cũng không biết Tắc Luân chính là Lan Lăng, thế nhưng hắn là ma đế người thừa kế thân phận là xác định. Toàn bộ Ma Nữ Quốc đều muốn ma đế coi là tối cao đứng đầu, chí cao vô thượng quân vương. Cho nên Chi Ngọc cái này tiểu hỗn đản cũng liền trở thành thái tử gia, địa vị so với hắn mẹ Chi Ninh cao hơn. A Sử Ly Nhân do dự một lúc lâu nói, ta nghĩ ngươi phải đem Chi Ngọc mang về Viêm Ma Thành dạy dỗ. Rất không nghe lời. Lan Lăng hỏi. Ừ. A Sử Ly Nhân nói. Lan Lăng nói, vậy ta tranh thủ cha con gặp lại sau đó, trước cho hắn tới dừng lại tình thương của cha đó đánh. Sau đó Lan Lăng không khỏi vào trong đầu tưởng tượng thấy, Chi Ngọc đến tột cùng lớn lên hình dáng ra sao người, đã hơn 7 năm không có thấy. Ngay lúc đó hắn vẫn một hơn một tuổi con trai nhỏ, một yêu khóc làm nũng dùng mánh khóe đẹp trẻ sơ sinh. Lan Lăng còn tinh tường nhớ kỹ. Lúc đó hắn còn nhỏ không có thể ăn có mùi vị mấy thứ, mà Lan Lăng dùng mánh khóe này đại nhân hắn ăn món ăn, còn mang vị cay, mang Chi Ngọc đứa bé cay được qua hoa khóc lớn, khóc xong sau đó vừa kêu muốn ăn. Ngay lúc đó Chi Ninh hận đến nghiến răng nghiến lợi, bình thường cùng Lan Lăng cãi nhau. Nhoáng lên hơn 7 năm trôi qua. Nhưng là có chút hình ảnh, thực sự giống như ngay hôm qua, như cũ rõ ràng ở trước mắt. Lan Lăng biến mất, Đế Niết công chúa biến mất, Ma Nữ Vương biến mất, hơn 10 vạn người cũng triệt để biến mất. Thậm chí hơn 10 vạn sát chết cũng đã biến mất. Một chút dấu vết đều không có để lại tới, thì dường như thế gian trừng phát rồi giống nhau. Cái này kinh thiên tin tức, trong nháy mắt kích bối rối Na Huyết công chúa và Thiên Sát Vương. Hai người kia trong nháy mắt mang mắt tính đến lớn nhất, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Na Huyết công chúa triệt để thất thố, sắc mặt của nàng lần đầu tiên trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt của nàng gần như điên trạng thái. Cái này điều này sao có thể? Toàn bộ Vân Ách Vương Thành vây quanh được chật như nêm cối, có chạy đằng trời a. Căn bản không có bất luận cái gì có thể đột phá vòng vây, hơn nữa cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, làm sao có thể? Chẳng lẽ là quật mà chạy? Dưới đất bí mật đào móc một cái hơn mấy trăm nghìn dặm mật đạo, sau đó trốn. Đây hoàn toàn là không thể nào, bởi vì Na Huyết và Thiên Sát Vương vòng vây tất nhiên lên dưới, mặt đất, không trung tam vị nhất thể. Dù cho khai thác địa đạo, bất luận cái gì động tĩnh cũng đừng hòng giấu giếm đi tới. Nhưng dù cho như vậy, Na Huyết công chúa và Thiên Sát Vương còn hạ lệnh quật mà ngàn thước. Hơn 10 vạn con quật mà yêu thú, thực sự mang Vân Ách Vương thành quật mà mấy nghìn thước, ước chừng đào mấy ngày mấy đêm. Đem toàn bộ Vân Ách Vương thành phía dưới ruộng đất đều móc thông, đào rỗng. Nhưng mà, như cũ không có chút thu hoạch gì, không chỉ Đế Niết quân đoàn hơn 10 vạn người biến mất, ngay cả tất cả thi thể cũng đều biến mất được sạch sẽ. Kinh hãi, Bách Tư bất đắc kỳ giải. Thiên Sát Vương và Na Huyết vắt hết óc đều không cách nào tưởng tượng, Đế Niết quân đoàn và Lan Lăng đến tột cùng đi nơi nào. Thực sự thì dường như từ thế giới này triệt để trừng phát rồi giống nhau. Cuối cùng Thiên Sát Thái Tử nói, Lan Lăng và Đế Niết đều cực độ kiêu ngạo, hắn duy nhất đòn sát thủ liền là tia chớp địa ngục, nhưng mà bị Na Huyết công chúa xuyên qua, trước thời gian rút lui trăm dặm, cho nên hắn tia chớp địa ngục không có phát huy bất cứ tác dụng gì. rồi lại không cam lòng rơi vào trong tay của chúng ta, cho nên tự sát. Cho nổ tinh không ma lực lựu đạn, tự sát. Đế quốc Viêm Ma nắm giữ tinh không ma lực lựu đạn cái này là mọi người đều biết, Lan Lăng chính là lợi dụng đồ chơi này mang Hỏa Ma Sơn triệt để từ thế giới này xóa đi. Cho nên, Na Huyết nhắm Lan Lăng và Đế Niết ký kết hiệp định cấm sử dụng tinh không ma lực. Không có khả năng, Na Huyết nói, thật đến rồi thời khắc mấu chốt, hiệp định cấm sử dụng tinh không ma lực cũng không ngăn cản được Lan Lăng. Hắn dù cho mang tinh không ma lực lựu đạn ném ở đỉnh đầu của chúng ta, cũng sẽ không dùng để tự sát. Thiên Sát Thái Tử nói, nếu như không phải tự sát, Lan Lăng và Đế Niết quân đoàn đi nơi nào? Vấn đề này, thật là không có bất kỳ người nào có thể trả lời. Na Huyết cảm giác được đầu mình đau muốn bùng nổ. Cái này một phá vỡ cho nàng mang tới bị thương nặng, thậm chí vượt qua xa lúc đó nàng và Đế Niết công chúa chiến bại. Lan Lăng tự sát. Cái này là nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu Lan Lăng không có tự sát, vậy cũng chỉ có một đáp án, hắn dẫn theo Đế Niết quân đoàn thành công phá vây rồi. Hơn nữa còn là im hơi lặng tiếng, thần không biết quỷ không hay phá vây rồi. Vì tiêu diệt Đế Niết, vì tiêu diệt Lan Lăng, Na Huyết bỏ ra bao nhiêu? Đương nhiên, cái gọi là nỗ lực cũng không phải cái gì binh lực, mà là ý chí và linh hồn nỗ lực. Vì yên tâm thoải mái mà giết chết Lan Lăng, Na Huyết thúc ép bản thân một lần lại một khắp nơi trên đất dùng đế ma đà chiến lược lý luận tiến hành bản thân tẩy não. Cần phải đem mình giết Lan Lăng cử động đề cao đến vô cùng chính nghĩa độ cao. Bởi vì đây là ma đế, cái này là ma tộc đứng đầu, đây cũng là để cho nàng nam nhân phải lòng. Tiêu diệt truyền thống, tiêu diệt mục nát, tiêu diệt ma đế, hướng đi tương lai. Cái này là đế ma đà mới ma tộc cách mạng cương lĩnh, Na Huyết vốn có không có rất để ý, nhưng vì tiêu diệt ma đế, phải đem điều này lý luận cương lĩnh truyền bá mình bộ óc bên trong. Nàng là hạ người kiêu ngạo. Vì tiêu diệt Đế Niết, vì tiêu diệt Lan Lăng, không tiếp cùng Thiên Sát Vương như vậy cặn bã hợp mưu, ứng phó cho có lệ. Thiên Sát Vương trong quân doanh trốn trốn tranh tránh vậy những đỉnh cấp cao thủ, tuyệt đối không phải Thiên Sát tộc, bọn họ đến từ nơi nào Na Huyết cũng không phải hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nhưng là vì tiêu diệt Đế Niết, vì tiêu diệt Lan Lăng, nàng phải giả vờ tất cả không biết. Đây đối với kiêu ngạo linh hồn mà nói, là một loại sa đoạ, là một loại đầy đọa và phản bội, thế nhưng nàng như cũ cắn răng chống đỡ xuống tới. Chỉ cần kết quả là cao quý chính là, như vậy quá trình sa đọa cũng có thể tha thứ. Mà bây giờ, linh hồn của nàng bỏ ra lớn như vậy giá phải trả sau đó, lại không có chút thu hoạch gì. Lan Lăng dĩ nhiên thực sự mang theo Đế Niết biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dĩ nhiên thực sự phá vây rồi. Mấu chốt là, nàng còn không biết Lan Lăng là như thế nào phá vòng vây. Chỉ dùng để loại nào biện pháp, đây hoàn toàn là quỷ thần khó lường a. Nàng phái ra 1 triệu đại quân, vô số vong linh quân đoàn, mang xung quanh nghìn dặm chỗ tất cả quật mà ngàn thước. Như cũ không có chút thu hoạch gì. Không có phát hiện. Không có phát hiện. Không có phát hiện. Vô cùng phẫn nộ, vô cùng không cam lòng, phẫn nộ và không dám tuôn ra năng lượng cường đại, vào Na Huyết trong cơ thể đấu đá lung tung, dường như muốn mang thân thể của nàng xé nát. Bất luận kẻ nào cũng không biết nàng mấy ngày này là thống khổ bực nào. Bực nào đầy đọa và vô cùng lo lắng. Không phải là bởi vì tình hình chiến đấu, mà là bởi vì nội tâm và linh hồn bản thân khảo vấn. Vì thắng lợi, nàng có thể không trạch tất cả thủ đoạn, có thể cùng Thiên Sát Vương cấu kết, thậm chí có thể giả vờ không biết nói Thánh Điện Thần Long Hắc Ám Tế Sư trốn ở trong quân. Cái này ý nghĩa nàng Na Huyết công chúa và túc địch Thánh Điện Thần Long cấu kết ở cùng một chỗ. Cái này là sa đọa lớn nhất. Mà nàng cao ngạo linh hồn, lại không cách nào gánh chịu sa đọa đau khổ. Cho nên mỗi một ngày, nàng đều ở đây bản thân xé rách. Bản thân đầy đọa. Hôm nay, loại này đầy đọa và xé rách, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Một trận chiến này, nàng sau cùng thất bại thảm hại. Đế Minh đi tới bên cạnh nàng, dùng rất thanh âm ôn nhu nói, điện hạ, nên rút quân. Ở trong người đấu đá lung tung năng lượng, cuối cùng áp không chế trụ được, chợt xì ra. Kèm theo đáng sợ huyết vũ. Na Huyết công chúa một búng máu mũi tên phun ra hơn 10 thước cao, trực tiếp ngất ngã xuống đất. Chương 885, lật đổ Na Huyết. Hô nước. Na Huyết ngất, hợp lại không phải là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi chờ nguyên nhân. Mặc dù khai chiến thứ nhất, đã liên tục hơn 2 tháng không ngủ không ngất, nhưng nàng chính là cấp A Vương cường giả, hơn nữa còn là rất cường đại A Vương, cho nên căn bản không có thể xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình hình. Sở dĩ ngất, hoàn toàn là một loại thân thể bảo hộ làm bằng máy, đỡ phải tinh thần của nàng đã bị lớn hơn nữa bị thương. Ước chừng qua mấy canh giờ, Na Huyết công chúa tỉnh lại. Lúc này nàng tâm tình kích động cuối cùng bình tĩnh lại. Đế Minh lại một lần nữa dùng nhu hòa nhất giọng điệu nói, lui binh đi. Không, Na Huyết ánh mắt lại một lần nữa trở nên điên cuồng lên nói, một trận chiến này còn chưa kết thúc, ta cũng còn chưa có thua. Ta tin tưởng vững chắc Lan Lăng và Đế Niết còn ở nơi này, một khi lui binh chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đế Minh khuôn mặt một hồi co quắp. Trước mắt cái này hắn sùng bái nhất, cũng thương yêu nhất phụ nữ, rõ ràng cố chấp tới cực điểm. Đế Minh, ta là nghiêm túc, ngươi có tin hay không ta? Lan Lăng và Đế Niết thực sự còn ở nơi này, còn bất quá chúng ta tìm không được hắn mà thôi. Na Huyết công chúa biểu tình bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt lại điên cuồng nói, cho nên, tuyệt đối không thể lui binh, một khi lui binh liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Na Huyết Đế Minh không thể ngừng thanh âm nâng cao mấy độ. Ca, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi nghĩ ta không thua nổi, ngươi nghĩ ta là tẩu hỏa nhập ma. Na Huyết nói, nhưng là của ta trực giác nói cho ta biết, Lan Lăng và Đế Niết ở tại nơi đây, Đế Niết quân đoàn cũng không có rời khỏi. Còn phải tiếp tục vây quanh ở đây, một ngày nào đó có thể mang hai người một lưới bắt hết. Đế Minh trầm mặc một lúc lâu, nói, ta biết, thiên tài và người điên chỉ có cách một con đường. Nhưng bất kể là thiên tài còn người điên tư duy, ta đều không cách nào hiểu được. Ta chỉ biết là hai điểm. Đầu tiên đại quân chúng ta viễn trình đã có 3 tháng, mặc dù rất nhiều cao cấp hấp huyết ma tộc cũng không cần trực tiếp vật tư tiếp tế tiếp viện, thế nhưng phần lớn yêu thú và quân đội đều cần con số thiên văn vật tư, chỉ bằng vào U Minh tộc giặc cả xạ lĩnh vực, đã không cách nào chống đỡ. Đừng quên, chúng ta cũng chỉ có hơn nửa tộc giặc cả xạ lãnh địa mà thôi. Chúng ta từ phía Bắc Man hoang mang tới vật tư, cũng gần như tiêu hao hầu như không còn. Nhất là tinh thạch, duy trì không được mấy ngày. Na Huyết nói, vậy hãy để cho Thiên Sát Vương trợ giúp, hắn hiện tại đang nắm giữ được 5 lĩnh vực ma tộc địa bàn và vật tư. Đồ bị hồi như vậy, hắn cung cấp bất kỳ vật gì đều cũng có giá cao, mà hắn trung cực giá phải trả chính là cho ngươi gả cho con hắn. Đế Minh nói, điểm thứ hai, cũng là rất điểm trọng yếu nhất. Lan Lăng tia chấp địa ngục đem cái này mấy vạn cây số vương ruộng đất tử vong năng lượng bóng tối tất cả đã tiêu hao hết, nói cách khác chúng ta muốn luyện tạo những vong linh võ sĩ đó rất nhanh đã muốn triệt để mất đi năng lượng nguồn gốc. Không cách nào thi thay đổi, không cách nào chế tạo ra vong linh võ sĩ. Mà một khi như vậy, đối với chúng ta hấp huyết ma tộc đúng là thương gân động cốt giống nhau tổn hại. Điểm này, để cho Na Huyết khuôn mặt chợt một hồi co quắp. Một trận chiến này Na Huyết hấp huyết ma tộc quân đoàn trận vòng qua 1000 vạn lần, cũng chỉ có không được 200 vạn đạo cụ tương đối hoàn chỉnh thi thể, chuẩn bị luyện thi trở thành vong linh võ sĩ quân đoàn. Đương nhiên, cũng không phải nói 200 vạn xác chết là có thể luyện làm ra 200 vạn vong linh võ sĩ a. Chống đỡ chết có 50 vạn vong linh võ sĩ thì ngon. Vào trong quá trình luyện thi, phần lớn thi thể chẳng qua là chất dinh dưỡng mà thôi. Những thứ này sắp trở thành vong linh võ sĩ thi thể, đang một một triệt để tiêu vong. Đế Minh nói, chúng ta hấp huyết ma tộc tuy rằng cường đại, nhưng vong linh quân đoàn là vương bài sức mạnh, là trung cực sức mạnh, 2 tháng này đại chiến chúng ta vong linh quân đoàn tổn thất nặng nề. Nếu như không thể đúng lúc bổ khuyết, chúng ta có thể chưa gượng dậy nổi. Chủ nhân của ta, hấp huyết ma tộc quân đoàn, vong linh võ sĩ đoàn mới là của chúng ta căn bản. Đế Minh nói, nếu như mất đi lực lượng cường đại, dù cho tiêu diệt Lan Lăng và Đế Niết, thì có ích lợi gì? Còn không phải là vì Thiên Sát Vương trắng làm không công áo cưới. Na Huyết nói, Đế Minh, ngươi không hiểu. Ngươi căn bản không biết Lan Lăng trưởng thành tốc độ thật là nhanh, một khi bỏ qua lần này đưa hắn triệt để tiêu diệt cơ hội, sau này có thể lại không khả năng. Đế Minh nói, nếu hắn trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, hắn cường đại như vậy, vậy tại sao còn phải tiêu diệt hắn? Chẳng phải là ý nghĩa hắn chính là ma tộc thiên mệnh đứng đầu? Bộ ngươi là quan niệm về số mệnh, bộ ngươi là mục nát quan niệm về số mệnh. Na Huyết thanh âm nâng cao nói, dựa vào cái gì chủ của yêu tinh chính là ma tộc đứng đầu? Dựa vào cái gì tất cả mọi người muốn ngủ đông vào đầu gối của hắn dưới? Ma đế đại biểu cho mục nát truyền thống, muốn để cho ma tộc văn minh một lần nữa nổi lên, phải đi con đường mới, phải đối với mục nát ma tộc truyền thống tiến hành cách mạng, phải lật đổ ma đế truyền thuyết ngọn núi lớn hắc ám. Đế Minh nói, trước ngươi hoàn toàn không tin điều này, cái này rõ ràng là đế ma đà lý luận. Tiếp tục, Đế Minh lại nói, mục đích của ngươi là ma tộc văn minh phục hưng, như vậy nếu như Lan Lăng đại biểu cho lực lượng càng thêm cường đại, nếu như hắn có thể dẫn đầu ma tộc phục hưng, như vậy dựa vào cái gì nói hắn là mục nát? Na Huyết ánh mắt phát lạnh nói, ngươi có ý gì? Đế Minh nói, nguyên nhân căn bản nhất là ngươi không cam lòng người dưới, là ngươi tràn đầy bừng bừng dạ tâm. Vào phía Bắc Man Hoang, ngươi không muốn đành phải cho đế ma đà phía dưới. Vào miền Nam Man Hoang, ngươi cũng không muốn đành phải cho Lan Lăng phía dưới. Cho nên cái gì tiêu diệt truyền thống, tiêu diệt mục nát, cũng là giả. Ngươi có lẽ là muốn ma tộc phục hưng, nhưng là ngươi Na Huyết dẫn đầu phía dưới ma tộc phục hưng. Nếu như không phải ngươi thống trị ma tộc phục hưng, mà là Lan Lăng ma tộc phục hưng, vậy ngươi cũng sẽ mang Lan Lăng triệt để tiêu diệt, dù cho ma tộc văn minh triệt để trầm luân cũng sẽ không tiếc. Đế Minh nói trực tiếp xé ra tất cả che giấu. Na Huyết khuôn mặt từng đợt co quắp, trong ánh mắt đống nhiên tuôn ra sát khí. Đổi thành bất kỳ người nào khác, dám trực tiếp vạch trần sâu trong nội tâm của nàng, dám để lộ nàng cao ngạo mặt nạ, nhất định tàn nát. Cho nên lúc này dù cho đối với Đế Minh, nàng cũng lộ ra sát khí ngất trời. Thế nhưng rất nhanh, nàng dần dần đè xuống cái này dòng sát khí, tuyệt mỹ vô luân khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, thật dài thở hắt ra nói, Đế Minh, ngươi nói không sai, ta chính là không cam lòng người dưới, ta chính là dã tâm bừng bừng. Không phải ta na huyết thống xuất ma tộc phục hưng, ta tình nguyện không được. Vì cái mục tiêu này, ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Vận mệnh của ta trừ ta ra không ai có thể nắm giữ, bất kể là ma đế vẫn là trời cao. Ta muốn ngồi trên cái tên tột cùng nhất vị trí, dù cho chỉ có một giây đồng hồ, dù cho một giây sau liền lập tức tan nát, tan thành mây khói. Thế này ta cả đời này, cũng liền đáng giá. Tức khắc, Đế Minh cũng triệt để an tĩnh lại. Na huyết nói, nếu như ngươi muốn thực hiện ma tộc vĩ đại phục hưng, nếu như ngươi nghĩ Lan Lăng là tốt hơn cho người, ngươi có thể rời đi. Đế Minh lại một lần nữa quỳ xuống. Na huyết, ta đã sớm nói, cái gì ma tộc phục hưng, cái gì thiên mệnh đứng đầu ta hết thảy không chú ý. Đế Minh thở dài nói, ta quan tâm cũng chỉ có ngươi. Hy vọng ngươi quá khoái hoạt, có thể được đền bù mong muốn. Cho nên ta sẽ rách mặt của ngươi đạo cụ, chỉ là muốn cho ngươi đối mặt chân chính bản thân, mà không phải cố gắng mang từng tầng một mặt nạ, mang một bộ bộ lý luận đi trên người mình bộ. Thế này ngươi biết điên cuồng, ngươi biết bản thân phá hủy. Quên mất cái gọi là thiên mệnh đứng đầu, quên mất cái gọi là ma tộc phục hưng, ngươi na huyết chính là vì chính ngươi mà chiến đấu, làm vận mệnh của ngươi, làm dã tâm của ngươi mà chiến đấu. Đế Minh nói, không cần làm bất luận cái gì cao thượng mục đích, cái gọi là ma tộc văn minh phục hưng, có thể hoàn thành đương nhiên được, không thể hoàn thành cũng không quan trọng. Bởi vì nó nhiều nhất chẳng qua là thực hiện dã tâm một loại phó kết quả mà thôi. Na huyết thân thể mềm mại run lên, nhìn Đế Minh. Đế Minh nói, ta và Lan Lăng tiếp xúc qua thời gian rất ngắn, thế nhưng ta nghĩ đối với hắn đã có tương đối hiểu. Chí ít ở trong lòng hắn, cái gì ma tộc văn minh phục hưng, cái gì bóng tối chính nghĩa, hoàn toàn đều là đồ vô dụng. Trong lòng của hắn cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, ta muốn giết chết Thánh Điện Thần Long mọi người. Cho nên ngươi cũng giống vậy, bất phàm đem suy nghĩ khiến cho giản đơn một chút, ngươi chính là muốn thực hiện của mình dã tâm, vì thế không tiếc nỗ lực bất kỳ giá nào, không tiếc tất cả thủ đoạn. Cái gì chủ nghĩa, lý tưởng gì, cũng là lừa gạt thế nhân. Ma nữ vương có lẽ có lý tưởng, Dực tộc vương có thể cũng có lý tưởng, kể cả đế niết đều có lý tưởng, cho nên bọn họ đều trở thành thần tử. Lan Lăng không muốn để ý tới, cho nên hắn là quân vương. Lý tưởng của hắn chính là thực hiện của mình ham muốn, cái khác toàn bộ tất cả liều chết vi vật lớn, cũng chỉ là hắn ham muốn phụ thuộc phẩm. Na huyết lặng lặng nhìn Đế Minh, đồng nhiên vươn hai cánh tay, vỗ nhẹ nhẹ một cái Đế Minh hai vai nói, cảm ơn ngươi một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng, ta ma chướng. Đế Minh nói, nếu thanh tỉnh, như vậy chúng ta liền lui binh đi. Không, không được Na huyết nói, thực sự không được, một khi lui binh muốn lại một lần nữa tiêu diệt Lan Lăng liền khó khăn. Lần này là ngàn năm một thở cơ hội biết. Đế Minh nói, ngươi tình nguyện mất đi 50 vạn vong linh võ sĩ đoàn giá phải trả, đi đợi một người có năng lực tiêu diệt Lan Lăng và đế niết cơ hội, cho dù là hư vô mở mịt cơ hội. Đúng. Na huyết nói, bởi vì ta tinh tường biết, nếu như theo đuổi Lan Lăng rời khỏi, hậu quả xa so với mất đi 50 vạn vong linh quân đoàn đáng sợ hơn nữa. Đế Minh nhìn Na huyết, thật sâu cảm khái, chẳng trách mình chỉ là một thần tử. Có thể mình có thể một lời nói toạc ra Na huyết ma chướng, thậm chí có thể thuyết phục nàng có chút tư duy. Thế nhưng vĩnh viễn không cách nào cải biến ý chí của nàng. Mà Na huyết tư duy vừa mới đã bị lật đổ tính chất cải biến, lại như cũ không phải nước chảy bèo trôi, như cũ kiên định mình có chút ý chí. Dựa theo người bình thường nhận xét, Na huyết ngay cả chiến lược tư duy đều bị Đế Minh cho khuyên bảo thay đổi, huống chi là chính là lui binh sự việc. Nhưng mà, Na huyết có thể cải biến mình chủ nghĩa, cũng không biết cải biến ý chí của mình. Cái này tựu như cùng trong lịch sử có chút siêu cấp lớn nhân vật, tín ngưỡng của bọn họ và chủ nghĩa sẽ không ngừng cải biến, từ chế độ Cộng hòa biến thành liên bang chế, vừa biến thành chủ nghĩa Cộng sản, vừa biến thành chế độ xã hội chủ nghĩa. Duy nhất không thay đổi là tranh phách thiên hạ ý chí, bởi vì cái gọi là chủ nghĩa và tín ngưỡng, tất cả đều là một loại công cụ. Đúng là hiểu điểm này, Đế Minh mặc dù cảm giác được chu tâm đau, nhưng không có kiên trì nữa để cho Na huyết lui binh, bởi vì hắn cũng vô pháp xác định mình kiên trì có hay không chính xác. Tiếp tục khốn thủ, tuyệt không lui binh. Đợi Lan Lăng và Đế Niết lại một lần nữa xuất hiện. Bất kể bất cứ giá nào, tất cả thủ đoạn, tiêu diệt Lan Lăng và Đế Niết. Na huyết nói, bởi vì Thiên Sát Vương có thể cẩu thả có thể thỏa hiệp, mà Lan Lăng quyết định không thỏa hiệp, không có bất kỳ hợp hỏa có khả năng. Vâng. Đế Minh nói. Na huyết cực kỳ rất giỏi. Dù cho tại đây loại gần như tuyệt vọng cục diện, nàng cũng như cũ cố thủ mình gặp, tuyệt không lui binh. Mặc dù không người chứng minh, nhưng trên thực tế nàng thủ vững và vây khốn là chính xác. Lan Lăng và Đế Niết vẫn ở chỗ cũ ở đây, không có rời khỏi. Thế nhưng rất lâu, sự tình cũng không phải từ ý chí của nàng xem như thay đổi. Tiếp tục vây quanh Vân Ách Vương thành 5 ngày sau, Thiên Sát Vương không đánh coi là kiên trì, hắn muốn lui binh, hơn nữa muốn ngừng đối với Na Huyết quân đoàn vật tư cung cấp. Na Huyết tức khắc giận tí mặt, ngay trước mặt Đế Minh nổi giận mắng, đầy tớ nhỏ không đủ và mưu. Tiếp tục, Na Huyết đi tới Thiên Sát Vương trước mặt, lại một lần nữa nhấn mạnh ý kiến của mình, Lan Lăng và Đế Niết cũng không có rời khỏi, vẫn ở chỗ cũ Vân Ách Vương thành với nhau, chỉ bất quá dùng một loại ai cũng không biết phương pháp ẩn thân. Nàng khẩn cầu Thiên Sát Vương kiên trì nửa tháng sau đó, Lan Lăng và Đế Niết thật sự nếu không xuất hiện, Na Huyết và Thiên Sát Vương cùng nhau lui binh. Sau đó, Thiên Sát Vương ánh mắt và giọng nói đều trở nên không gì sánh được âm trầm nói, Na Huyết công chúa điện hạ, ngươi như vậy vững tin Lan Lăng và Đế Niết vẫn ở châu cũ cái này Vân Ách Vương thành bên trong. Đúng. Na Huyết nói, ta tin tưởng ta trực giác, tin tưởng ta đối với Lan Lăng hiểu rõ. Ta dám cam đoan, Lan Lăng và Đế Niết vẫn ở châu cũ Vân Ách Vương thành bên trong. Thiên Sát Vương nói, nếu như ngươi sai rồi đâu? Không có khả năng. Na Huyết nói. Thiên Sát Vương thanh âm biến đổi nói, chúng ta lập kế tiếp khế ước ra sao? Nửa tháng bên trong, nếu như Lan Lăng và Đế Niết còn không hiện ra, ngươi gả cho con trai của ta Thiên Sát Thái Tử, ra sao? Lời này vừa ra, Na Huyết công chúa sắc mặt kỳ biến. Hóa ra Thiên Sát Vương hợp lại không phải chân tránh muốn lui binh, mà là ở chỗ này chờ bản thân. Cái này quả nhiên là một đê tiện đến rồi cực hạn, vì thực hiện mục tiêu mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhân vật ta. Hiện tại, nàng có chút biết vì sao vào miền Nam man hoang liên tục Ma Huyết thề đều có thể coi như chùi đít giấy, bởi vì đây là chân chính lễ tăng giã, tín ngưỡng sụp đổ quốc gia, duy nhất thờ phụng chỉ có sức mạnh và lợi ích. Tại đây loại làm đạt mục tiêu không từ thủ đoạn hoàn cảnh, như cũ thủ vững khế ước tinh thần không phải cao thượng, mà là hoàn toàn ngu xuẩn. Na Huyết công chúa nhắm lại đôi mắt đẹp, lâm vào vùng ấy. Thiên Sát Vương nói, ta một chút đều không thúc ép công chúa điện hạ, ngài nguyện ý thủ vững cứ tiếp tục thủ vững. Ta là muốn lui binh. Thậm chí xuất thân từ ma đạo chủ nghĩa, ta nguyện ý cung cấp cho ngươi 5 ngày vật tư cung cấp. Na Huyết trong lòng cười nhạt, Thiên Sát Vương nếu như lui binh, vậy Na Huyết còn thủ vững cái giam a. Hai nhà liên thủ mới có thể mang Lan Lăng và Đế Niết một lưới bắt hết, duy chỉ có Na Huyết một nhà, đó chính là đồng quy vu tận. Ta là không tin Lan Lăng và Đế Niết còn ở nơi này, nhưng là vì lấy vợ Na Huyết công chúa cái này con dâu, ta nguyện ý nỗ lực cái này cái giá to lớn. Thiên Sát Vương nói, dù cho nỗ lực con số thiên văn giá phải trả, tiếp tục vây khốn một tòa không thành nửa tháng. Cho nên chỉ cần ngươi lập kế tiếp khế ước, nửa tháng sau đó Lan Lăng và Đế Niết không hiện ra, ngươi gả cho con trai của ta Thiên Sát Thái Tử, ta mấy triệu đại quân liền bồi ngươi vây khốn rốt cuộc. Na Huyết công chúa kinh khủng ngọn núi không ngừng nhấp nô, gần như rách áo mà mở. Thế nhưng, nàng dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi nói, được, ta hứa. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vẽ thắng. Cảm ơn đại gia a. Ta phát hiện tác giả quả thực không thể hoàn toàn nắm giữ số phận của nhân vật, thực sự hoàn toàn là tình tiết thúc đẩy số phận của nhân vật. Chương 886, lui binh. Hôn ước vô dụng. Chi Ngọc. Đế Minh nói, nửa tháng sau đó, nếu như Lan Lăng và Đế Niết thực sự không hiện ra, ngươi thật chẳng lẽ phải gả cho Thiên Sát Thái Tử sao? Na Huyết nói, hôn ước này là đồ vô dụng. Đế Minh nói, vì sao? Na Huyết nói, bởi vì đây là Thiên Sát Vương buộc ta lập được khế ước. Lan Lăng thúc ép không được ta, Thiên Sát Vương cũng hiển nhiên không được. Đế Minh nói, vậy ngươi vì sao phải đáp ứng? Na Huyết nói, miền Nam man hoang là một lễ tan rã quốc gia, đảm nhiệm người nào tới ở đây đều đã thích ứng, kể cả ta đây bên trong. Vì triệt để tiêu diệt Lan Lăng và Đế Niết, hết thảy đều là đáng giá. Cứ như vậy, vào Na Huyết cường liệt ý chí dưới sự kiên trì, nàng và Thiên Sát Vương đại quân tiếp tục vây khốn Vân Ách Vương Thành, cùng đợi Lan Lăng xuất hiện. Như vậy, Na Huyết loại này kiên trì hữu hiệu sao? Còn thật là có hiệu. Đầu tiên, cái này dù sao cũng là một tĩnh mịch không gian, Lan Lăng dùng tinh thần lực để cho bên trong mọi người tiến vào ngất an nghỉ trạng thái, nhưng dù sao cũng là ngất. Tiểu như cùng động vật ngủ đông mấy tháng, đối với năng lượng tiêu hao kịch liệt rơi chậm lại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao. Dù sao không thể thực sự như là trái đất khoa huyễn điện ảnh bên trong, trực tiếp đóng băng mấy trăm năm đều không có việc gì. Vào tĩnh mịch không gian người, vẫn là phải duy trì một thấp nhất năng lượng cung cấp, duy trì não vực và linh hồn sinh mệnh. Mà cổ lực lượng này sẽ tới nguyên vu huyết thống năng lượng. Đối với cấp ma tông trở lên cường giả mà nói, một khi tiến vào ngất tình cảnh sau đó, vào tĩnh mịch không gian ngây ngô mấy tháng cũng không vấn đề. Thế nhưng đối với ma vũ tông sư một thân võ giả mà nói, hơn một tháng thời gian đã là cực hạn. Nếu như Na Huyết và Thiên Sắt Vương kiên trì nửa tháng không lùi binh, như vậy Đế Niết quân đoàn sẽ lớn diện tích mà chết đi, nhất là đại tân sinh những thứ này võ sĩ. Thế này đối với Lan Lăng, đối với Đế quốc Viêm Ma mà nói cũng là một hồi tổn thất thật lớn. Chính xác ra, nếu như Na Huyết và Thiên Sắt Vương kiên trì nửa tháng không lùi binh nói, như vậy Đế Niết quân đoàn sẽ chết 95%. Đương nhiên, còn có một biện pháp, đó chính là Lan Lăng mang cái này hơn 10 vạn người tất cả hút máu thôn phệ, biến thành tử vong võ sĩ. Thế nhưng, Lan Lăng Hoàng Kim Ma huyết mạch, không phải vô hạn, là phi thường chân quý. Hắn duy nhất ôm hôn mấy nghìn người không có việc gì, nhưng là không sai biệt lắm là cực hạn. Nếu như là hơn 10 vạn người, vậy tiêu hao tốc độ vượt qua xa tái sinh tốc độ. Cho nên, Na Huyết và Thiên Sát Vương tiếp tục vây khốn, sẽ cho Đế Niết quân đoàn mang đến tai họa ngập đầu. Thời gian từ sáng đến tối, từ sáng đến tối mà đi tới. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày. Vân Ách Vương Thành ở ngoài kỵ sĩ địa ngục cho Lan Lăng tin tức tặng lại là giống nhau ý chàng, Thiên Sát Vương và Na Huyết tiếp tục vây khốn. Cái này ý nghĩa Lan Lăng và Đế Niết, như cũ không cách nào thoát thân đột phá vòng vây. Lan Lăng đích thực cực kỳ ngạc nhiên, bản thân dùng không gian thuật làm cho cả Đế Niết quân đoàn thế gian bốc hơi, đã đủ kinh thế hai tụ, phải có thể đủ đánh bại Na Huyết ý chí, có thể cho nàng lui binh. Bởi vì tiếp tục kiên thủ tại chỗ này, mỗi một ngày giá phải trả đều cực kỳ thật lớn. Hơn nữa cơ hội là hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng, mặc kệ Na Huyết và Thiên Sắt Vương ra sao lục soát, cũng đều tìm không được Lan Lăng và Đế Niết quân đoàn tung tích. Thật không ngờ, Na Huyết nếu như cũ cắn răng không lùi binh, người này ý chí thật sự là quá điên cuồng. Không biết nàng đáp ứng rồi Thiên Sắt Vương điều kiện gì, dĩ nhiên khiến cho Thiên Sắt Vương đại quân cũng theo cùng nhau tiếp tục vây khốn một tòa không thành. Hơn nữa có thể dự kiến người, Na Huyết sẽ tiếp tục vây khốn tiếp nữa, thật cho đến lúc này nên tiếp Lan Lăng, cũng chỉ có lớn diện tích tử vong. Nếu như chết là người bình thường còn chưa tính, thế nhưng chết đúng là dược tộc dũng sĩ, còn có ma nữ quốc võ sĩ. Nhất là ma nữ quốc những thứ này võ sĩ, mỗi một người đều xinh đẹp như hoa, thức tha nhiều đẹp đẽ, đặt ở quốc gia nhân loại mỗi một tên cũng là triệu người có một mỹ nhân. Còn có, ma nữ quốc võ sĩ mỗi một tên thiên phú đều cực kỳ cao, chỉ cần sống đến bình thường mấy tuổi, họ rất nhiều mà biết đột phá ma tông, đột phá ma tôn. Những thứ này thiên kiều bá mị ma nữ quân nhân, còn ma đế nhất cùng nhiệt người theo đuổi. Người sùng bái, họ trung thành thậm chí vượt lên trước đế quốc Viêm Ma tộc cận nhân, và bán nhân mã võ sĩ là giống nhau y chang. Đối với họ mà nói, ma đế không phải đứng đầu, mà là một loại tín ngưỡng và vật tổ. Cho nên, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải để cho Na Huyết lui binh, muốn cho Thiên Sát Vương lui binh. Lan Lăng nhắm mắt lại, hắn muốn truyền xuống một vô cùng nguy hiểm ý chỉ. Hạ chỉ cho ma nữ quốc Vương Thành. Để cho thủ hộ suối nguồn thần ma thánh ma quân đoàn phái ra một nhánh vạn người tinh nhuệ tiến về phía trước đế quốc Viêm Ma, sau đó để cho viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến tận lực cải biến dung mạo, biến thành đế niết bộ dáng, đánh lên đế niết công chúa cờ hiệu. Dẫn đầu một vạn tử vong võ sĩ đoàn, một vạn ma nữ võ sĩ đoàn, 10 vạn không trung quân đoàn, tiến công Thiên Sát Vương Thành, tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tuân chỉ. Tuân chỉ. Tuân chỉ. Xích Kiếm Khả Hãn, Ma Khảm, Trọng Lâu, Hỏa Ma Tôn giả tứ đại tử vong võ sĩ, cách xa nghìn dặm vào trong óc, đồng thời nhận được Lan Lăng ý chỉ này. Sau đó bốn người mang ý chỉ trong nhau, rót vào tinh thần quyền trụ, hình thành một đường chân chính quyền uy ý chỉ, giao cho đường nhân và Tắc Ma. Tắc Ma xác nhận cái này là Lan Lăng ý chỉ, sau đó lập tức hướng viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến tuyên chỉ. Cần tuân bệ hạ ý chỉ. Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến quỳ xuống dập đầu. Sau đó, nàng dùng tốc độ nhanh nhất tới nàng quỷ linh diêu, hướng phía ma nữ quốc Vương Thành bay đi. Đây đúng là một đường cực độ nguy hiểm ý chỉ. Đầu tiên, ma nữ Vương thuần phục Lan Lăng là mấy ngày gần đây chuyện tình, còn chưa có triệt để hướng toàn bộ ma nữ quốc công bố. Cho nên, đóng giữ ma nữ quốc Vương Thành thánh ma quân đoàn có thể hay không lĩnh ý chỉ này. Lúc này đây và Na Huyết quyết chiến, ma nữ quốc võ sĩ gần như dốc toàn bộ lực lượng, thế nhưng còn để lại một nhánh tinh nhuệ sức mạnh phòng thủ Vương Thành thánh ma cung. Mà cái này thánh ma cung bên trong, cung phụng chính là suối nguồn thần ma. Suối nguồn thần ma là ma nữ quốc tất cả, là nó truyền thừa, cũng là cả ma nữ quốc võ sĩ tất cả năng lượng nguồn gốc. Đổi một câu nói như sau, suối nguồn thần ma so với ma thú trên thế giới huyết tinh linh giếng mặt trời quan trọng gấp một vạn lần. Mất đi giếng mặt trời, huyết tinh linh chẳng qua là mất đi hấp thụ năng lượng đường tắt mà thôi. Mà mất đi suối nguồn thần ma, ma nữ quốc ngay cả đời kế tiếp cũng không có. Sợ để bảo vệ suối nguồn thần ma chức trách cao hơn tất cả. Thánh ma quân đoàn có nguyện ý hay không vì Lan Lăng ý chỉ trước đi đế quốc Viêm Ma, bởi vì đến lúc này ma nữ quốc Vương Thành phòng ngự có thể sẽ trở nên trống rỗng, có thể sẽ cho ma nữ quốc Vương Thành mang đến nguy hiểm to lớn. Thứ nhì, Lan Lăng phái 10000 tử vong võ sĩ đoàn đi tiến đánh Thiên Sát Vương Thành, cũng cơ hồ là dốc hết tất cả, Viêm Ma Thành cũng biến thành trống rông đứng dậy. Thế nhưng, hắn chính là muốn để cho Na Huyết và Thiên Sát Vương tin tưởng, Đế Niết đã sớm chạy mất, đã trở lại Đế Quốc Viêm Ma, tổ chức đại quân tiến hành phản công. Ma Nữ Quốc Vương Thành, Thánh Ma Cung bên trong, ở đây thờ phụng suối nguồn thần ma. Thánh Ma Cung đại tư tế, coi như là Ma Nữ Quốc lãnh tụ tinh thần, và Ma Nữ Vương ngang hàng, là cả Ma Nữ Quốc tối cao đứng đầu. Đương nhiên, Thánh Ma Cung đại tư tế sứ mạng duy nhất chính là thủ hộ suối nguồn thần ma, duy nhất có thể chỉ huy quân đội chính là Thánh Ma quân đoàn. Phần lớn thời điểm, nàng và Ma Nữ Vương đều nước giếng không phạm nước sông, đôi bên góc bù lệ thuộc. Thánh Ma Cung điện tế sư chỉ có một chức năng, trấn an tiêu tán linh hồn, an tâm tiến vào minh giới, đợi kiếp sau luân hồi. Ma Nữ Quốc con dân chết chia làm hai loại, một loại là không phải bình thường tử vong, trên cơ bản cũng là chết trận, còn có một loại chính là bình thường tử vong. Cái gọi là bình thường tử vong cũng không phải chết già ở trên giường hẹp, mà là đang 80 tuổi sau đó bản thân tử vong, đem tất cả huyết thống năng lượng trả lại cho suối nguồn thần ma. Đây là một cực kỳ thần thánh quá trình, mỗi một ngày đều có 80 tuổi Ma Nữ Quốc con dân đi tới suối nguồn thần ma bên cạnh, triệt để thả ra huyết mạch của mình năng lượng như là sao băng ánh sáng giống nhau trở về đến suối nguồn thần ma, sau đó linh hồn của chính mình tan thành mây khói, triệt để chết đi. Họ năng lượng đến từ chính suối nguồn thần ma, cuối cùng cũng tất cả trả lại cho suối nguồn thần ma. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù lĩnh vực ma tộc năng lượng dần dần khô kiệt, thế nhưng Ma Nữ Quốc như cũ có thể liên tục không thôi. Suối nguồn thần ma, Thánh Ma Cung Điện, là Ma Nữ Quốc trung tâm. Cho nên bất cứ lúc nào Ma Nữ Quốc đều có một nhánh lực lượng cường đại thủ hộ ở đây, dù cho Ma Nữ Vương cũng không có quyền lực điều động nơi này Ma Nữ Quốc võ sĩ quân đội. Kể cả Đế Niết và Ma Nữ Vương bị Na Huyết và Thiên Sát Vương vây quanh sắp gặp tai họa ngập đầu thời điểm, Thánh Ma quân đoàn cũng không có rời khỏi Ma Nữ Quốc đi Vân Ách Vương thành trợ giúp. Đương nhiên, cổ lực lượng này cũng không có cường đại đến có thể xoay chiến cuộc mức, bảo hộ suối nguồn thần ma trừ Thánh Ma quân đoàn ở ngoài, còn muốn dựa vào Thánh Ma cung viễn cổ trận năng lượng. Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến đáp xuống Ma Nữ Quốc Vương thành, Thánh Ma cung trước mặt nói: "Đế quốc Viêm Ma hoàng đế, chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế Lan Lăng có chỉ." Thanh âm vang vọng bầu trời, sau khi đọc xong, nàng liền lặng lặng cùng đợi. Bởi vì đạo này ý chỉ Thánh Ma Cung đại tư tế có thể nhận, cũng có thể không tiếp. Ma Nữ Vương ý chỉ, Thánh Ma Cung đại tư tế là có thể không tiếp, vậy chỉ có Ma Đế mới có thể chỉ huy được động nàng. Thế nhưng vị này Thánh Ma Cung đại tư tế có hay không thừa nhận Lan Lăng cái này Ma Đế, lại là một chuyện khác. Viễn cổ Ma Nữ tướng Hy Thiến đứng ở Thánh Ma Cung cửa chính, tiếp tục chờ đợi. Chỉ một phút đồng hồ sau, Thánh Ma Cung đại môn mở ra. Ngọn gần như thông thiên tận trời cung điện khổng lồ mở ra, sau đó một tóc bạc nữ tử chậm rãi đi ra. Quỳ xuống đất dập đầu nói: "Ma Nữ Quốc, Thánh Ma Cung đại tư tế, tiếp chỉ. Về diệt thế Ma Đế, về Tắc Luân, Thánh Ma Cung đại tư tế và Ma Nữ Vương thương nghị rất nhiều trở về. Mà đang ở Thiên Sát Vương đoạn tuyệt với Đế Niết, kể cả Na Huyết mang Đế Niết quân đoàn vây quanh thời điểm, Ma Nữ Vương còn phái ra người mang tin tức trở về Ma Nữ Quốc Vương Thành. Báo cho biết diệt thế Ma Đế Tắc Luân, chính là Đế Quốc Viêm Ma Hoàng Đế Lan Lăng sự việc. Không chỉ có như vậy, còn truyền đạt Đế Niết công chúa ý kiến. Ma Nữ Quốc Vương Thành tất cả rút lui khỏi đến Đế Quốc Viêm Ma. Kết quả, ý kiến này bị Thánh Ma Cung đại tư tế triệt để bác bỏ, ngược lại hạ lệnh Ma Nữ Quốc cái khác ma kỳ con dân tất cả tiến vào Ma Nữ Quốc Vương Thành, tập trung che chở. Cho nên, về Lan Lăng chính là Đế Quốc Viêm Ma Hoàng Đế, chính là chủ của yêu tinh thân phận, Thánh Ma Cung đại tư tế là biết, sau đó, nàng lựa chọn tiếp chỉ. Viễn cổ ma nữ Hy Thiến, Khương Huyết, đưa lên Viêm Ma hội nghị huy trường, Lan Lăng đặc biệt tấn ký. Còn có một đoạn tấm gương Ma Vương tinh thần quyển trục, dùng cái này ba món khác chứng minh nàng là Đế Quốc Viêm Ma Hoàng Đế Lan Lăng sứ giả thân phận. Xác định thân phận sau đó, viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến truyền đạt Lan Lăng ý chỉ, mệnh lệnh Thánh Ma quân đoàn xuất động 10000 người, theo Hy Thiến xuất chiến. Tuân chỉ Thánh Ma cung đại tư tế không có bất kỳ do dự nào và phản đối, trực tiếp dập đầu. Bởi vì vào trong lòng các nàng, Ma Đế không chỉ là tối cao đứng đầu, còn tín ngưỡng và vật tổ. Lan đại, ngươi dẫn đầu 10000 Thánh Ma quân đoàn theo bệ hạ sứ giả xuất chiến. Thánh Ma cung đại tư tế nói. Một ma nữ võ sĩ bước ra khỏi hàng nói: "Vâng. Vị này chính là Thánh Ma quân đại thủ lãnh Lan đại. Nàng còn có một thân phận, coi như là mẫu thân của Ma Nữ Vương. Mặc dù Ma Nữ quốc đứa nhỏ cũng là tập trung nuôi nấng, không có nghiêm ngặt ý nghĩa mẹ con quan hệ. Thế nhưng từ tướng mạo lên chỉ biết, nàng là mẫu thân của Ma Nữ Vương. Nàng năm nay đã 60 mấy tuổi, thế nhưng từ diện mạo lên gần như và Ma Nữ Vương độc nhất vô nhị tuổi tác giảm. Chỉ bất quá tóc đã trắng phau." Viễn cổ ma nữ nói: "Lan đại các hạ, ngài là Ma Nữ Vương bệ hạ mẹ đẻ. Thánh ma quân đoàn đại thủ Lãnh Lan đại nói, nghiêm ngặt ý nghĩa lên coi là vậy đi. Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nói, ngài đột phá Á Vương sao? Ma nữ vương đó Mẫu Lan đại nói, cũng không có. Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nói, như vậy xin hỏi có thể không mời ngài thay đổi tóc đen, trang phục trở thành ma nữ vương mấy ngày? Ma nữ vương đó Mẫu Lan đại nói, đương nhiên có thể. Hơn một canh giờ sau đó, một vạn tên thánh ma quân đoàn tập kết hoàn tất, từ ma nữ vương đó Mẫu Lan đại tự mình thông soái, theo Hy Thiến sẽ phải rời khỏi ma nữ quốc vương thành, bí mật tiến về phía trước đế quốc Viêm Ma. Mà nhưng vào lúc này, từ ma nữ quốc Hoa Lệ trong đường phố lao ra ngoài một khỏe mạnh kháo khỉnh thằng nhóc, hướng phía bầu trời viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến la lớn, cô xinh đẹp, ngươi là ba ba ta phái tới đón ta sao? Đứa bé này một bên đều, thanh âm đã mang theo khóc nức nở, mắt mang theo lệ, hắn đương nhiên càng không chịu nổi chính là, hắn một tay còn kéo quần lên, cái mông có phân nửa lộ ở bên ngoài. Cái mông tròn lên sưng đỏ, chạy đến lúc trước đang bị đánh. Hy Thiến biết, vị này chính là ma đế Lan Lăng vào quốc gia nhân loại con trai, Chi Ngọc. Chưa bao giờ biết cười Hy Thiến lộ ra một đường nụ cười nói, ba ba ngươi nói, muốn đích thân tới đón ngươi và mẹ. Thực sự, thật tốt quá, để cho ba nhanh lên một chút ra Chi Ngọc la lớn, sau đó vội vàng kéo quần lên, đỡ phải cái mông tròn lộ ở bên ngoài. Bốn ngày sau, ma nữ vương đó Mẫu Lan Đại, dẫn đầu một vạn ma nữ quốc thánh ma quân đoàn tiến vào đế quốc Viêm Ma. Mấy canh giờ sau đó, viễn cổ ma nữ Hy Thiến trang phục trở thành đế niết công chúa, Lan Đại trang phục trở thành ma nữ vương. Hai người dẫn đầu một vạn ma nữ quốc thánh ma quân đoàn, một vạn tử vong võ sĩ đoàn, 10 vạn các loại không trung quân đoàn, trùng trùng điệp điệp đánh bất ngờ thiên sát vương thành. Người khác giả trang đế niết khẳng định không được, thế nhưng Hy Thiến có thể. Đầu tiên, bởi vì nàng là Á Vương, hơn nữa nàng coi như là viễn cổ ma nữ. Thứ hai, nàng dù cho không thể giống như đế niết, nhưng lại là có thể 8 phần tương tự, càng vào năng lượng khí tức lên, tương tự trình độ có thể càng cao. Mà Lan Đại giả trang ma nữ vương, trừ tu vi không đủ Á Vương ở ngoài, thì càng thêm không có gì sơ hở. Một ngày sau, ma nữ vương Hy Thiến và Lan Đại xuất lĩnh đại quân đi tới thiên sát tộc và tộc giặc cả xạ đường biên giới phòng tuyến. Đạo phòng tuyến này lên, thiên sát vương an bài vượt lên trước 280 vạn đại quân. Nhưng mà chỉ không được một hồi 3 ngày, thiên sát tộc phía nam phòng tuyến triệt để rơi vào tay giặc, thương vong 1 triệu. Ma nữ vương đó Mẫu Lan Đại và Hy Thiến dẫn đầu tinh nhuệ nhất ma nữ quốc và đế quốc Viêm Ma quân đoàn, một đường lên bắc, giết sạch, đốt rủi, hủy quang. Một đường tàn sát, một đường lên bắc, trực tiếp giết hướng thiên sát vương thành. Mấy năm trước không có gặp qua chiến hỏa thiên sát tộc, triệt để đại loạn. Hơn nữa thiên sát tộc tinh nhuệ nhất sức mạnh đều ở đây Vân Ách vương thành, toàn bộ thiên sát tộc bên trong triệt để trống rỗng. Mà Hy Thiến và Lan Đại xuất lĩnh thánh ma quân đoàn và tử vong võ sĩ đoàn nhân số tuy ít, cũng không so với tinh nhuệ. Cho nên, hoàn toàn là thế như trẻ tre. Ngắn ngủi 2 ngày, liền chém giết hơn 200 vạn, xâm nhập thiên sát tộc cảnh nội hơn 2.000 dặm, khoảng cách thiên sát vương thành cũng chỉ có không đủ 1.700 dặm. Lúc này, khoảng cách Lan Lăng và Đế Niết biến mất, đã ước chừng 21 ngày, khoảng cách Na Huyết và thiên sát vương ước định, cũng đã qua không sai biệt lắm một nửa. Thiên sát vương độc lập cung ứng 1.000 vạn lần đại quân vật tư, lương thảo các loại hoàn hảo nói, dù sao đôi bên trong quân đội có rất nhiều năng lượng yêu thú. Thế nhưng tinh thạch tiêu hao lượng, hoàn toàn là một con số thiên văn. Cứ như vậy tràn đầy không mục đích chờ đợi và vây khốn. Thiên sát vương lòng nóng như lửa đốt, Na Huyết đứng ở nàng không trung bên trong cung điện, đóng chặt không ra, đáp ứng rồi thiên sát vương khế ước sau đó, Na Huyết lập tức khôi phục cao lãnh trạng thái. Ngày này, đóng giữ thiên sát vương thành Diệt Châu trưởng lao xuất hiện ở thiên sát vương trước mặt, hốt hoảng quỳ xuống nói, vương huynh, ma nữ vương và đế niết công chúa dẫn binh xâm lấn thiên sát tộc, phía nam phòng tuyến rơi vào tay giặc. Phía nam tam đại ma kỳ rơi vào tay giặc, hai người chính dẫn đầu ma nữ quốc và đế quốc Viêm Ma tinh nhuệ giết hướng thiên sát vương thành, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chúng ta tử thương vô số. Thiên sát vương không dám tin nói, Diệt Châu, ngươi xác định là đế niết và ma nữ vương. Diệt Châu là thiên sát vương thân muội muội, mặc dù không phải phản tổ ác ma huyết thống, nhưng cũng là hắn rất tin cậy nhất người, cho nên đại quân xuất chiến, thiên sát vương đem chấn thủ thiên sát vương thành trọng trách giao cho Diệt Châu. Bệ hạ, là ta tận mắt nhìn thấy. Diệt Châu trưởng lao nói, đế niết và ta mặc dù quan hệ không tốt, nhưng ta lẽ nào biết nhận sai. Còn có vào hội minh là lúc, ta cũng thấy tận mắt ma nữ vương. Mặc dù khoảng cách mấy nghìn mét, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hơn nữa quan trọng nhất là, trừ đế niết ở ngoài, miền Nam Man Hoang còn có mấy người phụ nhân đột phá A Vương. Ta chính mắt thấy được cấp ma thánh ngày vòng tôn giả, rõ ràng bị đế niết nhất chiêu giết thật nhanh. Đúng vậy, miền Nam Man Hoang bên này, trừ đế niết và ma nữ vương ở ngoài, căn bản không có thể có người thứ 3 cấp Á Vương nữ tử. Có thể giết thật nhanh một đỉnh cấp ma thánh, cũng chỉ có cấp Á Vương cường giả. Mặc dù khiến người ta rất khó tin tưởng, thế nhưng nữ nhân kia xác định là Đế Niết không thể nghi ngờ. Đế Niết và Ma Nữ Vương đều xuất hiện ở mấy ngoài vạn lý thiên sát tộc cảnh nội, đều phải sát nhập hắn thiên sát vương xào huyệt, mà hắn còn ngu hồ hồ vây khốn Vân Ách Vương thành cái này không thành, đợi Lan Lăng và Đế Niết công chúa xuất hiện. Cái này là bực nào sai lầm, bực nào buồn cười. Na huyết điên rồi, lẽ nào hắn thiên sát vương cũng theo điên sao? Lui binh, lui binh, lập tức lui binh. Thiên sát vương như đinh chém sắt nói. Lần này, thiên sát vương không có báo tin Na huyết công chúa, trực tiếp hạ lệnh mấy triệu đại quân lập tức lui lại lên Bắc. Đến tận đây, đối với Vân Ách Vương thành rằng có hai mươi mấy ngày vòng đây, triệt để tan rã. Chương 887, thiên sát vương thổ huyết. Nhận mẹ con chi ninh. Đó là âm mưu, đây chẳng qua là Lan Lăng âm mưu. Na huyết đi tới thiên sát vương trước mặt nói, hai người kia nhất định không đúng Đế Niết cùng Ma Nữ Vương, nhất định không đúng. Thiên sát vương không nói gì, cũng chỉ là nhìn Na huyết. Na huyết tiếp tục nói, vì vậy thời điểm đế quốc Viêm Ma căn bản không có đánh thiên sát vương thành bất kỳ lý do gì, giải thích duy nhất chính là hấp dẫn ngươi lui binh hồi thiên tự tộc, giải trừ với Lan Lăng vây khốn. Thiên sát vương nói, Lan Lăng ở nơi nào? Na huyết nói, ngay vương thành Vân Ách, bởi vì chúng ta vây khốn đã chạc đến hắn chỗ đau. Cho nên hắn mới sẽ phái người giả mạo Đế Niết cùng Ma Nữ Vương đánh thiên sát tộc. Sự thực chứng minh, chỉ cần chúng ta ở kiên trì vây khốn một đoạn thời gian, hắn và Đế Niết nhất định phải lộ diện. Thiên sát vương nhìn chằm chằm Na huyết nói, Na huyết công chúa, trên thực tế ta phi thường kính nể của ngươi chấp nhất. Vì một mục tiêu, ngươi có thể trả giá bất cứ giá nào, có thể mạo tất cả phiêu lưu, không đạt mục đích thể không quay đầu lại. Nhưng mà ta không phải như vậy, khi ta xác định Lan Lăng cùng Đế Niết tại đây thời điểm, ta có thể không để ý thiên sát vương thành rơi vào tay giặc phiêu lưu chỉ vì cầm Lan Lăng cùng Đế Niết một lưới bắt hết. Thế nhưng hiện tại ta đã nhìn không thấy Lan Lăng cùng Đế Niết ở chỗ này. Ngươi để ta vì một cái mục tiêu hư vô mà tiếp tục vây khốn một tòa không thành, tùy ý ta thiên sát vương thành trở thành phế tích, xin lỗi ta làm không được. Thiên sát vương cùng Na huyết cũng là vì mục tiêu có thể không tiếc tất cả thủ đoạn người, thế nhưng thiên sát vương phi thường lý trí, mà Na huyết đây phi thường điên cuồng. Ngươi ra khỏi không lùi bình tùy ngươi, thế nhưng ta nhất định phải lui. Thiên sát vương gằn từng chữ, sau đó hắn cũng không quay đầu lại ly khai. Na huyết cô linh linh mà đứng ở vương thành Vân Ách ở ngoài, thật lâu không có nhúc nhích. Đủ nửa giờ sau, nàng kéo mệt mỏi thân thể tới vong linh Phượng Hoàng, trở lại không trung đại điện. Đi lại hơi có chút lảo đảo mà trở lại mình độc xà vương tọa trên ngồi xuống. Đế Minh, ngươi biết thế giới này thống khổ nhất là cái gì không? Ngươi rõ ràng biết mình là đúng, nhưng không cách nào chứng minh cho người khác xem, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người khác phạm ngu xuẩn, lại cầm của ngươi thắng lợi cũng hoàn toàn phá hủy. Na huyết nói. Đế Minh không nói gì. Na huyết nói. Có thể ngươi nghĩ ta đang nói ăn nói khủng điên, thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, nếu như lúc trước ta chỉ là có 6 thành chắc chắn xác định Lan Lăng cùng Đế Niết còn đang vương thành Vân Ách bên trong, mà ta hiện tại có 9 thành chắc chắn, thậm chí 10 thành. Đế Minh vẫn không có nói chuyện. Na huyết nói, bất cứ chuyện gì đều đã xuyên thấu qua hình ảnh xem bản chất, mặc kệ mặt ngoài có bao nhiêu sao chân thực, chắc là cỡ nào sai lầm. Ngươi đều không cần để ý tới, chỉ cần nắm chuyện bản chất là được rồi. Đế Minh cho Na huyết bưng tới một ly tinh thạch sáu. Na huyết sau khi nhận lấy uống xong nói, Lan Lăng cùng Đế Niết biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phi thường đó quỷ dị đến để tất cả mọi người tin tưởng hai trong cuộc sống trưng phát rồi. Giả mạo Đế Niết cùng Ma Nữ Vương xuất quân đánh thiên sát tộc vô cùng chân thực đến thiên sát vương trực tiếp rút quân. Nhưng mà chuyện bản chất cùng chân tướng cũng chỉ có một, Lan Lăng căn bản không có bất kỳ lý do gì phái Ma Nữ Vương cùng Đế Niết đi đánh thiên sát vương tộc, không có bất kỳ lý do gì. Đế Minh nói. Lan Lăng là người điên làm ra chuyện gì cũng là không thể nói lý. Không sai, Lan Lăng chính là người điên, thế nhưng hắn không phải người ngu. Na huyết công chúa nói, Lan Lăng đi đánh thiên sát tộc có chỗ tốt gì? Ngươi nói cho ta biết, hắn là cần nhân khẩu, hay là cần lãnh địa, hay hoặc là chỉ là vì đơn thuần trả thù. Nếu như hắn và Đế Niết thành công chạy trốn sau đó duy nhất chuyện cần làm chính là lập tức cầm ma nữ quốc nhét vào đế quốc Viêm Ma phạm vi thế lực bên trong, một lần nữa chỉnh biên quân đội. Chuẩn bị nên tiếp chúng ta đối với hắn sau cùng công kích. Cũng chính là miền Nam Man Hoang quyết chiến sau cùng, hắn có lý do gì, có động cơ gì phái Ma Nữ Vương cùng Đế Niết công chúa đi đánh thiên sát tộc. Ngươi nói cho ta biết. Vừa nói như vậy, Đế Minh bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ Na huyết công chúa phân tích thực sự chính xác. Nếu nói Đế Niết công chúa và Ma Nữ Vương đánh thiên sát tộc, có thể thật chỉ là Lan Lăng điệu hổ ly sơn từng bước hiểm kỳ. Đế Minh nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Na huyết công chúa nói, còn có thể làm sao? Lập tức lui binh rút về Thiên Ma thành tổng bộ, chuẩn bị luyện thi, tận lực cứu lại nhiều nhất vong linh võ sĩ. Thiên sát vương rút lui, Na Huyết cũng nhất định phải lui lại. Bằng không Lan Lăng cùng đế Niết Tử Vương Thành Vân Ách hiện lên, hai bên liền thực sự đại chiến được đồng quy vu tận. Đế Minh nói, lúc này đế quốc Viêm Ma trống rỗng, có muốn hay không nhân cơ hội đánh lén. Na Huyết công chúa mệt mỏi nhắm mắt lại nói, ngươi nghĩ, giả dối dường như Lan Lăng lại cho chúng ta cơ hội như vậy à? Tiếp tục, Na Huyết công chúa có giúp ở độc xà bảo tọa bên trong, cứ như vậy song trưởng ôm hai chân của mình, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Tròn mấy tháng cũng không có ngủ một giấc. Lui binh, lui binh, lập tức lui binh. Na Huyết công chúa không gì sánh được mệt mỏi phất tay nói. Ừ. Đế Minh nói, công chúa điện hạ, có muốn hay không lưu lại hiểu biết ở Vương Thành Vân Ách, xem Lan Lăng đến tột cùng có thể hay không thực sự xuất hiện. Na Huyết công chúa không trả lời, chẳng qua là khoát tay một cái. Lưu Cơ sờ ngầm. Thế nào lưu? Trừ phi Lưu Á Vương cấp cường giả ở Vương Thành Vân Ách nhìn Lan Lăng cùng đế Niết thế nào xuất hiện. Bằng không coi như là cấp ma thánh, cũng trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Muốn ra khỏi, liền ra khỏi được sạch sẽ. Cứ như vậy, Thiên Sát Vương đại quân lui lại sau nửa canh giờ, Na Huyết hấp huyết ma tộc quân đoàn cũng toàn bộ rút lui khỏi được sạch sẽ, ngay cả gần 200 vạn cổ thi thể cũng toàn bộ mang đi. Đại quân lúc rút lui, Na Huyết công chúa có giúp ở độc xà vương tọa bên trong vẫn không nhúc nhích, nguyên bản cao gầy thân thể co lại thành một vòng, thì dường như một cái hoàn toàn không có cảm giác an toàn tiểu cô nương giống nhau, tựu như cùng năm đó trốn ở hầm bên trong 6 tuổi tiểu cô nương giống nhau. Trước nay chưa có cảm giác vô lực, trước nay chưa có đả kích. Đây là cầm Lan Lăng cùng đế Niết một lưới bắt hết cơ hội tốt nhất, thậm chí là cơ hội duy nhất. Nhưng là bởi vì Thiên Sát Vương lói đời cùng thông minh, hoàn toàn bỏ lỡ. Kế tiếp, Lan Lăng cùng đế Niết phản hồi đế quốc Viêm Ma, chân chính thả hổ về rừng. Ma nữ quốc, dự tộc, đế quốc Viêm Ma ba thế lực sáp nhập, vượt qua xa một thêm một lớn hơn hai, lớn hơn ba, xa xa vượt quá như hổ thêm cánh. Kim Lân Há là vật trong ao, một gặp gió mây biến hóa rồng. Những lời này dùng để hình dung Lan Lăng bất chính xác thực, bởi vì Lan Lăng là ma đế. Thế nhưng dùng để hình dung loại cục diện này, là lại chính xác bất quá. Chuyện của tôi. Nét. Song Na Huyết cùng ma nữ vương sớm thuần phục, đối với Lan Lăng mà nói, đối với đế quốc Viêm Ma mà nói, là chân chính lần đầu tiên niết bàn. Na Huyết cùng Ngộng Đà La không giống với, Ngộng Đà La ánh mắt chỉ thấy tầm mắt cực hạn. Loại này một loại tham lam, và thực lực không xứng đôi tham lam. Thế nhưng Na Huyết lại thấy phi thường rõ ràng. Nàng có thể thấy phi thường xa xôi, thậm chí rất nhiều không có chuyện đã xảy ra, cũng có thể thấy rõ. Nàng là có tính cách chỗ thiếu hụt, thế nhưng nàng chính mình tuyệt đối nhất lưu phạm vi nhìn. Chính là bởi vì thấy lâu dài, nàng mới cảm giác được vô cùng thống khổ. Thiên Sát Vương rút quân cái quyết định, có thể trực tiếp thay đổi hắn vận mạng của mình, thay đổi Na Huyết số phận, thậm chí cải biến toàn bộ miền Nam Man Hoang, toàn bộ miền Nam Man Hoang, toàn bộ thế giới số phận. Có thể, khả năng, duy nhất một lần tiêu diệt Lan Lăng cơ hội. Đã bỏ lỡ. Nghĩ vậy một chút, Na Huyết càng thêm cuộn mình trở thành một đoàn, truy tâm đau, thống khổ. Then chốt đây hết thệ là ở nàng trơ mắt dưới tình hình phát sinh, chính nàng thấy rõ ràng tất cả, cũng hoàn toàn thấy rõ ràng Lan Lăng kỹ lưỡng, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, đầy tớ nhỏ không đủ và mưu. Na Huyết càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thống khổ, nhất thời trong cơ thể năng lượng cường đại khí tức lại bắt đầu đấu đá lung tung. Phụt một búng máu lại bừng lên. Sau đó Na Huyết lại một lần nữa bất tỉnh đi, đỡ phải tinh thần của nàng lần nữa mà bản thân giàn vặt. Nàng chính là một cái người không muốn chịu thua, một cái đối với người khác, đối với mình cũng không có so với hà khắc người. Vô số độc xà cầm nàng bao vây lại, đỡ phải nàng được suy yếu vô lực dáng dấp bị người khác thấy. Đế Minh ở ngoài cửa không có tiến đến, thế nhưng Na Huyết tất cả hắn thấy rất rõ ràng, nhất thời cảm giác được vô cùng tâm động. Rất nhiều năm trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Na Huyết, lúc đó còn gọi làm đi nạ. Cũng là cái dạng này cô lập không rút. Thiên Sát Vương đại quân bắc thượng 3.000 dặm, Na Huyết quân đoàn bắc thượng 2.700 dặm. Đây hai chi đại quân, đều đã cũng đủ rời xa Vương Thành Vân Ách, đã vô cùng an toàn. Lan Lăng cùng đế Niết quân đoàn có thể đi ra, hắn dùng không gian năng lượng trang bị vẽ một đạo cửa không gian, tĩnh mịch không gian thông đi thế giới đích bên ngoài cửa không gian, sau đó tỉnh lại tất cả đế Niết quân đoàn thành viên. Ra ngoài, ra lệnh một tiếng, 71 vạn đại quân, mang theo 40 vạn cổ thi thể. Dường như thủy triều giống nhau từ nơi này cắt đứt bên trong không gian tuôn ra. Trong phút chốc, nguyên bản giống tuyết vương thành Vân Ách lại một lần nữa bị lấp đầy. Từ đầu tới đuôi, Lan Lăng cùng đế Niết quân đoàn đủ ở nơi này tĩnh mịch bên trong không gian ngây người 23 ngày. Hiện tại, rốt cục hết thể đều kết thúc. Trở về nữa. Lan Lăng hạ lệnh. Nhất thời đế Niết quân đoàn 71 vạn người, mang theo vô cùng tình cảm mãnh liệt, hướng phía đế quốc Viêm Ma phương hướng đi. Đủ 3 ngày 4 đêm sau đó. Đế Niết quân đoàn 71 vạn người, toàn bộ an toàn rút về đế quốc Viêm Ma. Đến tận đây, đế niết quân đoàn chủ lực đột phá vòng vây hoàn toàn thành công. Đế niết cùng Na Huyết siêu cấp quyết chiến, hoàn toàn kết thúc. Trận này quyết chiến, thương vong vô số, điểm không ra ai thua ai thắng, nhưng là lại hoàn toàn thay đổi toàn bộ miền Nam man hoang bố cục. Đế niết cùng Thiên Sát Vương quyết liệt, dẫn đến cho Lan Lăng cùng đế niết sớm kết hợp. Miền Nam man hoang từ ba mạnh mẽ thế chân vạc, biến thành hai mạnh mẽ tranh phách. Đế quốc Viêm Ma đối chiến Thiên Sát Vương cùng Na Huyết liên minh. Ba mạnh mẽ thế chân vạc còn có thể vẩy nước, có thể mọi việc đều thuận lợi, còn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Mà hai mạnh mẽ tranh phách thì không có bất kỳ hồi toàn không gian, chính là uổng phí, chính là giết, mãi đến nhất phương hoàn toàn rồi ngã xuống mới thôi. Người nào thắng, người nào liền nhất thống toàn bộ miền Nam man hoang. Cùng lúc đó, giả đế niết cùng giả ma nữ vương mang đi đánh Thiên Sát tộc đại quân, ở trước đó hai ngày cũng đã phản hồi đế quốc Viêm Ma. Ở Thiên Sát vương rút lui 5.000 dặm sau, Lan Đại cũng đã dẫn đầu tử vong võ sĩ đoàn cùng thánh ma quân đoàn, không trung quân đoàn rút lui khỏi Thiên Sát tộc. Na Huyết khoảng cách đế quốc Viêm Ma còn có hơn 3.000 trong thời điểm, Lan Đại dẫn đầu đại quân phản hồi đế quốc Viêm Ma, đánh một cái hoàn mỹ thời gian kém. Tiểu như cùng Na Huyết theo như lời, Lan Lăng căn bản sẽ không cho nàng đánh đế quốc Viêm Ma cơ hội. Mà viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến, vẫn như cũ ở lại trong tộc Thiên Sát. Bởi vì, nàng còn cần cùng Thiên Sát vương gặp một mặt, cần cầm Thiên Sát vương kích trên một kích, xúc tiến Lan Lăng mục đích nào đó. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Thiên Sát vương nội tâm sỉ nhục cùng phẫn nộ. Hắn thực sự muốn nổi điên, tràn đầy hủy diệt ham muốn. Bởi vì hắn vừa nãy nhận được tin tức, Lan Lăng cùng đế niết quân đoàn hơn 10 vạn người bỗng nhiên vô căn cứ từ vương thành Vân Ách mạo nhận, sau đó ung dung lui lại, phản hồi đế quốc Viêm Ma. Không chỉ có như vậy, ở khoảng cách Thiên Sát vương thành 2.000 trong nơi ấy, hắn gặp được một mình. Đế niết công chúa. Dĩ nhiên là đế niết. A bất thường, chắc là một cái năng lượng khí tức cùng đế niết cực độ tương tự, bên ngoài cũng phi thường tương tự chính là nữ nhân. Diệt Châu không nhận ra, Thiên Sát vương vẫn có thể đủ phân biệt đi ra ngoài. Nay tuyệt thế vô song con gái, khi lại chính là viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến, Na Huyết. Nàng khoảng cách Thiên Sát vương 3 vạn thước, thế nhưng nàng biết Thiên Sát vương thấy rõ. Ở Thiên Sát vương trước mặt, nàng ung dung tháo xuống trang phục, ung dung khôi phục dung mạo của mình, một giây động tác phi thường từ tốn. Hắn ngay trước mặt Thiên Sát vương, làm cho trăm vạn đại quân mặt, rõ ràng từ đế niết công chúa, biến thành Hy Thiến. Chân chuông nhục nhã cùng chúng tên A. Na Huyết đúng, hắn Thiên Sát vương là sai. Anh Minh thần võ Thiên Sát vương, rõ ràng trở thành ngu xuẩn. Khôi phục dung mạo viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nhìn liếc mắt Thiên Sát vương, nhìn sau lưng của hắn phô thiên cái địa trăm vạn đại quân, mỉm cười nói, Thiên Sát vương, chủ nhân ta Lan Lăng muốn nói với ngươi một câu nói, lần này hắn có thể mang theo đế niết công chúa quân đoàn đột phá vòng đây. Hoàn toàn dựa vào Thiên Sát vương bệ hạ tương trợ, cảm tạ a. Thiên Sát vương mặt run lên bần bật. Hy Thiến lại nói, mặt khác ma đế còn tặng cho ngươi một cái tử, ta nghĩ thiếu văn nhã, nhưng hắn dù sao cũng là bệ hạ, ta phải thuật lại. Hắn tặng cho ngài cái tử là, đồ ngu. Lợi dụng ngươi, còn không cảm kích, lại coi ngươi là trở thành đồ ngu. Trên cái thế giới này còn có so với đây càng thêm sỉ nhục chuyện tình à? Không có. Loại này sỉ nhục ngay cả thất phu đều không thể thừa thụ. Húng chi là trí cao vô thượng Thiên Sát vương. Hắn nhất thời ngực không ngừng mà nhấp nô, một cổ cường đại năng lượng gần như dâng lên ra. Giết nàng, cầm nàng bầm thây vạn đoạn, trước gian sau giết Thiên Sát vương điên cuồng hét lên nói. Sau đó một ngụm máu tươi chợt cuồng phúng ra. Phụ vương, Thiên Sát thái tử nhanh lên xông tới, đỡ lấy toàn bộ náo vực đều đã khí nổ Thiên Sát vương. Mà cùng lúc đó, Thiên Sát vương phía sau vô số cao thủ nhằm phía viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến. Thế nhưng, cách mấy vạn thước muốn phải bắt được một cái Á vương cấp cường giả. Quả thực đó mơ mộng hao huyền. Viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến thậm chí dừng lại mấy giây, lộ ra từng đợt châm trọc, sau đó tia chớp giống nhau rời đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lừa ta, lợi dụng ta, còn coi ta là thành đồ ngu. A Thiên Sát vương lại một trận giống giận, lại một ngụm máu tươi phún ra ngoài. Mà lúc này Lan Lăng, thì muốn ở ma nữ vương cùng A Sử Ly Nhân làm bạn xuống dưới đi trước ma nữ quốc. Đem Chi Ninh cùng Chi Ngọc trở về. Ai bảo đây là viễn cổ ma nữ Hy Thiến vì hắn hứa lời hứa đâu. Đương nhiên, đây cũng là Lan Lăng nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Chương 888, gặp lại mẹ con Chi Ninh. Thái tử Ma Đà. Trở lại Thiên Ma Thành hấp huyết ma tộc pháo đài tổng bộ sau đó, Na Huyết mới lại một lần nữa xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Một trận chiến này để cho nàng thương gân động cốt, thống triệt tâm phủ. Nàng hấp huyết ma tộc đại quân tổn thất sắp tới giống nhau. Tinh nhuệ nhất sức mạnh cũng tổn thất 1/3. Quan trọng nhất là nỗ lực như vậy giá phải trả, cũng không có đạt được chiến lược mục đích. Không chỉ không có thể tiêu diệt đế niết công chúa và ma nữ vương, nhưng lại để cho Lan Lăng và đế niết sớm hợp lưu. Đương nhiên, nàng cũng cùng thiên sát vương cũng trở thành thiên nhiên minh hiếu, thế nhưng nàng và thiên sát vương kết minh chỉ có thể sơ sài, các hoài suy nghĩ gian dối sơ sài. Mà đế niết và Lan Lăng kết hợp thế, hoàn toàn là tương cứu trong lúc hoạn nạn, phu sướng phụ tùy, ngươi là con cá ta là nước, chàng là gió thiếp là cát. Dù cho vào rất thời khắc quan trọng nhất, hai người cũng sẽ không có vết rách, bởi vì đã hoàn toàn hợp lại hai là một. Mà nàng và thiên sát vương kết minh thế, hoàn toàn là khiến người ta buồn nôn lợi ích cấu kết, đến rồi thời khắc mấu chốt, tuyệt đối thai vạ đến nơi mỗi người bay, thậm chí cho nhau phá cho nhau bán đứng cũng không ngạc nhiên chút nào. Đế Minh, ta cũng không ước ao Lan Lăng và đế niết kết hợp, mặc dù hai người này là vĩnh không phản bội. Nhưng cái này là đế niết hy sinh bản thân, hy sinh tôn nghiêm, triệt để ngủ đông vào Lan Lăng trong quần mới đổi lấy. Na Huyết nói, ta dẫu có chết cũng không phải trở thành nữ nhân như vậy. Đế Minh nói, ngươi chẳng phải là cá, làm sao biết cá có vui. Na Huyết nói, đúng vậy, ta và Lan Lăng đều quá cường ngạnh, ai cũng khống chế không được người nào, ta và hắn là hoàn toàn không thể nào. Đế Minh không nói gì, bởi vì hắn biết Na Huyết lúc này ở đố kỵ, kèm theo vô cùng khó chịu. Nàng thích Lan Lăng, Lan Lăng vậy những vợ nàng nửa điểm không nhìn ở trong mắt, bất kể là công chúa Sang Ôn, còn Đi Nạ, đều hoàn toàn là bám vào Lan Lăng trên người giống cái sinh vật mà thôi. Thế nhưng đế niết lại cùng nàng là cùng cấp nhân vật, nàng theo Lan Lăng, liền ý nghĩa nàng Na Huyết triệt để không có cơ hội. Bất kỳ nữ nhân nào đều muốn cùng bản thân yêu thích nam nhân phải lòng cùng một chỗ, thế nhưng Na Huyết dã tâm chiến thắng tình cảm, khiến cho nàng và Lan Lăng càng rời càng xa. Nếu như Lan Lăng trước sau cô độc, không có một và Na Huyết đồng cấp nữ tử trở thành thê tử của hắn. Như vậy Na Huyết vẫn có thể bình tĩnh thản nhiên, người ta cho nhau tâm động, cho nhau thưởng thức, lại vĩnh viễn không thể cùng một chỗ, kết quả này cũng không sai. Thế nhưng hiện tại đế niết không chút do dự đầu nhập vào Lan Lăng ôm ấp, hai người hai túc song phi, Na Huyết liền cực kỳ khó chịu, nhất là vào gặp buồn nôn minh hữu sau đó. Dùng tốc độ nhanh nhất luyện tạo vong linh võ sĩ đoàn, sau đó cùng thiên sát vương liên quân, trong thời gian ngắn nhất phá hủy đế quốc Viêm Ma. Na Huyết nói, bằng không liền thực sự không còn kịp rồi, Lan Lăng lớn lên quá nhanh quá nhanh. Hắn mỗi một ngày đều vào cường đại, miền Nam man hoang sau cùng quyết chiến, chỉ có thể đánh sớm, không thể đánh trễ. Đế Minh nói, thi thể chưa đủ, U Minh tinh thạch cũng không đủ. U Minh tinh thạch là một loại cực kỳ đặc thù đó tinh thạch. Thế giới này lịch sử không gì sánh được vô cùng dài dằng dặc, có rất nhiều siêu cấp chiến trường, những thứ này chiến trường quanh năm suốt tháng mà người chết. Những thứ này tử vong năng lượng bóng tối không ngừng tích lũy, mấy vạn năm sau đó những năng lượng này đè ép đến rồi cực hạn, hư vô năng lượng biến thành có bản chất tinh thạch, đây là U Minh tinh thạch. Mà cái này U Minh tinh thạch liền trở thành hấp huyết ma tộc trọng yếu nhất vật tư chiến lược, quan trọng nhất năng lượng nguồn gốc một trong. Bất kể là hấp huyết ma tộc bản thân năng lượng tăng lên, còn chế tạo vong linh võ sĩ đoàn, đều cần U Minh tinh thạch. Bởi vì Ma Đà đế quốc cường đại, hơn nữa toàn bộ ma tộc đối với U Minh tinh thạch nhận thức cực kỳ thấp, cho nên hiện nay hấp huyết ma tộc đối với toàn bộ lĩnh vực ma tộc U Minh tinh thạch ở vào một loại tuyệt đối độc quyền trạng thái. Chí ít Ma Đà đế quốc vào toàn bộ phía Bắc Man Hoang, có hơn điều U Minh tinh thạch mạch khoáng. Mà Na Huyết xuôi nam thời gian còn không lâu, cho nên tạm thời còn chưa có phát hiện đến U Minh tinh thạch mạch khoáng. Hắn từ Ma Đà đế quốc xuôi nam thời điểm, đã mang theo đủ số lượng U Minh tinh thạch, vốn định dùng một mấy năm, đủ thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang. Thế nhưng thật không ngờ miền Nam Man Hoang cục diện so với nàng trong tưởng tượng ác liệt rất nhiều, hôm nay nhất thống miền Nam Man Hoang bóng dáng còn chưa có gặp, mà U Minh tinh thạch đã dùng hết rồi. Hiện có U Minh tinh thạch, có thể luyện tạo bao nhiêu một vong linh võ sĩ? Na Huyết hỏi. Tối đa 10 vạn, Đế Minh nói. Na Huyết thống khổ cau mày. Trận này đại chiến nàng ước chừng bảo lưu lại 200 vạn sát chết, đồng thời dùng tới 1000 vạn lần bằng thây cung cấp nuôi dưỡng những thi thể này. Vốn tưởng rằng có thể luyện tạo 50 vạn vong linh võ sĩ, thế nhưng vong linh tháp lớn bên trong U Minh tinh thạch chỉ đủ luyện tạo 10 vạn vong linh võ sĩ. Vong linh tháp lớn, hấp huyết ma tộc chuẩn bị kiến trúc. Na Huyết quân đoàn còn chưa có xuôi nam thời điểm, Đế Minh ngay Thiên Ma thành chịu trách nhiệm kiến tạo vong linh tháp lớn. Tất cả vong linh võ sĩ cũng là vào vong linh tháp lớn bên trong luyện tạo nên. Hấp huyết ma tộc cũng là nghịch thiên mà đi trùng tộc, chúng nó sau khi chết linh hồn như cũ bảo lưu tại chỗ quanh quẩn một chỗ, không phải tiến vào minh giới. Dù cho biến thành quỷ hồn, cũng sẽ không tiến vào minh giới, cái này cho luyện tạo vong linh võ sĩ trở thành có thể. Vong linh tháp lớn, lúc này giống như đế quốc Viêm Ma địa ngục ngưng ma trận giống nhau, là chiến lược tính chất kiến trúc. Luyện tạo vong linh võ sĩ, cần con số thiên văn quỷ hồn và năng lượng bóng tối hoàn cảnh, cho nên cần rất nhiều tử thi. Trừ lần đó ra, còn phải vô cùng nhiều U Minh tinh thạch. Phái người đi tìm U Minh tinh thạch mạch khoáng, trọng điểm là vài cái thượng cổ đại chiến trận. Na Huyết nói, thi thể chưa đủ. Phải đi tộc Vân Ách phía bắc lấy, đó là chúng ta mới đánh xuống địa bàn, còn có mấy nghìn vạn ma tộc nhân miệng. Cái gọi là bỏ lấy, chính là đại khai sát giới, giết con số thiên văn ma tộc bình dân, liên tục không ngừng ném vào vong linh tháp lớn trở thành nhiên liệu, luyện tạo vong linh võ sĩ. Đế Minh khuôn mặt vừa giật giật nói, những ma tộc nhân này, phải coi là chúng ta hấp huyết ma tộc con dân. Chúng ta có thể đi miền Nam Tam Đại Man tộc lấy. Na Huyết nói, miền Nam Tam Đại Man tộc địa vị không rõ, đến tuột cùng là thuộc về ta hấp huyết ma tộc lãnh địa, còn thuộc về Thiên Sắt Vương còn chưa có định luận. Kế tiếp chúng ta muốn liên hợp Thiên Sắt Vương tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, Thiên Sắt Vương là một lòng dạ nhỏ mọi người, không được vào thời khắc mấu chốt này đi kích thích hắn. Ta và Thiên Sắt Vương chỉ cần có một chút vết nước, Lan Lăng liền không ngại đem điều này vết nước xé thành khe nước địa ngục lớn bằng. Nhưng vào lúc này, ứng quân ở phía ngoài nói, điện hạ, Ma Đà đế quốc tới. Thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy, có vẻ nàng cực kỳ kích động. Ma Đà đế quốc tới. Na Huyết công chúa kinh ngạc, sẽ là ai? Một khắc đồng hồ sau đó, Ma Đà đế quốc sứ giả xuất hiện ở Na Huyết trước mặt, là một nàng thế nào đều không tưởng tượng nổi người, cơ hồ là nàng vào Ma Đà đế quốc địch nhân lớn nhất. Một hơi ấm quân tử vậy nam tử đứng ở trước mặt, cẩn thận hướng Na Huyết khom lưng hành lễ nói, gặp qua Na Huyết điện hạ. Hắn chính là Ma Đà đại đế người thừa kế, Ma Đà thái tử. Đế Minh huynh trưởng chào Ma Đà thái tử hướng Đế Minh hành lễ, thái độ cực kỳ ôn hòa. Đế Minh muốn thản nhiên đáp lễ, thế nhưng phát hiện mình làm không được, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện cổ họng giống như khàn khàn giống nhau, khuôn mặt một hồi co quắp, yêu bối thậm chí bản năng câu lũ. Hắn là Ma Đà đại đế con riêng, mà Ma Đà thái tử con trai trưởng. Đế Minh tuyệt đại đa số gần như không có gì cả, mà Ma Đà thái tử có tất cả. Đế Minh thiên phú rất tốt, thế nhưng vào Ma Đà đế quốc vẫn là sát biên giới nhân vật. Mà Ma Đà thái tử là cả đế quốc thiên chi tiêu tử, thời thời khắc khắc đều giống như chán phóng vạn trượng ánh sáng. Đế Minh vô số lần tự nói với mình, hắn có thể thẳng tắp sống lưng, nhưng là thấy đến Ma Đà thái tử còn bản năng câu lũ xuống tới. Phụ hoàng nghĩ ngươi U Minh tinh thạch có thể không nhiều đủ, cho nên ra lệnh cho ta đưa tới một chút, phải đủ ngươi dùng. Ma Đà thái tử nói, giọng điệu không có chút nào cả vũ lấp miệng em, trước sau cực kỳ ôn hòa. Na Huyết công chúa nói, vậy đa tạ. Ma Đà thái tử nói, ta mơ hồ biết, miền Nam Man Hoang cuối cùng quyết chiến rất nhanh đã muốn tới, có gì cần ta giúp một tay sao? Không cần. Na Huyết như đinh chém sắt nói. Ma Đà thái tử nói, ta lưu lại không nói hơn một câu, không nhiều lắm quản một việc, liền coi ta là thành một tên lính quèn đều có thể. Không cần. Na Huyết nói. Được rồi, Ma Đà thái tử nói, ta đây trên biển trôi thật lâu, có thể hay không ban thưởng ta một bữa cơm ăn à? Chúng ta phải cực kỳ lâu không có ở ăn cơm chung với nhau. Na Huyết nói. Xin lỗi, ta chỗ này không có chuẩn bị cơm canh, ngươi U Minh tinh thạch đã đưa đến, cái này trở lại phục mệnh đi, ta không có khoảng không bắt chuyện ngươi. Vậy được rồi, Ma Đà thái tử bất đắc dĩ nhún vai nói, vậy, ta cáo tử. Sau đó, Ma Đà thái tử cứ như vậy ly khai. Na Huyết bỗng nhiên cao giọng nói, Đế Minh, ngươi cho ta thẳng tắp sống lưng, ngươi tự ti cái gì? Ngươi tự ti cái gì? Đế Minh khuôn mặt một hồi co quắp, cố gắng thẳng tắp sống lưng. Na Huyết cả giận nói, ngươi nói cho ta biết, ngươi ở đây tự ti cái gì? Ngươi phải tự mình cố gắng, tự tin. Ngươi phải có coi khinh thiên hạ tự tin, vào Ma Đà thái tử trước mặt, ngươi dựa vào cái gì muốn tự ti? Đế Minh bi thương tiếng nói, có vài người dù cho ngồi chồm hổm dưới đất, mọi người cũng đều vào ngưỡng mộ hắn. Có vài người dù cho đứng ở bầu trời, mọi người cũng đều vào coi khinh hắn. Không có căn cốt chống đỡ tự tin, cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Ma Đà thái tử dù cho quỳ dạp trên mặt đất và người ta nói lời nói, cũng là cao cao tại thượng. Ta dù cho ngồi ở cao to vương tọa trên cùng người nói chuyện, cũng là ngoài mạnh trong yếu. Có vài người sinh ra liền có tất cả, có vài người sinh ra liền không có gì cả. Hèn mọi người vọng nói tự tin, chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Nghe Đế Minh nói, Na Huyết không khỏi ngẩng đầu lên, dường như muốn nhịn xuống trong hốc mắt nước mắt, gàn từng chữ, cho nên chúng ta muốn phấn đấu, chúng ta muốn chiến đấu rốt cuộc. Thế này chúng ta mới có thể đứng nói chuyện với người khác. Cho nên chúng ta có thể cùng Thiên Sắt Vương cấu kết, lại không thể và Lan Lăng kết minh, bởi vì Lan Lăng cũng là cao cao tại thượng, chúng ta cùng hắn kết hợp chỉ có quỳ xuống một con đường, Ma Đà thái tử cũng là như vậy. Những người này ánh sáng quá mức, sẽ đem chúng ta chiếu ngay cả bóng dáng cũng không có. Mà Thiên Sắt Vương bị đánh lỗ lưng, cũng đứng ở bóng đen với nhau. Diệt thế ma đế, diệt thế ma đế, dù cho hắn nhỏ yếu được ngay cả một con gà đều giết không thời điểm chết. Cũng là ma tộc đứng đầu. Dựa vào cái gì biết thế này, dựa vào cái gì nếu như vậy? Ma nữ quốc vương thành. Cái này là một tòa trôi lơ lửng trên không trung thành thị, đây cũng là Lan Lăng gặp qua rất hoa lệ nhất thành thị, thậm chí vượt qua xa hơn Vót Hổ Cờ Dạp trong Sỉ Vở City và Lạ Dạn. Ma nữ quốc nặng hướng tới hoa lệ, rồi lại tôn trọng hiển nhiên. Cho nên, ma nữ quốc thành thị vừa có huyết tinh linh ngân nguyệt thành hoa lệ, vừa tràn đầy nghệ thuật và nội liễm khí tức. Cái này là một tòa vượt qua xa Lan Lăng sức tưởng tượng nghệ thuật đó thành. Dù cho một mảnh đất bản, ven đường tinh thạch đèn đường, ven đường pho tượng, ven đường một thân cây, một cái ghế, đều tràn đầy nghệ thuật khí tức. Mỹ luân mỹ hoán bích họa, linh động lơ lửng điêu văn, tại đây khắp nơi đều có. Không có một chỗ không tràn đầy linh khí, không có một chỗ không phải tuyệt vời mê người cảnh trí. Thảo nào nơi này mỗi một cô gái cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, tựu như cùng nơi này mỗi khắp ngõ ngách cũng là mỹ cảnh. Chỉ có như vậy thành thị, mới xứng với nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ có như vậy thành thị, mới dựng dục cho ra tới nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt sắc. Mặc dù nhiều cảnh sắc tuyệt vời như vậy, thế nhưng Lan Lăng lại không thể tinh tế quanh quẩn một chỗ, bởi vì hắn lập tức muốn gặp được hai thân nhân của mình. Mẹ con Chi Ninh, đi tới trên cái thế giới này và hắn sớm nhất phát sinh huyết thống cùng xuất hiện con. Ước chừng hơn 7 năm không có gặp mặt. Lan Lăng đi tới một tòa nhà ở ngoài, dừng bước. Trong nhà, ngoài mẹ con Chi Ninh, còn có mẹ con Phương Thanh Trạc. Bốp bốp bốp cái này là tiếng đánh đòn. Còn có giọng của Chi Ninh, cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi dám nhìn lén chị họ Tám. Ngươi to gan lớn mật A, ngươi mới vài tuổi A. Hãy cùng cha ngươi một đức hạnh, hắn là sắc quỷ khốn nạn, ngươi cũng theo học. Chi Ninh vừa mắng, một bên đánh. Tức khắc, Lan Lăng có cảm giác giống như chúng đạn ngã xuống. Đúng, đúng, đánh hắn, đánh hắn. Lại dám nhìn lén ta Tám, không muốn sống. Cái này là Phương Thanh Trạc con gái lớn, đã là đại cô nương, chỉ bất quá nàng vẫn chưa nói hết, liền đau kêu một tiếng, bị mâu thân nàng méo một cái. Hai cái chị họ sau đó phải gả cho ta, ta sớm nhìn một chút thì thế nào. Chi Ngọc phản bác, ngươi chỉ biết đánh ta, cha ta lập tức sẽ phải tới đón ta, sau đó ta không tiếp thu độ ngươi một người mẹ, để cho cha ta cũng không cần để ý ngươi. Lời này vừa ra, Chi Ninh tức khắc tức giận đến càng bạo khiêu, đánh cho ác hơn, mang theo nước nỡ nói, ngươi đi à, ngươi đi đi tìm cha a tên khốn kia lúc nào nhớ kỹ qua chúng ta. Ta không sợ nói cho ngươi biết, cho nên ta sẽ sanh ra ngươi, chẳng qua là bị cha ngươi tùy tiện ngủ một cái. Hắn không có nửa phần mang ta để ở trong lòng, ngươi cũng không cần chờ mong hắn biết cỡ nào thương ngươi, ngươi cũng chỉ có ta đây một mẹ. Vừa rồi chịu đòn Chi Ngọc không khóc, bị mẹ vừa nói như vậy, Chi Ngọc cũng trực tiếp hoa hoa khóc lớn nói, sẽ không, cha ta khiến ta rất đau. Khi còn bé hắn còn kẹp hột tiêu cho ta ăn, mấy ngày hôm trước cái tên cô chính mồm nói cho ta biết tới đón ta, cha ta nhớ ta mà. Mẹ, ngươi nói mau, cha thương ra mà. Nghe Chi Ngọc tiếng khóc, Lan Lăng vành mắt một hồi nóng lên, gần như nước mắt muốn rớt xuống. Mà bên trong Chi Ninh đã sớm khóc thành một bãi nước, ôm thật chặt con trai bảo bối khóc lớn. Lan Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, nhìn phía mẹ con Chi Ninh. Trong ngáy mắt, Chi Ninh thân thể giống như bị tia chớp bổ trúng giống nhau, cứng ngắc vào tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không phát ra được thanh âm nào, không động bước chân. Mà Chi Ngọc nhìn Lan Lăng một cái, trực tiếp cởi chuồng liền vào tới, chợt ôm lấy Lan Lăng cái cổ khóc lớn nói, Papa, ngươi tới đón ta, ngươi nói ngươi là không phải hiểu rõ ta nhất. Ngươi nói mau. Lan Lăng ôm hơn 9 tuổi Chi Ngọc, cái này cùng mình huyết thống tương liên con trai, vào hắn trên trán hôn một cái nói, đúng, ta hiểu rõ ngươi nhất, ta không có một ngày không nghĩ tới ngươi. Mỗi một ngày đều đang lo lắng ngươi. Chi Ngọc sau khi nghe xong, tức khắc vừa khóc vừa cười, hướng phía mẹ Huyền Diệu nói, ngươi nghe, ba nói hắn hiểu rõ ta nhất. Ngươi chỉ nói hưu nói vượng, ta không thích nhất ngươi. Tiếp tục, Chi Ngọc vừa hướng Lan Lăng tố cáo, ba, mẹ nàng hàng ngày đều đánh ta, nàng hàng ngày chỉ biết đánh ta, ngươi phải báo thủ cho ta. Lan Lăng nói, phải không? Nàng vì sao đánh ngươi, nói rất có đạo lý, ta liền báo thủ cho ngươi. Không có gì à? Ta chính là nhìn lén chị họ Tam A, họ sau đó nhất định là vợ ta, ta sớm nhìn một chút thì thế nào. Chi Ngọc nói hùng hồn. A. Lan Lăng trực tiếp mang Chi Ngọc bay qua tới đặt tại trên đầu gối, hướng về phía cái mông của hắn chứng xét đánh bốp đi dừng lại đánh. Đáng thương Chi Ngọc, lúc trước vẫn chỉ là phái nữ đánh đơn, hiện tại thật vất vả ba tới nơi, dĩ nhiên biến thành nam nữ đánh kép. Chương 889, Chi Ninh chăn yêu. Ma đả thái tử tới chơi. Sau khi đánh xong, Lan Lăng giúp con trai mặc quần, sau đó để cho hắn ngồi ở trên đùi của mình hỏi, ngươi nhỏ như vậy liền nhìn lén chị họ, đẹp mắt không? Chi Ngọc lắc đầu nói, khó coi lắm, xấu chết. Bên cạnh Phương Thanh Trạc con gái lớn vốn có đang tò mò nhìn Lan Lăng, nỗ lực và trong trí nhớ dượng ăn khớp đứng dậy, lúc này nghe được Chi Ngọc nói sau đó tức khắc giận dữ nói, ta liều mạng với ngươi. Sau đó, nàng dương nanh múa vướt xuống lại. Lan Lăng mặc cho cô gái trẻ đôi bàn tay trắng như phấn nện ở con trai trên lưng, trên cái mông, hỏi, nếu không hấp dẫn, ngươi vì sao còn muốn nhìn lên a? Chi Ngọc lau nước mắt, nói, mẹ hàng ngày đều mắng ngươi là không có lương tâm quỷ phong lưu, ta là con trai ngươi, đương nhiên cũng muốn với ngươi giống nhau. Giải thích này thật là mạnh mẽ, thế cho nên Lan Lăng không lời chống đỡ. Phương Thanh Trạc không thể ngừng bật cười ra tiếng, sau đó vội vàng bụm miệng theo sau, nàng ngược lại một chút cũng không có thay đổi, và 7 năm trước gần như giống nhau y chang. Mà như là bị điện giật Chi Ninh, lúc này cũng giống như bị kích hoạt rồi giống nhau, dục dịch nỗ lực trở lại đánh mông con trai. Rõ ràng nhóc con vô tâm, từ khi ngươi sinh được cha ngươi ôm qua ngươi vài lần à, ngươi hàng ngày nhớ ký hắn, còn muốn tận lực đi mô phỏng theo hắn. Mẹ ngươi ta tháng 10 hoài thai khổ cực đừng nói, sinh được sau đó mỗi ngày đều coi ngươi là thành mệnh căn, ngươi ngược lại mang ta trở thành bên địch. Dẫn run người Chi Ninh, trực tiếp ngồi trên ghế che mặt khóc giống, một bên khóc vừa nói, tốt lắm, hiện tại phụ tử các ngươi đoàn tụ, ta là một người thừa. Ngươi đem con trai ngươi nhận đi thôi, ta và chị dâu còn có hai cái cháu gái cùng nhau qua, ta không cần phải phụ tử các ngươi hai. Nàng đây vốn là phụ tức giận, kết quả Phương Thanh Trạc hai con gái chắc chắn là ra làm mất mặt, hoan hô nói, chúng ta cũng muốn đi theo dượng đi, chúng ta cũng muốn đi theo dượng đi. Chi Ninh lại thêm khí, khóc càng thêm lợi hại. Chớ thêm phiền, cùng mẹ đi ra ngoài. Phương Thanh Trạc nói, sẽ con gái vừa muốn đi ra, đem không gian lưu cho Lan Lăng và Chi Ninh hai người. Chi Ngọc, theo mợ đi ra ngoài, để cho ba và mẹ nói chuyện. Phương Thanh Trạc liền muốn đi qua mang đi Chi Ngọc. Không Chi Ngọc ôm thật chặt cổ Lan Lăng. Lan Lăng nói, ngươi không phải là muốn ba báo thủ cho người sao? Ngươi đi ra ngoài, ba đánh mông của mẹ, báo thủ cho ngươi có được hay không? Được, được. Chi Ngọc vui mừng phấn khởi từ Lan Lăng trên đùi xuống tới, theo Phương Thanh Trạc đi ra. Thế nhưng đi tới cửa hắn vừa quay đầu lại nói, đừng tưởng rằng ta nhỏ liền gạt ta, các ngươi là muốn xấu hổ, mới không phải muốn đánh cái. Sau đó, hắn làm một cái mặt quỷ, theo Phương Thanh Trạc đi ra. Phòng trong, chỉ còn lại Lan Lăng và Chi Ninh hai người. Xin lỗi, Lan Lăng đi tới Chi Ninh bên người ôn nhu nói, sau đó nhẹ nhàng mang nàng ủng vào trong lòng. Chi Ninh thân thể mềm mại hơi cứng đờ, bản năng muốn tránh thoát, nếu lạnh một cái mặt, thế nhưng thân thể xa so với ý tưởng của nàng thành thực. Dựa sát vào nhau vào Lan Lăng trong lòng. Mấy năm nay, xin lỗi. Lan Lăng lại một lần nữa nói, nhẹ nhàng xoa Chi Ninh cái cổ, mang mũi vùi vào đầu của nàng chung. Người thay đổi, Chi Ninh nói, vào lúc trước, ngươi tuyệt đối không có khả năng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, ngươi tuyệt đối sẽ không yếu mất khí thế của mình. Lan Lăng nói, đúng vậy, đặt ở trước đây thấy ngươi đùa giỡn tính tình. Ta nhất định sẽ trực tiếp nào lên, sau đó cởi chuồng ngươi quần áo, ngày sau hay nói. Ngày một lần không được, liền ngày hai lần. Ta luôn cảm thấy nam nữ lúc trước không có giường lên chuyện không giải quyết được. Thế nhưng hiện tại ta biết, có rất nhiều chuyện cũng không phải dựa vào ngày liền có thể giải quyết, cần dựa vào tâm tình. Quả thực, so với lúc trước Lan Lăng điệu bộ thực sự mềm mại rất nhiều. Để cho bị tức giận Chi Ninh, gần như lập tức liền tùng suy sụp xuống tới. Chi Ninh nhìn Lan Lăng đã lâu, nói, ngươi nói rất có lý, nhưng ta nghĩ còn trời còn khá hơn, nói tốt hơn làm. Dứt lời, Chi Ninh gần lên môi hôn nồng nhiệt bắt đầu. Sau đó một bên mang Lan Lăng đẩy ngã xuống đất, một bên cởi quần áo của mình. Rất nhanh, hai người liền triệt để dây dưa cùng một chỗ. Từ đầu tới đuôi, Chi Ninh đều bảo trì chủ động, giống như có không dùng hết khí lực, giống như có dùng không xong tinh lực. Một lần có một lần mà điên cuồng, lần này đến lần khác mà đạt được linh hồn giao hòa đỉnh phong. Không biết qua bao lâu, bên trong gian phòng mới rốt cục gió êm sóng lặng.